trong lòng đều minh bạch, chúng ta thôn nhi dưa hấu lập tức liền phải chín, lại không bán đi ra ngoài liền phải nện ở chính mình trong tay. Năm nay dưa hấu sản lượng so năm trước còn muốn nhiều, lại còn có nhiều như vậy nhiều thủy mật đào, nhiều như vậy trái cây nếu là bán không ra đi, nó cũng chỉ là trái cây, vĩnh viễn cũng không đổi được tiền, làm sao bây giờ đâu. Chúng ta mấy cái thôn cán bộ xem ở trong mắt, này trong lòng nha cũng đặc biệt sốt ruột, cho nên chúng ta suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc nghĩ ra một cái biện pháp, hiện tại liền muốn nghe xem các hương thân ý kiến. Phùng Lích Dân nói tới đây, cố ý tạm dừng một cái trước mắt, hắn ánh mắt hướng thôn dân giữa tuần tra một vòng, phát hiện bọn họ một đám đều dựng lên lỗ thai nhìn chằm chằm hắn. Bán trái cây là liên quan đến toàn thôn người kiếm tiền đại sự nhi, sở hữu thôn dân trong nhà đều gieo trồng dưa hấu, chuyện này không phải do bọn họ không coi trọng. Các thôn dân chính nghe được hăng say đâu, phát hiện thôn trưởng không nói, thực mau liền có thôn dân nóng vội mà thúc giục nói, thôn trưởng, ngươi cũng đừng út út mở mở, ngươi rốt cuộc nghĩ ra gì hảo biện pháp. Ngươi mau cùng chúng ta nói nha, nói ra làm cho mọi người cùng nhau thương lượng sao, chỉ cần có thể đem trái cây bán đi, chúng ta đều nghe ngươi. Bên cạnh thôn dân cũng sôi nổi đánh trống reo hò nói, đúng rồi thôn trưởng, ngươi cũng đừng út út mở mở, nhanh lên nhi nói à. Nhìn đến đại gia nóng bỏng ánh mắt, Phùng Lích Dân trong lòng liền có tự tin, lúc này mới chậm rãi nói, hiện tại chúng ta đỉnh đầu thượng đơn đặt hàng, cũng chỉ có tỉnh thành kia mấy nhà đơn vị, giải rắc cũng chỉ bất quá bán đi mấy ngàn cái dưa hấu, dư lại tới còn có vài vạn cái đâu. Chỉ dựa vào những cái đó du khách cũng tiêu hao không được nhiều như vậy, ngày hôm qua tới chúng ta trong thôn trái cây lái buôn đại gia cũng đều thấy, bán cho bọn họ chỉ có thể tiện nghi bán, trung gian chênh lệch giá đều làm cho bọn họ cấp kiếm đi, những cái đó dưa hấu cùng thủy mật đào, nhưng đều là chúng ta cực cực khổ khổ trồng ra, kiếm đều là chúng ta tiền mồ hôi nước mắt, ngươi nói chúng ta cam nguyện bán cho bọn họ sao? Kia cần thiết không thể. Bên ngoài hai đạo lái buôn đều là một cái hình dáng, chúng ta thôn cán bộ mấy ngày nay cũng đều ở hỗ trợ tìm nguồn tiêu thụ, nhưng tìm tới tìm lui cũng chỉ có hai đạo lái buôn có thể nuốt trôi chúng ta trong thôn nhiều như vậy dưa hấu cùng thủy mật đào, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể ra đến tam mao năm giá, ta biết các ngươi đều là không muốn bán, cho nên chúng ta liền không có đáp ứng, chúng ta thôn cán bộ cũng là phạm sầu A, liền thương lượng nếu không phải có thể đem các hương thân. Dưa hấu đều tổ chức lên, cùng nhau vận đi ra ngoài bên ngoài bán, chúng ta chính mình sản chính mình tiêu, nhưng không thể so những cái đó hai đạo lái buôn muốn kiếm được cỡ nào. Các thôn dân vừa mới bắt đầu còn nghe không quá minh bạch, liền có thôn dân kêu kêu quát quát mà nói, thôn trưởng, kêu hóa ra hảo à, chúng ta thôn bản thân tổ chức tiêu thụ, kiếm được tiền đều là chúng ta bản thân, một mao tiền cũng không cần cùng người ngoài phân, cái này chủ ý thật là hảo à, ta cái thứ nhất đồng ý. Mặt khác thôn dân cũng cảm thấy cái này chủ ý thực hảo, vừa định tỏ vẻ đồng ý đâu, liền nghe thấy Phùng Lích Dân nói, các hương thân, các ngươi còn không có minh bạch ta ý tứ, chúng ta thôn nhi ít nói cũng có gần 10 vạn cái dưa hấu, thượng vạn cái thủy mật đào, nhiều như vậy trái cây đồng thời đưa ra thị trường, kia giá lập tức phải đi xuống ngã, kia chúng ta trước bán nhà ai trái cây hảo đâu. Đến lúc đó ai đều tưởng trước bán đi trước bắt được tiền, nên xảo lên thậm chí đánh nhau rồi. Này không phải chống rông chế tạo mâu thuẫn sao? Cho nên chuyện này chúng ta không thể năm bẹ bảy mảng, cần thiết liên hợp lại, mỗi nhà mỗi hộ đều phải ký tên lấy sợi, tỏ vẻ ngươi đồng ý như vậy bán trái cây, chuyện này nó tải cán đến lên. Phùng Lích Dân thanh thanh giọng nói liền tiếp tục nói, chúng ta kế hoạch là cái dạng này, toàn thôn dưa hấu đều dựa theo cái đầu cùng phẩm chất, cho chúng nó chế định một cái tiêu chuẩn, thống nhất dựa theo tiêu chuẩn tới tính tiền, tốt dưa hấu liền nhiều tính. Kém dưa hấu liền ít đi tính, kia này đó tiền từ đâu tới đây đâu. Chính là các ngươi mỗi nhà mỗi hộ tự nguyện ra, nói ví dụ nhà ta ra 1.000 khối, nhà ngươi ra 2.000 khối, này đó tiền cuối cùng đều dùng để mua sắm các hương thân dưa hấu, sau đó chúng ta lại thống nhất tiêu thụ đi ra ngoài, kiếm trở về tiền liền dựa theo các ngươi bỏ vốn tỷ lệ cho các ngươi phân, nhiều bỏ vốn là có thể đa phân tiền, thiếu bỏ vốn kia khẳng định liền ít đi phân tiền. Không ra tư người hắn liền không tư cách phân tiền, làm như vậy có gì chỗ tốt đâu. Ta nói cho các ngươi, lớn nhất chỗ tốt chính là công bằng. Dưa hấu chất lượng có tiêu chuẩn, nên bán bao nhiêu tiền liền bán bao nhiêu tiền, ngươi chỉ cần đem dưa hấu bán đi, lập tức là có thể bắt được tiền, đây là công bằng. Bỏ vốn người cũng không cần sốt ruột, các ngươi tuy rằng ra tiền, nhưng là bán dưa hấu kiếm được tiền, cũng là muốn dựa theo tỷ lệ chia của các ngươi, cho nên này cũng thực công bằng. Đây là chúng ta ý nghĩ, nếu là mọi người đều đồng ý, chúng ta liền thành lập một cái hợp tác xã, đến lúc đó lại đến tỉnh thành chợ nông sản thuê tiếp theo cái quầy hàng, lại thống nhất tổ chức chiếc xe tới vận chuyển, chuyên môn buôn bán chúng ta thôn đảo nguyên trái cây, như vậy là có thể từ nguồn cội khống chế được trái cây lợi nhuận, bảo đảm đem có thể kiếm được tiền đều cấp kiếm trở về, các ngươi cảm thấy thế nào? Trong lòng đều có gì ý tưởng hiện tại liền có thể nói. Phùng Lích Dân nói vừa mới nói xong, các thôn dân liền cùng nổ tung nổi dường như, chủ ý này có thể phá lệ đầu một chuyến A, bọn họ ai đều không có nghe nói qua như vậy mới lạ kế hoạch, nghe đi lên sắc thật là rất không tồi, cần phải làm cho bọn họ này đó nông dân ra tiền, kia có thể so cắt bọn họ thịt còn muốn cho bọn họ đau lòng. Các thôn dân lập tức liền do dự lên, đều đệ thấp tiếng nói ở dưới châu đầu ghé thai đâu. Có một cái thôn dân liền khó xử mà nói, thôn trưởng, ngươi cái này chủ ý xác thật là rất không tồi, chúng ta toàn thôn liên hợp lại, người nhiều lực lượng đại, xác thật có thể đem nên kiếm tiền đều kiếm trở về, chính là muốn cho chúng ta bỏ vốn, còn muốn khai kia gì cái gì hợp tác xã, ngoạn ý nhi này chúng ta chưa từng có chạm qua nha, dù sao dưa hấu là chính chúng ta loại, vì sao còn phải bỏ tiền đi mua đâu. Chúng ta liên hợp lại mướn mấy chiếc xe, vẫn đi ra ngoài trực tiếp bán đi, trở về trực tiếp phân tiền, không phải càng thêm dứt khoát sao. Từng nhà bán đi nhiều ít, liền lấy bao nhiêu tiền, như vậy mới kêu công bằng sao, cũng không cần chúng ta tiêu tiền đi mua, làm như vậy phức tạp làm gì. Thôn này dân xem như nói ra đại gia tiếng lòng, nghe hắn nói xong rồi những lời này, mặt khác thôn dân bỗng nhiên an tĩnh lại, động tác nhất trí mà nhìn về phía Phùng Lích Dân, đều muốn nghe xem hắn sẽ nói như thế nào. Phùng Lích Dân đã sớm liệu đến các thôn dân tâm tư, bởi vậy hắn rất có kiên nhẫn mà phân tích nói, các hương thân, các ngươi chỉ có thấy sự tình mặt ngoài, cũng chỉ nói đúng một nửa, xác thật, trực tiếp kéo ra ngoài bán càng thêm thoải mái thanh tân, chính là như vậy làm nó nguy hiểm liền quá lớn, dưa hấu lại không phải đồng thời thành thục, hơn nữa cái đầu cùng phẩm chất thượng đều có khác biệt. Bên ngoài khách nhân hắn cũng muốn chọn mặt hàng nha, nếu là chúng ta hôm nay có thể bán được 5 mao tiền một cân, nhưng là ngày mai chỉ có thể bán được 4 mao tiền một cân, kia nơi này chênh lệch giá, các ngươi chính mình nguyện ý tiếp thu sao? Thị trường giá cả đó là mỗi ngày đều ở biến, huống chi mau đến năm 1, còn sẽ từ trời Nam đất Bắc kéo qua tới nhiều ít trái cây, vạn nhất nơi này cũng có dưa hấu cùng thủy mật đào đâu, chúng nó khẳng định muốn cùng chúng ta cạnh tranh sao? Cuối cùng có thể bán đi ra ngoài nhiều ít giá, vậy khó mà nói, các ngươi nhìn đến nhà người khác bán đến so các ngươi quý, thu được tiền so các ngươi nhiều, khẳng định ở trong lòng mặt cũng sẽ không cân bằng. Phùng Lích Dân đơn giản đếm trên đầu ngón tay cho bọn hắn tính nổi lên một bút kinh tế chướng, chúng ta thuê chiếc xe, thuê quầy hàng, còn muốn phái tin được người đi phụ trách thét to phụ trách bán, này đó đều yêu cầu tiền vốn nha, trong thôn có ai nguyện ý bạch bạch cho nhân ra làm việc. Chỉ sợ không có người nguyện ý đi. Cho nên chúng ta đến xuất binh có danh nghĩa, thành lập một cái hợp tác xã, mỗi người đều có phần, mới có thể người bảo lãnh người một lòng, các ngươi đem dưa hấu bán đi, cũng không cần lo lắng cuối cùng bán không thượng giá, bởi vì ngay từ đầu liền đem tiền bắt được tay, đầu tiền tiến vào người cũng có thể dựa theo tỷ lệ phân tiền, này không thể so các ngươi bản thân đơn đả độc đấu tới cường sao. Chúng ta lại không phải chỉ có năm nay mới loại dưa hấu, sang năm còn muốn tiếp tục loại đâu, còn có mặt khác như vậy nhiều trái cây, có thể nói chúng ta thôn đảo nguyên đã là phụ cận làng trên xóm dưới trái cây nơi sản sinh, chúng ta ánh mắt muốn hướng lâu dài xem, có hợp tác xã, về sau hàng năm đều dựa theo cái này quy củ tới bán, là có thể bảo đảm chúng ta trong thôn người hàng năm đều có thể có thu hoạch. Chúng ta chủ ý chính là như vậy, các ngươi đều nói chính mình có ý kiến gì không? Có nguyện ý hay không bỏ vốn đều dựa vào tự nguyện. Nếu là mỗi người đều góp phần tiền, liền mỗi người đều có phần, mỗi nhà mỗi hộ lão nhân cùng tiểu hài tử đều có thể bắt được bán dưa hấu tiền, đây là thật tốt chuyện này nha. Các thôn dân nghe xong Phùng Lích Dân miêu tả, mới hoàn toàn mà minh bạch hắn muốn làm gì, cái này hợp tác xã nghe tới tiền cảnh phi thường không tồi, bọn họ liền ở trong lòng tưởng A, đem dưa hấu bán cho hợp tác xã là có thể lập tức bắt được tiền, chờ dưa hấu tiêu thụ đi ra ngoài lại có thể bắt được tiền. Còn có thể người bảo lãnh người công bằng, chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm a? Các thôn dân trong lòng liền trước có vài phần đồng ý, liền có một cái cơ linh thôn dân thử thăm dò nói, thôn trưởng, ngươi nói như vậy giống như còn rất đáng tin cậy a, kia chúng ta thôn dân đến ra bao nhiêu tiền nha. Phùng Lích Dân con khỏe miệng so đo chính mình nói, cái này chủ ý nếu là chúng ta thôn cán bộ nghĩ ra được, chúng ta đây phải cấp các hương thân làm tốt tấm gương, giống ta trong nhà có thể lấy ra 8.000 đồng tiền, Trương kế toán trong nhà cũng có thể lấy ra 5.000 đồng tiền, Quốc Cường đồng chí ra 3.000 khối, Lệ Hoa đồng chí ra 1.000 khối, các ngươi các gia dựa theo thực lực của chính mình cùng ý nguyện, nguyện ý nhiều ra liền nhiều chiếm phân tử, đến lúc đó kiếm được tiền là có thể đa phần một. Ít. Phùng Lích Dân trong nhà tiền nhiều đến là, nếu là hắn nguyện ý nói, chính hắn một người là có thể đem toàn thôn dưa hấu đều mua tới, kiếm được tiền cũng không cần cùng các thôn dân phân, nhưng hắn nếu là thật sự như vậy đi làm, kia hắn thôn trưởng này cũng đương đến cùng, các thôn dân nơi nào nguyện ý trơ mắt mà nhìn tiền đều bị nhà hắn kiếm đi nha. Ở nông thôn địa phương, một người hôn đến được không, không riêng muốn xem nhà hắn có bao nhiêu tài sản, còn muốn xem hắn người này danh tiếng, cho. Nên hắn không thể làm địa chủ ông chủ đi bóc lột trong thôn người, nếu muốn phát tài phải đại gia cùng nhau phát, như vậy mới có thể đoàn kết toàn thôn lực lượng, bọn họ nhà họ Phùng mới sẽ không bị người trở thành bia ngắm dựng thẳng lên tới đánh, đây là nhà họ Phùng xử thế trí tuệ. Mặt khác thôn dân ở trong lòng tính toán một phen, này mấy cái thôn cán bộ bỏ vốn thêm lên liền có 1 vạn nhiều khối, kia bọn họ toàn thôn mấy trăm hộ nhân ra thêm lên, khẳng định cũng có thể gom góp đến không ít tiền. Xem ra cái này hợp tác xã tên tuổi vẫn là thực đáng tin cậy, các thôn dân bị về sau lợi nhuận hấp dẫn, tất cả đều cắn chặt răng đáp ứng xuống dưới, cái này hợp tác xã, bọn họ làm. Phùng Lão Nhị thân là thôn trưởng đệ đệ, hắn dẫn đầu đứng ra nói, ta đồng ý thành lập cái này hợp tác xã, nhà ta tiền không nhiều lắm, liền quăng vào đi 2.000 đồng tiền hảo, kiếm nhiều kiếm thiếu đều không sao cả, chủ yếu là có thể giúp chúng ta thôn nhi đem trái cây tiêu thụ đi ra ngoài. Ta liền cảm thấy mỹ mãn. Hắn lời này nói được rộng thoáng, lập tức liền thắng được các thôn dân tôn kính. Ngay sau đó Phùng Lao Tam cũng tỏ vẻ chính mình muốn đầu tiền đi vào. Mặt khác mấy cái tích cực thôn dân cũng sôi nổi tỏ vẻ muốn bỏ vốn. Mọi người xem đã có người nguyện ý đi đầu. Mặt khác thôn dân cũng sôi nổi gia nhập đi vào. Cứ như vậy nhà ngươi ra mấy trăm, nhà ta ra mấy trăm. Cứ nhiên thật sự đem hợp tác xã thành lập. Đại gia ấn dấu tay trước xong rồi tiền. Mỗi người đều cầm sợi rời đi đại đội, trên mặt đều treo mỹ tư tư tươi cười, đối hợp tác xã tiền đồ tràn ngập chờ mong. Chương 93. Thôn Đào Nguyên hợp tác xã trái cây chuyên bán cửa hàng, liền ở các thôn dân chờ đợi chung khai trương, địa chỉ liền tuyển ở tỉnh thành lớn nhất chợ nông sản, lâm thời thuê một cái rất lớn mặt tiền cửa hàng, vị trí cũng thực thấy được, bên ngoài người vừa tiến đến là có thể đủ thấy. Khai trương là đại hỷ sự nhi. Trong thôn phái rất nhiều cái đại biểu lại đây, vì vui mừng bọn họ còn cố ý bậc lửa pháo, bùm bùm thật lớn tiếng vang truyền ra đi rất xa rất xa, lập tức liền đưa tới thị dân nhóm chú ý, bọn họ đi vào đi mới phát hiện, nơi này thế nhưng tân khai một nhà trái cây chuyên bán cửa hàng, bán còn đều là cực kỳ hiếm lạ mới mẻ trái cây, không riêng có dưa hấu cùng thủy mật đào, còn có trái dừa, đu đủ cùng cây mía, chủng loại sắc thật không ít đâu, còn đều từng cái bày biện. Đến đặc biệt chỉnh tề, trong tiệm mặt lại sạch sẽ, nhìn qua miễn bản có bao nhiêu khí phái. Phụ trách ở trong tiệm mặt chiêu đãi khách nhân, đều là cố ý chọn lựa ra tới tuổi trẻ tiểu tử cùng đại cô nương. Bọn họ một đám đều ăn mặc thời thượng quần jean cùng lục áo sơ mi, tiểu dáng đều là giống nhau như lúc. Đây là nhà họ Trương con dâu Dương Tiểu Quyên chuyên môn cho bọn hắn đặt làm, mặc ở trên người đó là lại thần khí lại thể diện, làm khách hàng nhóm không khỏi trong lòng kinh ngạc. Này vẫn là người nhà quê nên có bộ dáng sao. So với bọn hắn này đó người thành phố còn muốn giống người thành phố đâu. Nhìn đến có khách nhân tới cửa, nhân viên cửa hàng nhóm đều đánh lên hoàn toàn tinh thần tới chiêu đãi. Bọn họ chuyên bán trong tiệm bán trái cây không riêng phẩm chất thực hảo, còn có thể đủ làm người thi ăn. Có chút ham tiểu tiện nghi khách nhân ở trong tiệm mặt chuyển xong một vòng, bụng đều có thể nguyên lành mà điền cái lửng dạ. Sau khi nghe ngóng giá cả, bán đến còn không tiện nghi đâu. Liền có khách nhân bắt bẻ mà nói, ta vừa rồi nghe các ngươi nói, các ngươi nơi này trái cây không đều là chính mình trong thôn trồng ra sao? Vì cái gì còn muốn bán như vậy quý giá? Trong thôn tiểu tử bày ra một bộ quá kiêu ngạo biểu tình, liền cấp khách nhân thao thao bất tuyệt mà giới thiệu lên, thấy kia trên tường ảnh chụp không có. Đó chính là chúng ta thôn Đảo Nguyên trái cây gieo trồng căn cứ, ngươi đừng coi thường chúng ta căn cứ này, chúng ta chính là toàn tỉnh đệ nhất gia. tỉnh lãnh đạo còn chuyên môn phái chuyên gia lại đây chỉ đạo, từ hạt giống đào tạo lại đến gieo trồng toàn bộ quá trình, đều là chuyên gia vận dụng công nghệ cao tri thức chỉ đạo chúng ta trồng ra, cho nên này đó đều là công nghệ cao trái cây, không phải bên ngoài những cái đó bình thường mặt hàng, bên trong dinh dưỡng thành phần nhiều. Lắm đâu, ngươi vừa rồi cũng thi ăn, có phải hay không so nhà người khác ăn ngon nhiều? Ăn ngon là được rồi, ta nói cho ngươi, chúng ta trong thôn trái cây danh khí lớn đâu, nhân ra nước Mỹ tới phóng viên đều có đưa tin, đem chúng ta thôn nhi trái cây đều đăng tới rồi kia người nước ngoài báo chí thượng, không tin chính ngươi xem ảnh chụp, đây là đến chúng ta trong thôn tới phỏng vấn nước Mỹ phóng viên, chính tông người nước ngoài ngươi chưa thấy qua đi. Hắc hắc, chúng ta hôm nay có khai trương ưu đãi, các ngươi mua đến nhiều còn có đưa đâu, chuyện tốt như vậy nhi đi đâu mà tìm. Ta nếu là ngươi, ta liền chạy nhanh mua, bỏ lỡ thôn này nhi đã có thể không có cái kia cửa hàng. Cái này tiểu tử tài ăn nói thật sự lợi hại, khoác lác đều không dùng tới thuế, lăng là đem đối diện khách nhân cấp hù dọa, bọn họ quan khán trên tường ảnh chụp, lập tức liền tin cái này tiểu tử lời nói, từ trong lòng liền đối thôn đảo nguyên công nghệ cao trái cây sinh ra hảo cảm. Nếu như vậy, kia bọn họ còn chờ cái gì đâu, mua được chính là kiếm được a, ngày quốc tế lao động liền sắp tới rồi. Chi bằng tại đây ra trong tiệm mua một ít hiếm lạ trái cây, nói ra đi cũng đặc biệt có mặt mũi không? Phải. Trong tiệm khách nhân ở vô cùng náo nhiệt mà tiêu tiền, quần quần không ngừng mà còn có rất nhiều khách nhân từ bên ngoài chạy tới, thôn đảo nguyên phái rất nhiều cái người trẻ tuổi chuyên môn canh giữ ở chợ nông sản bên ngoài, bọn họ nhiệm vụ chính là đem đi ngang qua nơi này khách nhân đưa tới trong tiệm tới mua trái cây, vừa nghe thấy nơi này có miễn phí thi ăn mới mẻ trái cây. Này đó người thành phố đều sôi nổi cảm thấy hứng thú mà chạy tới trong tiệm, tới bọn họ liền đi không được, ở nhân viên cửa hàng nhóm thay phiên oanh tạc dưới, bọn họ tưởng không bỏ tiền ra tới đều khó. Cửa hàng này mặt rất đại, tận cùng bên trong còn có một cái nho nhỏ cách gian, manh manh hôm nay cũng đi theo trong nhà đại nhân tới rồi nơi này, nàng ăn mặc một cái mát lạnh màu lam tiểu váy, chính túi đầu ghé vào pha lê ly bên cạnh thượng uống trái dừa nước, ở nàng trước mặt trên bàn. Còn bày một mâm thiết đến tinh tế quả đào khối, không ngừng tản mát ra thơm ngọt tư vị nhì, hấp dẫn manh manh xoa khởi một khối đưa vào trong miệng, mị tư tư mà nhấm nháp quả đào mỹ vị. Tiểu Kim liền đứng ở nàng phía sau trên kệ để hàng mặt, nếu không nhìn kỹ nói, còn muốn cho rằng nó chính là một tôn diều hâu điêu khắc đâu, bởi vì nó vẫn duy trì tư thế này đã thật lâu, trước sau không nhúc nhích một chút, chỉ có ngẫu nhiên còn ở chuyển động trong mắt, chứng minh rồi nó vẫn là một cái vật còn sống. Tiểu Kim sẽ phi, manh manh đi đến nơi nào nó liền phải theo tới nơi nào, có đôi khi nó còn sẽ giấu ở trời cao bên trong, lăng là không ai có thể đủ phát hiện nó tung tích, có nó làm bạn tại bên người, manh manh vô hình bên trong liền an toàn rất nhiều, ngay cả nhà họ Phùng người đều có thể yên tâm không ít. Duệ Ca Nhi liền ngồi ở manh manh đối diện ghế trên, hắn nghiêm túc mà đùa nghịch một đống đủ mọi màu sắc tợ lặt tiệc xếp gỗ, những cái đó xếp gỗ ở trong tay hắn nhanh chóng mà biến ảo. Dần dần dựng nổi lên một tòa nho nhỏ phòng ở, mặt trên không riêng có tường vây, còn có tháp tiêm đâu. Duệ Ca Nhi đánh giá này tòa tiểu phòng ở cảm thấy đặc biệt vừa lòng, liền ngẩng đầu lên đối với manh manh nói, muội muội, ngươi muốn phòng ở làm tốt, cho ngươi cầm đi chơi đi. Manh manh tiếp nhận cái này tiểu phòng ở cẩn thận mà nhìn, sau đó chỉ vào bên trong phòng khách nói, cho ta chủ sao. Duệ Ca Nhi nhợt nhạt mà cười một chút, lắc đầu nói được phi thường nghiêm túc. Đây là cho ngươi chơi, không thể trụ, về sau ta lại cho ngươi kiến một đống rất lớn phòng ở. So nhà các ngươi hiện tại trụ phòng ở còn muốn đại, liền chúng ta hai cái trụ, ngươi có chịu không? Manh manh vừa nghe thấy có căn phòng lớn trụ, liền cười đến đặc biệt vui vẻ mà nói, ơn, hà hoa. Bên ngoài cửa hàng, mấy cái thôn cán bộ đều ở, Trương Quang Minh ngẫu nhiên quay đầu lại đi, liền nhìn thấy nhà hắn nhi tử cười đến cùng cái ngốc tử dường như. Hắn dùng khuỷu tay đẩy đẩy bên người Phùng Lích Dân nói, ngươi xem kia hai cái tiểu hoa nhi cảm tình thật tốt, ta nói Lích Dân à, chúng ta hai nhà nếu không kết cái hoa hoa thân tính, ngươi xem nhà ta tiểu tử lớn lên cũng không kém, còn đối với các ngươi gia manh manh như vậy hảo, nếu không chúng ta làm thông gia như thế nào. Phùng Lích Dân sắc mặt lập tức đen xuống dưới, không chút nghĩ ngợi mà liền nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì nha. Nhà ta khuê nữ mới không cần cùng nhà ngươi tiểu tử thúi kết thân đâu, nhà của chúng ta manh manh ai cũng không gả, ta muốn cho nàng vĩnh viễn lưu tại nhà ta, ngươi nhân lúc còn sớm đã chết nảy tâm đi. Phùng Ích Dân quay đầu lại đi xem bên trong hai cái tiểu hoa nhi, trong lòng nguy cơ cảm không khỏi đột nhiên dâng lên, nhìn Duệ Ca Nhi liền cảm thấy đặc biệt không vừa mắt, hắn bước nhanh mà đi tới bên trong, còn rất uy nghiêm mà nói, Duệ Ca Nhi, ngươi ở chỗ này làm gì? Duệ Ca Nhi chỉ vào manh manh trong tay tiểu phong ở nói, ta tự cấp muội muội làm món đồ chơi. Hào hoa, làm ngươi mỗi ngày tới lấy lòng nhà ta khuê nữ, Phùng Ích Dân trong lòng khó chịu cực kỳ. Hùng ba ba mà trừng mắt Duệ Ca Nhi nói, ngươi một cái nam tử hán đại trượng phu, như thế nào có thể suốt ngày vây quanh món đồ chơi chuyển đâu? Có thời gian này ngươi còn không bằng đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân. Duệ Ca Nhi không rõ Phùng bá bá vì sao đối hắn như vậy hùng, còn ở nơi đó do dự mà nói, nhưng là muội muội. Muội muội một người ở chỗ này liền rất hảo, không cần ngươi bồi nàng. Phùng Ích Dân đã nhịn không được muốn trợn trắng mắt Nhi. Hắn trước kia như thế nào liền không có phát hiện cái này Trương gia tiểu tử ga tặc đâu, cư nhiên còn tưởng ở trước mặt hắn lấy lòng manh manh, hừ, xem hắn không đem hắn đuổi ra đi. Duệ Ca Nhi rõ ràng còn có chuyện muốn nói, Phùng bà bá, ta nghe Phùng nãi nãi nói, bên ngoài có rất nhiều bọn buôn người, ta muốn lưu lại bảo hộ muội muội. Ai ú ngươi tên tiểu tử thúi này ha, còn tuổi nhỏ liền biết xính anh hùng, có phải hay không ngươi ba dạy ngươi? Có ta ở đây nơi này, chỗ nào luôn được đến ngươi tới bảo hộ manh manh. Mau đến một bên đợi đi. Duệ Ca Nhi còn không biết hắn bị hắn ba cấp hố, hắn trong lòng có chút ủy khuất, sắc mặt cũng không khỏi ảm đạm xuống dưới, có chút thấp thỏm mà nghĩ, Phùng bá bá có phải hay không không thích hắn. Không được, hắn không thể làm Phùng bá bá chán ghét hắn. Duệ Ca Nhi chạy nhanh đánh lên tinh thần tới, cười ra hai cái đáng yêu răng nanh nói, Phùng bá bá, ta đây liền đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân. Vậy ngươi muốn xem hảo muội muội Nga, đừng làm cho mẹ mình đem muội muội bắt cóc. Phùng Ích Dân nhìn chằm chằm Duệ Ca Nhi thân ảnh, xem hắn ở bên ngoài cùng khách nhân nói chuyện với nhau đến ra dáng ra hình, nhịn không được ở trong lòng mặt thừa nhận, cái này Trương gia tiểu tử còn rất cơ linh sao, còn tuổi nhỏ liền sẽ làm buôn bán, nếu là cùng nhà hắn manh manh. A phi phi phi, hắn rốt cuộc suy nghĩ gì nha, manh manh chính là hắn nhất bảo bối khuê nữ nhi. Cái nào tiểu tử thúi dám đến cướp đi nàng, hắn liền phải với ai liều mạng. Phùng Ích Dân trong lòng quyết định chủ ý, liền ngồi xuống dưới cười đối nhà mình khuê nữ nói, manh manh à, ngươi còn có nghị ăn dưa hấu. Ba ba khai cái dưa hấu cho ngươi ăn, được không? Manh manh phe phẩy đầu nhỏ, một con tay nhỏ nhi còn đặt ở cái bụng thượng nói, bụng bụng hảo no, không cần dưa hấu. Phùng Ích Dân cũng không có lại tiếp tục trêu đùa nàng. Hắn nhìn manh manh cầm món đồ chơi ở nơi đó đùa nghịch chơi, giống như đối với Duệ Ca Nhi rời đi cũng không có một chút cảm giác, hắn trong lòng liền có chút yên tâm, rốt cuộc đem ánh mắt từ nhà mình khuê nữ trên người rời đi, bắt đầu quan sát nổi lên trong tiệm sinh ý, những cái đó lui tới khách nhân nối liền không dứt, trong tiệm phi thường náo nhiệt, thu vào khẳng định cũng thực không tồi, nhìn kia mấy cái thôn dân trên mặt đều sắp nhạc, nở hoa rồi. Các thôn dân đương nhiên cao hứng, bọn họ đều ở hợp tác xã ra tiền biếu, chuyên bán trong tiệm sinh ý càng tốt, bọn họ hồi báo liền càng cao. Hiện tại nhìn đến các khách nhân sôi nổi bỏ tiền tới mua trái cây, bọn họ một đám đều hưng phấn đến không khép miệng được, càng thêm ra sức mà tuyên truyền nổi lên thôn đảo nguyên công nghệ cao trái cây, đem chúng nó khen đến bầu trời có trên mặt đất vô, lăng là đem trong thành khách hàng lừa dối đến sửng sốt, có mấy cái khách nhân thậm chí còn. Đương trường bắt đầu sinh ra muốn đi thôn đảo nguyên du lịch ý tưởng đâu. Trong thôn người cũng không biết các khách nhân tính toán, bằng không bọn họ còn muốn càng thêm cao hứng đâu, không nghĩ tới bọn họ động động một mép, là có thể đem khách nhân lừa dối đến bọn họ trong thôn đi du lịch, đến lúc đó lại có thể từ này đó khách nhân trên người kiếm được tiền. Bọn họ hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên nhi đem này đó trái cây bán đi, trong thôn còn có không ít trái cây chờ bán đâu, ra tiền biếu lúc sau, bọn họ liền đem nhiệm vụ này coi như là nhà mình sự tình tới làm, nay ở. Trước kia là căn bản không thể tưởng tượng, hiện tại này đó thôn dân nhưng có người chủ tinh thần, không cho bọn họ tới còn không được, bọn họ liền thích tụ tập đứng ở trong tiệm mặt lừa dối khách nhân tới mua trái cây. Chương 94. Từ thành lập hợp tác xã, thôn đào nguyên người cũng là làm được khí thế ngất trời, bọn họ có chút người dưa hấu đã bán đi, không bán đi cũng bị hợp tác xã dự định, đỉnh đầu thượng lập tức liền có thể bắt được tiền, chờ đến hợp tác xã kiếm lời về sau. Lại có thể phân đến một số tiền. Đương nhiên, hợp tác xã là bọn họ bản thân khai, nếu là còn dựa theo 5 mao tiền một cân giá cả tới thu mua, kia đương nhiên là không thể thực hiện được, bằng không hợp tác xã bằng gì kiếm được tiền đâu. Bọn họ cấp trong thôn trái cây phân chia cấp bậc, cho nhau chi gian thương lượng ra một cái thích hợp thu mua giới, các thôn dân cũng đều phi thường lý giải, này bất quá chính là tay trái đảo tay phải chuyện này, tiện nghi điểm nhi bán liền tiện nghi điểm nhi bán bái. Các thôn dân trong lòng đều lòng mang hy vọng, càng tới rồi được mùa mùa, bọn họ liền càng là tận tâm tận lực mà đi hầu hạ ngoài ruộng trái cây, mỗi ngày đều có đại tiện bung ra đến bọn họ trong thôn tới khuân vác trái cây, kia một xe trái cây, đều chịu tải các thôn dân tốt đẹp chờ đợi. Như vậy náo nhiệt cảnh tượng vẫn luôn liên tục tới rồi tháng 6 đế, thôn đào nguyên trái cây cuối cùng bán đến không sai biệt lắm, dư lại tới những cái đó bọn họ cũng không tính toán bán, có chút tay chân mau thôn dân thậm chí đều đã loại thượng để nhị cha. Đã không có trái cây cung ứng, tỉnh thành chuyên bán cửa hàng cũng thu quán, các thôn dân lại mỗi ngày đều mang theo gương mặt tươi cười, liền chờ hợp tác xã phân tiền nộp. Trong thôn cán bộ cũng không có làm cho bọn họ thất vọng, suốt đêm liền thống kê hảo số liệu, ngày hôm sau sáng sớm, toàn thôn người đều tụ tập tới rồi đại đội tới mở họp. Trương Quang Minh là trong thôn kế toán, trong tay hắn cầm một trương giấy liền bắt đầu nói, các hương thân, các ngươi đều chờ đến nóng vội đi. Ha ha ha, đều không cần cấp, ta đây liền đem chướng mục cùng các ngươi đơn giản nói nói, kế tiếp còn sẽ dán ra kỹ càng tỉ mỉ số liệu công kỳ ra tới, các ngươi ai ngờ nhìn đều có thể đi xem. Chúng ta lần này thành lập thôn đảo nguyên hợp tác xã, toàn thôn 508 hộ cư dân tổng cộng bỏ vốn đạt tới 20 vạn nguyên, thu mua trong thôn dưa hấu liền dùng đi 19 vạn nhiều một chút nhi, mặt khác chi phí phụ nói ví dụ thuê chiếc xe, ở tỉnh thành thuê cửa hàng, thủy phí điện phí nhân công phí trang phục phí từ từ này đó, tổng cộng dùng hết 1.000 nhiều đồng tiền, như vậy liền còn dư lại 8.000 nhiều đồng tiền lợi nhuận, này đó tiền đều là các hương thân chính mình ra tiền biếu, dựa. Theo chúng ta phía trước ước định, này bộ phận tiền là không tham dự chia hoa hồng, trực tiếp đưa về đến hợp tác xã kinh phí giữa, để lại cho về sau dùng. Chúng ta ở tỉnh thành khai trái cây chuyên bán cửa hàng, tổng cộng kiếm được 620.937 đồng tiền, diệt trừ phí tổn 19 vạn nhiều, liền còn dư lại 429.437 khối 6 mao tiền thuần lợi nhuận, nói cách khác chúng ta 20 vạn đồng tiền tiền vốn là bất động. Đều đặt ở tỉnh thành nông nghiệp ngân hàng ăn lợi tức, chờ lần sau phải dùng thời điểm, lại lấy ra tới tiếp tục thu mua trái cây, có bao nhiêu lợi tức cũng sẽ phân cho đại gia, này đó các ngươi đều nghe mình bạch chưa? Ai có ý kiến đều có thể nói ra. Các thôn dân nghe đến đó đã ngốc lăng ở, ông trời nhà, bọn họ hợp tác xã thế nhưng kiếm được nhiều như vậy tiền, 62 vạn là cái gì khái niệm? Bọn họ cả đời cũng không có gặp qua nhiều như vậy tiền nột. Thật sự là quá chấn động. Đối với kia 20 vạn đồng tiền lưu đế, bọn họ thật không có gì ý kiến, bởi vì kia đều là phía trước ước định tốt, tương đương với làm buôn bán nhập bọn tiền, mỗi nhà mỗi hộ bỏ vốn đều không giống nhau, đương nhiên không có khả năng lấy ra tới chia đều, bọn họ hiện tại chỉ hối hận lúc ấy không có nhiều ra một chút phần tử, bằng không lần này liền có thể nhiều bắt được chia hoa hồng, thật là quá đáng tiếc. Một cái thôn dân liền ở phía dưới vô đùi nói, ai nha ta phía trước sao liền như vậy nhát gan đâu. Nếu là sớm biết rằng hợp tác xã như vậy kiếm tiền, ta nên nhiều đầu một chút đi vào, hiện tại nói gì cũng đã chậm, Trương kế toán, kia chúng ta gì thời điểm phát tiền nộp. Trương Quang Minh giơ lên trên tay trang giấy nói, ta đã cho các ngươi mỗi nhà đều khai hảo sợi, mặt trên viết các ngươi hẳn là bắt được nhiều ít chia hoa hồng, đây đều là dựa theo tỷ lệ cho các ngươi tính hảo, các ngươi bắt được lúc sau liền phải trước thẩm tra đối chiếu một chút. Không có vấn đề nói ký tên liền không thể đổi ý, ta hiện tại bắt đầu niệm tên, niệm đến ai ai liền đi lên lấy. Các thôn dân lập tức liền đánh trống reo hò lên, ai không đúng rồi, Trương kế toán, ngươi sao cho chúng ta khai sợi đâu. Chúng ta muốn chính là tiền nộp, không phải sợi. Lúc này Phùng Lích dân liền đứng ra nói, các ngươi trước không nên gấp gáp nghe ta nói, ta nơi này còn có một cái đại hỷ tin không có nói cho các ngươi, các hương thân nộp, các ngươi lần này là đuổi kịp đại vận khí. Dựa theo chia hoa hồng số lượng, chúng ta trong thôn tổng cộng có 8 hộ nhân gia sắp biến thành vạn nguyên hộ. Vạn nguyên hộ là gì? Các ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Đây chính là chúng ta thôn đảo nguyên phá lệ đầu một chuyến A. Ta dám nói ở chúng ta tỉnh đều là đầu một chuyến. Ta đã đem tin tức này báo cáo cho lãnh đạo. Lãnh đạo cũng phi thường cho chúng ta cao hứng. Liền quyết định ở chúng ta thôn nhi cử hành một cái khen ngợi đại hội. Thời gian liền ở 3 ngày lúc sau. Đến lúc đó còn sẽ có phóng viên tới phỏng vấn các ngươi, tiền cũng là khi đó từ ngân hàng người tự mình tới cấp các ngươi phát, đây là cỡ nào quang vinh sự tình a, phía dưới ta tuyên bố, vỗ tay. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, các thôn dân đều buộc phát ra vỗ tay, thiên hoàng lao tử mụ tổ nương nương nha, bọn họ trong thôn thế nhưng sinh ra 8 vạn nguyên hộ. Không phải một cái hai cái mà là 8. Nay thành tích thật sự quá kinh người, không phải do bọn họ không phân chân phấn, cứ việc bọn họ ở trong lòng hơi chút một mầm tính liền biết vạn nguyên hộ không phải bọn họ bản thân, nhưng cũng không ngại ngại bọn họ cảm thấy cao hứng a, bởi vì này cho bọn họ hy vọng, chỉ cần bọn họ năm nay cùng sang năm hảo hảo làm, nói không chừng lần sau vạn nguyên hộ liền đến phiên bọn họ. Trương Quang Minh bắt đầu niệm tên, ai là vạn nguyên hộ thực mau liền rõ ràng. Trừ bỏ nhà họ Phùng ba cái nhi tử cùng mặt khác ba cái thôn cán bộ, liền còn có chùa toa tử cùng một cái khác thôn dân Phùng Hồng chuyên là vạn nguyên hộ, bọn họ đều thuộc về bỏ vốn nhiều nhất nhân ra, lần này bắt được chia hoa hồng cũng nhiều nhất, nói ví dụ Phùng Lích dân liền một hơi bắt được 3-4 vạn, hơn nữa nhà hắn phía trước bán dưa hấu đã thu được tiền hàng, thế nhưng nhất cử đã đột phá 9 vạn khối, trở thành toàn thôn nhất có tiền người. Các thôn dân tất cả đều hoành động, đặc biệt là Phùng Hồng Chuyên, hắn năm nay hơn 40 tuổi, nhưng là thân thể còn đặc biệt mạnh lãng, làm ruộng ra biển đều là một phen hảo thủ, nhất mấu chốt chính là hắn sinh năm cái nhi tử, mỗi người đều là thân thể cường kiện tráng tiểu hỏa, toàn thôn liền thuộc nhà hắn tráng lao động nhiều nhất, cho nên kia thu hoạch tự nhiên cũng liền nhiều, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể biến thành vạn nguyên hộ, trước kia nhà hắn cũng là nhiều người như vậy, một năm cực cực khổ khổ mà làm đến cùng, cũng bất quá chính là 5-6 ngàn đồng tiền mà thôi, cứ như vậy vẫn là toàn thôn quá đến tốt nhất nhân gia chi nhất, hiện tại này 1 vạn đồng tiền đối với hắn tới nói, quả thực liền cùng nằm mơ dường như, một chút chân thật cảm đều không có. Hắn còn ngơ ngẩn mà không có phản ứng lại đây, chỉ biết đứng ở nơi đó một cái kính mà ngây ngô cười, còn cười đến đặc biệt thấm người, đứng ở hắn bên cạnh chùa toa tử đã trực tiếp ồn ào khai, a ha ha ha, lao tử này liền biến thành vạn nguyên hộ, làm ta ngẫm lại. 1 vạn nguyên đến có bao nhiêu? Có phải hay không cùng một ngọn núi giống nhau đại? Không được không được, chờ ta bắt được tiền, ta nhất định phải lấy ra tới hảo hảo mà đếm đếm. Thôn trưởng, như vậy kiêu ngạo chuyện này, chúng ta nhất định phải khai tông từ đem chuyện này nói cho tổ tông A, ta chùa toa tử cũng có tiền đồ, cha ta ra dưới mặt đất khẳng định sẽ vì ta cao hứng. Mặt khác thôn dân cũng cảm thấy phi thường mà kiêu ngạo cùng tự hào. Đặc biệt là những cái đó thượng tuổi thôn dân, nhìn đến này đó bọn hậu bối đều có tiền đồ, quả thực so bản thân kiếm được tiền còn muốn cao hứng, sôi nổi hát đệm nói, đúng rồi thôn trưởng, chờ lãnh đạo tới khen ngợi chúng ta nhưng đến đem cái này đại hỷ chuyện này nói cho tổ tông một tiếng, không có tổ tông phù hộ chúng ta trong thôn người không có khả năng kiếm được đến nhiều như vậy tiền. Phùng Lích dân cười ha hả mà đáp ứng nói, đó là khẳng định. Đây là chúng ta toàn thôn người đại sự nhi, là phải hảo hảo náo nhiệt, các ngươi cầm sợi liền đi về trước đi, đem sợi phóng hảo không cần ném, lại cấp hảo hảo mà chuẩn bị một chút, đừng ở phóng viên trước mặt ném chúng ta thôn đào nguyên mặt. Ha ha ha, thôn trưởng ngươi cứ yên tâm đi, bảo quản ném không được, nếu là có phóng viên hỏi ta, ta liền cùng hắn hảo hảo mà cắn tán gấu lao, làm phóng viên kiến thức chúng ta thôn đào nguyên người tiền đồ. Các thôn dân thét to liền đi ra đại đội. Mỗi người trên mặt đều mang theo hưng phấn tươi cười. Chờ những người này tan hết, Phùng Lích dân mới ở trong góc phát hiện manh manh, nàng ngồi ở tiểu băng ghế thượng Hoàng Chân Nhi, một bộ vô ưu vô lự bộ dáng, thấy hắn còn hướng hắn nhếch môi cười đâu, kia bộ dáng Nhi miễn bản có bao nhiêu ngây thơ đáng yêu. Manh manh, nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Phùng Lích dân đi qua đi bế lên nàng, dùng trên cằm hồ cha cọ cọ khuê nữ trắng nón mặt, chậm lại thanh âm đặc biệt sủng ái mà nói. Ngươi lại ở chỗ này đã bao lâu? Vừa rồi ở làm gì? Manh manh bị làm cho thực ngứa, nàng khanh khách mà nở nụ cười, còn hướng bên cạnh trốn tránh nói, ta đang đợi ba ba. Ai ú thật ngoan. Phùng Lích dân trong lòng quả thực liền cùng hóa khai mật giống nhau ngọn, kia trên mặt tươi cười đều không tự chủ được mà trở nên đặc biệt sán lạ. Ba ba ngoan manh manh, ta lại cho ngươi kiếm được một bút của hồi môn tiền, quay đầu lại liền tổn tới rồi ngươi tài khoản, có rất nhiều đâu. Chúng ta manh manh, cao hứng không nha? Ta cao hứng. Manh manh hoan hô chụp nổi lên tay nhỏ Nhi, còn đem đầu nhỏ điểm đến đặc biệt dùng sức, nàng từ nhỏ liền đối tiền thực mẫn cảm, thu được tiền nàng đương nhiên cao hứng. Ha ha ha, chúng ta manh manh cũng biết tiền chỗ tốt ta, đi, cùng ba ba về nhà ăn cơm đi lạc. Phùng Ích Dân từ trong lòng sinh ra một cổ tử cảm giác thành tựu, hận không thể lại cấp nhà mình khuê nữ nhiều kiếm ít tiền mới hào đâu, chờ nhà hắn manh manh trưởng thành, liền hiểu rõ không xong tiền có thể dùng, ngẫm lại đều cảm thấy hạnh phúc. Hưng phấn thôn dân đã sớm kìm nén không được, ngày hôm sau liền ở trong trường học sân thể dục thượng đáp hào đài, còn tự động tự phát mà đem trong thôn phố lớn ngõ nhỏ đều cấp quét tước sạch sẽ, bao gồm chính bọn họ trong nhà, cũng đều quét tước đến đặc biệt sạch sẽ, thậm chí có thể nói so chiêu đái du khách lúc ấy còn muốn sạch sẽ đâu, bọn họ còn đem trong nhà nhất thể diện xiêm y thu thập ra tới, liền chờ lãnh đạo tới khen ngợi bọn họ thời điểm hảo lộ một lộ mặt đâu, đây chính là đỉnh đỉnh. Quang vinh sự tình, chút nào dung không dưới một chút qua loa. Các thôn dân chuẩn bị tốt hết thảy, liền mỗi ngày ở nhà hy vọng lãnh đạo nhóm sớm một chút nhi tới, bọn họ cũng hảo sớm chút nhi bắt được chia hoa hồng. Rốt cuộc 3 ngày đi qua, tỉnh thành phố cùng công xã lãnh đạo toàn bộ tới, nhiều như vậy đại quan nhi tụ ở bên nhau, rất là làm các thôn dân khai một hồi tầm mắt, trừ bỏ công xã lý thư ký là bọn họ nhận thức ở ngoài, mặt khác lãnh đạo bọn họ một cái đều không có gặp qua, nghe nói còn có tỉnh nông nghiệp thính lưu thính trưởng, còn có bọn họ thị trương thị trưởng, ai hư huy các thôn dân gì thời điểm gặp qua này đó đại quan nhi à. Này đó đại quan nhi vẫn là chuyên môn tới cấp bọn họ khai khen ngợi đại hội A, không còn có so cái này càng thêm quang vinh sự tình. Trừ bỏ đại quan nhi, các phóng viên cũng đều đi theo tới, vẫn là mở ra xe dịp tới, liền có tò mò thôn dân vây qua đi hỏi, vừa hỏi mới biết được nguyên lai là người ta quân báo đại phóng viên, chắc không được có thể khai được với này màu xanh lục xe dịp lớn đâu, mặt sau còn đi theo rất nhiều tỉnh cùng thành phố tới phóng viên. Các thôn dân một đám đều cảm thấy tự hào cực kỳ, bọn họ lúc này nhưng xem như ra đại danh, toàn tỉnh cái thứ nhất nông thôn vạn nguyên hộ liền xuất hiện ở bọn họ thôn. Nhi, còn vừa ra chính là 8, nếu không phải rõ ràng chính xác mà phát sinh ở bọn họ trên người, bọn họ đều phải cho rằng chính mình là đang nằm mơ đâu. Tiến đến cho bọn hắn khai khen ngợi đại hội lãnh đạo cũng là trên mặt có quang, thôn Đào Nguyên lấy được lớn như vậy thành tích. Đó chính là bọn họ lãnh đạo có cách tốt nhất chứng minh, này đó nhưng đều là cải cách mở ra công trạng A, vạn nguyên hộ cũng rốt cuộc xuất hiện ở bọn họ tỉnh, bọn họ không bao giờ dùng ở mở họp thời điểm ai phê, nếu ai có ý kiến, bọn họ liền đem này 8 vạn nguyên hộ tên quăng ra ngoài, xem ai còn có thể nói ra cái 1-2-3 tới, liên tiếp 8 vạn nguyên hộ, đây chính là cả nước độc nhất phân, không phải do bọn họ không kiêu ngạo. Lý Ái Quốc làm lãnh đạo chung nhỏ nhất một cái, vừa tới đến trong thôn liền đi theo bận trước bận sau, thật vất vả đem lãnh đạo cùng các phóng viên đều dàn xếp hảo, hắn liền chạy nhanh tìm tới Phùng Lích Dân nói, các ngươi thôn người chuẩn bị tốt không có. Nhưng đừng đến lúc đó thượng đài cho ta mất mặt ta, hôm nay còn có quân báo phóng viên đi theo cùng nhau tới, này thể diện chúng ta ném không dậy nổi. Phùng Lích Dân nhìn dưới đài đen nghìn nghị thôn dân, bọn họ hôm nay đều mặc vào đẹp nhất quần áo. Có chút người còn suốt đêm đi nhà họ Trương trang phục trong tiệm mua quần áo, lúc này bọn họ một đám đều giống tiêm máu gà dường như đặc biệt hưng phấn, Phùng Ích Dân liền rất có tin tưởng mà đánh lên cam đoan, lãnh đạo ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta thôn nhi thôn dân ở mấu chốt thời khắc đều có thể lâu được, tuyệt đối sẽ không cấp trong thôn bôi đen, kia chúng ta hiện tại liền bắt đầu sao? Ân, bắt đầu đi. Theo Lý Ái Quốc ra lệnh một tiếng, trên đài liền vang lên một trận rong rạc hùng hồn hòa âm. Là thành phố phái tới đoàn văn công tấu vang, có thể thấy được lãnh đạo đối trận này khen ngợi đại hội coi trọng, còn phái tuyên truyền bộ người lại đây chủ trì hội nghị, so sánh với dưới, Phùng Ích Dân thôn trưởng này liền không có gì dùng võ nơi, hắn chỉ cần bài vào thôn dân nhóm trong đội ngũ, đi theo một khối lãnh thưởng là được. Các thôn dân đều ăn mặc nhất thể diện quần áo, nâng đầu đỡ ngực, một cái hai cái mà đều kích động đến sắp té xỉu qua đi, bọn họ thật giống như thắng lợi gà trống dường như nghẹn đỏ mặt. Tinh thần phấn chấn mà bài đội đi lên bục giảng, ở đình thai nhức óc gầm nhạc trong tiếng, tiếp nhận nông nghiệp ngân hàng nhân viên công tác cho bọn hắn đưa qua tiền mặt, cười thành ngốc tử giống nhau mà đi xuống bậc thang. Hôm nay trường hợp chính là phi thường to lớn, nông nghiệp ngân hàng còn chuyên môn phái tới xe chở tiền cho bọn hắn kéo tới tiền, hiện trường liền cấp các thôn dân phát tiền, này đó mới tinh tiền mặt cầm ở trong tay, các thôn dân tâm tư liền cùng kia thiên thượng thái dương giống nhau lửa nóng. Hận không thể tại chỗ cười to 3 tiếng lại nhảy bắn vài cái mới hảo đâu, đáng tiếc bọn họ chỉ có thể dùng sức mà banh mặt, không thể làm người cho rằng bọn họ là không có kiến thức nông dân. Đến phiên cuối cùng lên đài chính là kia 8 vạn nguyên hộ, bọn họ mỗi người trước mặt đều bãi một tiểu đôi tiền mặt, còn chuyên môn dùng tiểu mặt trán làm chúng nó thoạt nhìn đặc biệt nhiều, như vậy liền càng thêm có chấn động hiệu quả. Lãnh đạo còn tự mình cho bọn hắn ban phát giấy chứng nhận, còn cho bọn hắn mỗi người trên người đều hệ thượng đỏ thâm hoa, làm này 8 người miệng đều sắp cười đến lỗ tai mặt sau đi. Phùng Lao Thái liền ngồi ở dưới đài nhìn nhà nàng ba cái nhi tử, muốn nói nàng trong lòng không kiêu ngạo đó là không có khả năng, toàn thôn có cái nào Lao Thái Thái có thể giống nàng như vậy năng lực, ba cái nhi tử đều là vạn nguyên hộ, tuy nói nhà nàng Lao Đại đã sớm là vạn nguyên hộ, nhưng trước kia đó là bản thân ở nhà vụng trộm nhạc, hiện tại hảo, có phóng viên phỏng vấn, nói không chừng toàn Trung Quốc người đều có thể biết đâu, kia đến có bao nhiêu vinh quang a. Cứ việc Phùng Lao Thái trong lòng nghĩ đến đặc biệt Mỹ, nhưng miệng nàng thượng vẫn là muốn ghét bỏ một câu, manh manh ngươi xem ngươi ba ba cười đến nhiều ngốc nha. Hi hi hi. Manh manh nhìn trên đài ba ba, che lại miệng nhỏ ở nơi đó trộm mà cười, Phùng Lao Thái cũng đi theo nở nụ cười, liền nàng chính mình cũng không biết là đang cười gì, chỉ cảm thấy đặc biệt vui vẻ đặc biệt muốn cười là được. Nhà họ Phùng những người khác cũng đều ngồi ở bên cạnh, Phùng Lao đầu vẻ mặt kiêu ngạo tự hào biểu tình. Tô Huyền càng là kích động đến đỏ mặt, đại hoa cùng nhị hoa hai người còn đặc biệt mà sùng bái, bọn họ ba ba như vậy có năng lực, bọn họ cả nhà đều đi theo một khối vinh quang đâu. Chờ các phóng viên chụp xong rồi chiếu, không thể tránh khỏi chính là lãnh đạo nói chuyện, tỉnh, thành phố, công xã lãnh đạo thay phiên giảng nói chuyện về sau, liền đến phiên Phùng Lích dân cái này nho nhỏ thôn trưởng đi lên nói chuyện, hắn cũng không nói thêm gì, đơn giản chính là một ít cảm tạ lãnh đạo nói. Sau đó liền chỉ vào dưới đài nói, chúng ta thôn đảo nguyên lúc này ra 8 vạn nguyên hộ, mỗi một cái đều là dựa vào chính mình cần lao đôi tay làm giàu, nơi này huyền bí, muốn cho các ngươi bản thân đi lên nói mới có ý tứ, ai lên trước tới. Sắp đến trên đầu, các thôn dân lại đều nhịn không được túng, bọn họ nhưng đều là chân đất nhà, nào dám chạy đến nâng đi lên mất mặt, lại nói bọn họ cũng không biết muốn nói gì nha, chính là mỗi ngày thức khuya dậy sớm mà làm việc. Cùng quá khứ vài thập niên thời gian hoàn toàn giống nhau, loại chuyện này có gì hảo thuyết. Phùng Lích dân phát hiện bọn họ đều quay mặt đi không dám nhìn hắn, liền ha hả mà cười nói, các hương thân, đây là quang vinh chuyện này, các ngươi sao liền như vậy khiêm tốn đâu. Nếu như vậy, ta đây liền bắt đầu điểm danh, chùa thoát tử, ngươi đi lên nói một câu ngươi vì sao có thể biến thành vạn nguyên hộ, đem ngươi lên làm vạn nguyên hộ kinh nghiệm cùng đại gia hảo hảo mà chia sẻ một chút. Làm càng nhiều người đi theo cùng nhau làm giàu. Chúa Toa Tử đằng mà một chút liền đứng lên, động tác quá cấp còn kém điểm nhi té ngã, thật vất vả đứng thẳng thân mình, kia tư thế cũng là cứng đờ tới rồi cực điểm, một khuôn mặt đều trướng đến đỏ bừng, chờ hắn đi tới trên đài tiếp nhận đại loa, hắn liền nói chuyện thanh âm đều bắt đầu nói lắp, cùng các đồng chí hảo, ta chính là một cái làm ruộng, mỗi ngày an an phận phận mà làm ruộng, vì sao trước kia không thể biến thành vạn nguyên hộ đâu. Làm ta ngẫm lại a, ân. Đúng, chính là bởi vì cải cách mở ra hảo a, làm ta biến thành vạn nguyên hộ, ta kiêu ngạo, ta tự hào, ta kiên quyết duy trì cải cách mở ra. Nói đến mặt sau, chùa toa tử đôi tay còn gắt gao mà nắm thành nắm tay múa may, nhìn qua rất có khí thế bộ dáng, hắn cũng dần dần tìm được rồi cảm giác, này còn không phải là kêu khẩu hiệu sao, hắn nhất am hiểu kêu khẩu hiệu. Nhớ năm đó hắn chính là kêu khẩu hiệu một phen hảo thủ A, liền trực tiếp múa may cánh tay nói, các hương thân, tới, đều đi theo ta cùng nhau kêu, trời đất bao la, cải cách mở ra lớn nhất. Các thôn dân kêu khẩu hiệu công lực cũng đều không có thoái hóa, đã nhiều năm không có hô qua khẩu hiệu, bọn họ trong lòng còn có chút hoài niệm đâu, vừa lúc thừa dịp cơ hội này đem sâu trong nội tâm kích động hô lên tới, liền đi theo chùa toa tử cùng nhau lớn tiếng mà kêu gọi ra tiếng. Ngay cả manh manh cái này tiểu hoa nhi đều kêu đến đặc biệt vui vẻ, một bên kêu còn một bên ha ha mà cười đến thực sung sướng, kia thật lớn khẩu hiệu tiếng vang triệt ở thôn đảo nguyên trên không, đây là như thế. Nào một cổ lực ngưng tụ, làm trên đài lãnh đạo nhóm một đám đều ánh mắt tỏa sáng, cảm thấy này thôn đảo nguyên thôn dân thật là giác ngộ cao a. Lãnh đạo nhóm đi tới thôn đảo nguyên, đương nhiên muốn tham quan nơi này trái cây gieo trồng căn cứ, đặc biệt là lần này đại công thần dưa hấu điển. Không coi chúng nó, trong thôn cũng sẽ không toát ra tới 8 vạn nguyên hộ. Lãnh đạo nhóm đi tới đồng ruộng, liền thấy đại bộ phận dưa hấu đều trích đi rồi, tại chỗ lại lần nữa loại thượng một vụ, còn đều là xanh mượt tiểu mầm, nhìn không ra gì đặc biệt địa phương, bất quá có chút nhân gia còn giữ lại một tiểu khối đã thành thục dưa hấu điển, tính toán để lại cho du khách cùng người trong nhà ăn. Lãnh đạo nhóm nhìn đến chính là này bộ phận dưa hấu, hảo gia hỏa, một đám đều lớn lên đặc biệt viên đặc biệt đại, nhìn qua liền hết sức mà khả quan. Tỉnh nông nghiệp thính lưu thính trưởng tự mình đi tới đồng ruộng, bế lên một cái dưa hấu ha ha mà cười nói, đủ trọng, cái này dưa hấu sợ không phải đến có 30 cân đi. Này so Hải Nam dưa hấu còn muốn đại, các ngươi là như thế nào trồng ra? Này khối dưa hấu điển là Phùng Hồng Chuyên, hắn lúc này đỏ bừng lên mặt, lớn giọng liền ở nơi đó thổi phồng khai, lãnh đạo, ngươi tay thật chuẩn, nhà ta dưa hấu lớn lên hảo, mỗi người đều có 30 cân trọng, so nhân ra Hải Nam tới dưa hấu còn muốn lớn hơn nhiều lần, nó không riêng lớn lên đại, nó còn lại ngọt lại ăn ngon, tại đây đại mùa hè, an thượng một khối bảo quản ngươi toàn thân trên dưới đều mát mẻ cực kỳ, có kia khát nước người lập tức liền hết khát rồi, làm khởi sống tới toàn thân đều tràn ngập sức lực. Chúng ta đây là khoa học đào tạo ra tới dưa hấu, dinh dưỡng thành phần nhiều lắm đâu. Ngươi hỏi một chút hách chuyên gia, từ chúng ta dưa hấu hạt giống bắt đầu ươm giống, mỗi một cái bước đi đều so khác dưa hấu lớn lên hảo. Chúng ta nông dân cũng không bản lĩnh khác, lúc trước loại dưa hấu đều là tốn số tiền lớn mua sắm hạt giống, cho nên chúng ta cần thiết coi trọng a, cơ hồ mỗi ngày đều phải ngâm mình ở ngoài ruộng, đó là ngày cũng làm lụng vất vả, đêm cũng làm lụng vất vả. Sợ không đủ phân bón, chúng ta liền từ chính mình trong nhà đem phân nhà nông chọn lại đây thi thượng, lại sợ không có thủy, một ngày phải tưới rất nhiều lần thủy, đặc biệt là chúng ta này trên bờ cắt nó tồn không được thủy, này nhưng khổ chúng ta nông dân, mỗi ngày đều đến gánh nước tưới, chờ đến dưa hấu rốt cuộc nở hoa kết quả, lại đến nhọc lòng bệnh chúng a, lao thử a, bầu trời chim chóc a, chúng ta dưa hấu ăn ngon, nhưng cái đó xuất sinh cũng biết, hơi chút không chú ý đã bị chúng nó cấp hai hoa. Cho nên chúng ta suốt ngày đều đến cẩn thận mà nhìn chằm chằm ngoài ruộng, lúc này mới trồng ra ăn ngon như vậy dưa hấu. Lưu thính trưởng nghe xong lúc sau không khỏi vươn ngón tay cái nói, đồng hương các ngươi không dễ dàng nha, cải cách mở ra chính là phải có các ngươi loại này gian khổ phấn đấu tinh thần, này không các ngươi vất vả trồng ra dưa hấu, liền bán thượng giá tốt, hy vọng các ngươi về sau tiếp tục phát huy loại này tinh thần, đem thôn đảo nguyên cái này thế ngoại đảo nguyên xây dựng đến càng thêm mỹ lệ. Hắc hắc hắc, lãnh đạo ngươi nói ra chúng ta trong lòng lời nói, ta người này ăn nói vụ về, trong lòng cũng là như thế này tưởng, cũng không biết nói như thế nào ra tới, lãnh đạo ngươi vừa nói chúng ta liền đều minh bạch, cải cách mở ra, gian khổ phân đấu, đương vạn nguyên hộ. Phùng Hồng Chuyên cái này, lão nông dân cũng rất có một cổ cơ linh kính nhi, đối với Lưu Thính Trưởng liền mánh khen lên, còn phi thường phân chấn mà kêu nổi lên khẩu hiệu, thật đúng là đừng nói, này những lãnh đạo liền ăn hắn này một bộ. Liền từ trong lòng cảm thấy thôn này người phi thường thuần phát thành thật, còn kiên định chịu làm, trách không được có thể lập tức nhảy ra tới 8 vạn nguyên hộ. Phùng Lích Dân đứng ở bên cạnh chiều Phùng Hồng Chuyên sử đưa mắt ra hiệu, Phùng Hồng Chuyên liền cùng ước hảo dường như, cười đến đặc biệt ân cần mà nói, lãnh đạo, các ngươi đi vào chúng ta trong thôn mở họp khen ngợi chúng ta trong lòng cũng không biết hẳn là như thế nào cảm kích các ngươi mới hảo, chúng ta này ở nông thôn địa phương cũng không gì thứ tốt có thể chiêu đãi. Các ngươi nếu là không chê, ta hiện tại liền đem cái này dưa hấu khai mở ra cho các ngươi nếm thử, không phải. Ta lão Phùng khoác lác, chúng ta trong thôn này dưa hấu nha, ở bên ngoài tuyệt đối ăn không đến, bảo quản các ngươi ăn một lần liền nghiện. Không đợi lãnh đạo nhóm chối từ, Phùng Hồng Chuyên liền không biết từ nơi nào lấy ra tới một phen lưới hái, nhẹ nhàng mà ở dưa hấu trên người phủi đi mấy cái, ngạnh sinh sinh mà đem cái này dưa hấu bẻ thành vài đại khối. Mỗi một khối đều hồng diễm diễm mà phi thường mê người, tản mát ra thơm ngọt thoải mái thanh tân dưa hấu mùi hương nhi, nhìn kỹ mặt trên dưa hấu nhưng đều sắp khởi xa đều, lãnh đạo nhóm cũng đều là biết hàng người, như vậy dưa hấu không cần ăn đều biết là thứ tốt, sôi nổi cầm. Lấy tới thử thử, quả nhiên theo chân bọn họ trước kia ăn qua những cái đó dưa hấu đều không giống nhau, hương vị sa ngọt ngon miệng, phảng phất mật thủy vẫn luôn dễ chịu tới rồi nội tâm. Nháy mắt thật giống như đặt mình trong với thiên nhiên vây quanh bên trong, có nói không nên lời mát mẻ cùng thích ý. Lãnh đạo nhóm vốn dĩ cô kỵ thân phận không muốn ăn nhiều, nhưng là này đó dưa hấu mỹ vị thành công mà chinh phục bọn họ, làm cho bọn họ ăn một ngụm còn tưởng lại ăn, ở bất chi bất giác chi gian liền đem trong tay dưa hấu gặm cái tinh quang. Phùng Hồng Chuyên cũng rất sẽ làm người, chạy nhanh đều khai vài cái dưa hấu, phát ra cấp chung quanh lãnh đạo cùng các phóng viên đều nếm thử. trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía cũng chỉ có đại gia răng rắc gặm dưa hấu thanh âm. Phùng Lích Dân nhìn trụ cơ hội liền nhân cơ hội giới thiệu nói, lãnh đạo, chúng ta dưa hấu đều giàu có dinh dưỡng vật chất, ăn xong một khối lập tức liền thần thanh khí sảng, nơi này không riêng có chúng ta thôn đảo nguyên khí hậu nguyên nhân, cũng ít nhiều hách giáo thụ cho tới nay chỉ đạo cùng hỗ trợ, từ hắn ở chúng ta trong thôn thiết trí nghiên cứu căn cứ, liền thường xuyên giúp chúng ta trong thôn thôn dân chỉ đạo dưa hấu muốn như thế nào gieo trồng, ta cho rằng đây là chúng ta thôn đảo nguyên lớn nhất ưu thế, chúng ta làm cải cách mở ra, không thể làm bừa ngạnh làm, phải có khoa học có kế hoạch mà làm. Nói rất đúng, Ích Dân đồng chí, các ngươi muốn đem loại này tinh thần tiếp tục phát huy đi xuống, muốn đem các ngươi thôn đảo nguyên trái cây căn cứ này khối thẻ bài làm to làm lớn, ta sẽ tiếp tục chú ý của các ngươi. Trương thị trưởng phi thường tán thưởng mà cố gắng một câu, bất quá hắn trong lòng cũng không như thế nào tin tưởng dưa hấu dinh dưỡng giá trị, tuy rằng hắn ăn lên cảm thấy không tồi, nhưng là dưa hấu không phải chỉ là dưa hấu sao, chẳng lẽ còn sẽ biến thành tiên đan thần dược không thành, này cũng quá xả đi. Bởi vậy hắn nhàn nhạt mà cười nói, các ngươi đều nói dưa hấu dinh dưỡng thực phong phú, là có cái gì khoa học căn cứ sao? Đứng ở bên cạnh hách giáo thụ liền chủ động giải thích nói, Trương thị trưởng, chúng ta phòng thí nghiệm hiện giai đoạn đang ở đối dưa hấu dinh dưỡng thành phần làm phân tích, xác thật phát hiện bên trong dị thường, thôn đảo nguyên bên này dưa hấu so nơi khác dưa hấu dinh dưỡng giá trị càng cao một ít, hiện tại đã kiểm nghiệm ra nó vitamin hàm lượng cùng axit amin hàm lượng so giống nhau dưa hấu muốn cao, còn kiểm tra đo lường ra một loại không biết nguyên tố dinh dưỡng, hiện tại còn ở thí nghiệm giai đoạn, bất quá có thể khẳng định mà nói, bên này dưa hấu xác thật đối thân thể rất có chỗ tốt. Lãnh đạo nhóm tất cả đều lắp bắp kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới thôn đảo nguyên dưa hấu thật sự tốt như vậy, ngay cả bên cạnh thôn dân cũng không nghĩ tới đâu, bọn họ nguyên bản chỉ là ở khoác lác, mục đích chính là vì nâng lên bọn họ dưa hấu giá cả, hiện tại đã biết bọn họ dưa hấu sắc thật hảo, kia trong lòng liền càng thêm đắc ý, hận không thể đường trường đem bọn họ dưa hấu thổi thượng tiên. Phùng Hồng Chuyên liền bày ra một bộ phi thường kiêu ngạo biểu tình nói, lãnh đạo, hiện tại các ngươi tin đi. Ta lão Phùng đương hơn 40 năm nông dân, trong thôn ai không biết ta người này nhất thật thành, ta chưa bao giờ gạt người, chúng ta thôn đảo nguyên khí hậu hảo, cho nên trồng ra trái cây cũng đặc biệt hảo, đây đều là có quan hệ. Có hách giáo thụ cam đoan, những cái đó lãnh đạo tất cả đều tin cái 10 thành 10, bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng là các thôn dân khoác lác đâu, không nghĩ tới cư nhiên đều là thật sự, thật đúng là dùng công nghệ cao trồng ra cao dinh dưỡng dưa hấu, nói như vậy. Thôn đảo nguyên này khối địa phương liền phải hảo hảo mà coi trọng đi lên. Trương thị trưởng liền cười ha hả mà cố gắng bọn họ nói, ái quốc cùng Ích Dân, các ngươi đều là làm tốt lắm, cải cách mở ra liền yêu cầu các ngươi như vậy hảo đồng chí dẫn đường, các ngươi nhất định phải đem thôn đảo nguyên này khối trái cây gieo trồng căn cứ phát triển hảo, kéo toàn thôn người cùng nhau làm giàu, đây mới là chúng ta căn bản mục tiêu sao, ngày thường công tác thượng nếu là gặp được cái gì khó khăn, các ngươi cứ việc tới cùng ta hội báo. Lý Ái Quốc cùng Phùng Lích Dân đều cao hứng hỏng rồi, có Trương thị trưởng bảo đảm, bọn họ là có thể thanh thản ổn định mà phát triển thôn đảo nguyên kinh tế, cũng không cần lo lắng bị bên ngoài người hái được quả đào. Loại chuyện này ở trước kia lại không phải không có phát sinh quá, nếu là lại đến như vậy một lần, vậy quá đả kích bọn họ tính tích cực. Trong thôn cán bộ đều cùng đi lãnh đạo ở dưa hấu ngoài ruộng tham quan. Mặt khác thôn dân cũng vây quanh ở bờ ruộng thượng xa xa mà nhìn, bọn họ tuy rằng nghe không thấy lãnh đạo nhóm đang nói gì, nhưng không ngại ngại bọn họ hứng thú bừng bừng mà đứng ở nơi đó nhìn náo nhiệt, ngay cả rất nhiều tiểu hoa nhi cũng tê ở đám người bên trong, chỉ có nhà họ Phùng mấy cái tiểu hoa nhi không đi xem náo nhiệt, bọn họ im ắng mà đi tới nhà mình dưa hấu ngoài ruộng, đối với những cái đó tròn xoe đại dưa hấu, lưu nổi lên nước miếng. Đại hoa chọn lựa vài cái dưa hấu nhất nhất phá vỡ, cấp các đệ đệ muội muội một người phân một nửa, liền tiếp đón bọn họ nói, đi, chúng ta đến kêu bờ ruộng thượng ăn dưa hấu đi lạc. Đại hoa đi đầu đi ở phía trước, mặt sau đi theo một trường xuyên cái đuôi nhỏ, đi tới bờ ruộng thượng, tiểu hoa nhi nhóm ngay tại chỗ làm thành một loạt, đem dưa hấu ôm ở bản thân trong lòng ngực, móc ra trước đó chuẩn bị tốt cái thìa liền bắt đầu đào ăn. Ngay cả manh manh cái này nhóc con nhi cũng ôm một cái có nàng đầu như vậy đại dưa hấu, ngồi ở chỗ kia mỹ tư tư mà ăn lên, nàng ăn dưa hấu thời điểm còn rất có chú ý, một cái muông xoa tiến dưa hấu chính giữa nhất, tại chỗ dạo qua một vòng, liền đào ra một khối viên hồ hồ dưa hấu tâm nhi. Đây là một cái dưa hấu bên trong nhất ngọt ăn ngon nhất bộ phận. Manh manh đưa vào trong miệng răng rắc mà nhấm nuốt, ăn đến quai hàm đều cổ lên, nhìn qua miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Tại đây điều bờ ruộng cuối, mấy cái quân báo phóng viên vốn dĩ tính toán tại đây chung quanh chụp mấy chương ảnh chụp, thình lình mà liền phát hiện như vậy manh manh, chỉ cảm thấy cái này tiểu nữ hoa hoa lớn lên thật sự quá tinh xảo, chút nào không giống như là bọn họ cái này tiểu phá thôn người. Bất quá bọn họ trong lòng rõ ràng, thôn Đào Nguyên không phải bình thường hẻo lánh nông thôn, bằng không cũng sẽ không lập tức liền nhảy ra tới 8 vạn nguyên hộ, đi đầu phóng viên trong lòng đông nhiên. Linh quang chợt lóe, liền muốn nghe xem này đó tiểu hoa nhi sẽ nói như thế nào. Hắn tiếp đón các đồng sự đuổi qua đi, cách đại thật xa liền ở nơi đó kêu, uy, tiểu bằng hữu, các ngươi ở làm gì? Ăn dưa hấu nha. Cảm thấy ăn ngon không? Mấy cái tiểu hoa nhi đồng thời dừng động tác, múa may trong tay tiểu cái thìa động tác nhất trí mà kêu, ăn ngon. Chờ đến bọn họ đến gần, đại hoa còn rất nhiệt tình mà nói, thúc thúc ca gì, các người muốn ăn dưa hấu sao? Nhà ta dưa hấu tốt nhất ăn, các người nếu muốn ăn nói ta khai cho các người nếm thử, không thu các người tiền. Như vậy lễ phép hiểu chuyện tiểu hoa nhi cũng là thực hiếm thấy, đặc biệt là tại đây tiểu sân thôn, mấy cái phóng viên lập tức cười khai nhan. Cầm đầu phóng viên vây vây tay nói, không được tiểu bằng hữu, các ngươi chính mình ăn đi, đừng cùng chúng ta khách khí, chúng ta chính là muốn hỏi một chút vị này tiểu muội muội, các ngươi trong thôn lúc này ra 8 vạn nguyên hộ, các ngươi cảm thấy quang vinh không? Cải cách mở ra các ngươi cảm thấy hảo sao? Manh manh một chút cũng không luống cuống, nàng phi thường nghiêm túc mà tự hỏi trong chốc lát, liền điểm điểm đầu nhỏ nói, ân. Cải cách mở ra hảo, thật nhiều ăn, kiếm thật nhiều tiền. Ngươi ăn dưa hấu sao? Hào ngọn. Manh manh chớp thủy linh linh mắt to, béo đô đô khuôn mặt nhỏ thượng còn cười ra hai cái điểm mị má lún đồng tiền. Này phó hồn nhiên đáng yêu tươi cười quả thực muốn cho các phóng viên đều mềm tâm can. Đứng ở mặt sau một cái phóng viên bay nhanh mà đùa nghịch camera, liền đem nàng gương mặt tươi cười vĩnh viễn mà ký lục ở cuộn phim thượng. Thôn Đào Nguyên người như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, các phóng viên trở về lúc sau. Thế nhưng đem manh manh này bức ảnh đăng ở báo chí thượng. Còn cho nó cẩn thận mà xứng với thuyết minh, đề mục chính là cải cách mở ra xuân phong thổi vào thâm sơn cùng cốc, liền 2 tuổi tiểu hoa nhi cũng biết cải cách mở ra chỗ tốt. Quân báo lực ảnh hưởng là rất cường đại, này phân báo chí ra tới về sau, cả nước nhân dân đều hành động, một cái hẻo lánh làng trài nhỏ thế nhưng có thể sinh ra ra 8 vạn nguyên hộ, đây là kiểu gì kinh người bản lĩnh A, thật sự là quá có năng lực, ở cái này ý niệm. Một cái bình thường trong thành công nhân một tháng tiền lương cũng bất quá chính là mấy chục khối đến thượng trăm khối, ở nông thôn nông dân thu vào liền không được, căng đã chết cũng bất quá chính là 4-50 đồng tiền, này. Còn phải là trong nhà tráng lao động rất nhiều gia đình mới có thể có cái này thu vào, nói cách khác bọn họ một năm làm đến cùng, nhiều nhất chỉ có thể bắt được 5-600 đồng tiền thu vào, 1 vạn đồng tiền là cái gì khái niệm, liền tương đương với bọn họ một gia đình mười mấy 20 năm thu vào a. Còn nếu không ăn không uống mới có thể tích cóp đến nhiều như vậy tiền, hiện tại nhân gia thôn Đào Nguyên tùy tùy tiện tiện là có thể kiếm ra tới 8 vạn nguyên hộ, quả thực là kinh động cả. Nước trên dưới đại tin tức. Bình thường quần chúng đệ nhất cảm giác đương nhiên là hâm mộ, nhưng là lãnh đạo nhóm chú ý ánh mắt liền bất đồng. Thôn Đào Nguyên làm ra tới cái này hợp tác xã, tên tuổi nghe tới nhưng thật ra mới mẻ, nhưng bọn hắn cẩn thận tưởng tượng liền đều minh bạch. Này còn không phải là đội sản xuất thay đổi một loại phương thức sao, chẳng qua nghe đi lên càng thêm dễ nghe mà thôi, bản chất còn cùng đội sản xuất không sai biệt lắm, bọn họ thúc đẩy cải cách mở ra, cũng là đang sờ cục đá qua sông, trước mắt xem ra thôn Đào Nguyên hình thức thế nhưng có thể thành công, còn lấy được lớn như vậy thành tích, nơi này khẳng định có cái gì huyền bí là bọn họ không biết, có lẽ biết rõ ràng cái này huyền bí. Là có thể đem cái này hình thức hướng cả nước nông thôn đi mở rộng, đến lúc đó mỗi người đều là vạn nguyên hộ, kia sẽ là như thế nào cảnh tượng, lãnh đạo nhóm trong lòng nghĩ đến miên man bất định, nhịn không được liền đem thôn Đào Nguyên tên này chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Sở hữu tiêu điểm đều tụ tập ở thôn Đào Nguyên trên người, nhưng là thôn Đào Nguyên người một chút cảm giác đều không có, bọn họ hay là nên đi làm gì liền đi làm gì, vạn nguyên hộ kia đều là nhà người khác sự tình. Bọn họ còn phải gấp bội nỗ lực mới có thể biến thành vạn nguyên hộ đâu. Phùng Lao Thái Tử nhìn kia phân báo chí liền cười thành một đóa hoa nhi, nàng trong lòng tự hào cực kỳ, nhìn nhà nàng tiểu cháu gái lớn lên thật đẹp, còn bước lên cả nước nổi danh đại báo chí, không còn có so cái này càng thêm quang vinh sự tình. Nàng tìm tới kéo, đêm này phân đưa tin tính cả manh manh ảnh chụp cùng nhau tỉ mỉ mà cắt xuống tới, trong miệng còn không ngừng tán thưởng mà nói, chúng ta manh manh chính là ăn ảnh, nhìn này trương khuôn mặt nhỏ chiếu đến thật đẹp, ngày khác ta phải đem nó bắt được tỉnh thành đi qua keo, lại dùng cái khung ảnh hảo hảo mà trăng lên, đây chính là nhà chúng ta manh manh lần đầu tiên lên báo đâu, ta phải cho nàng hảo hảo mà chân quý lên, chật chật chật, thật là quá quan vinh. Cả nhà đều vây lại đây thưởng thức ảnh chụp, bọn họ một bên quan khán, còn muốn một bên đối chiếu manh manh bộ dáng nhi, đem nàng cao hứng đến độ phải thẹn thùng, kia trương trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ đều hơi hơi đỏ lên, ngay cả mắt to cũng là thủy nhuận nhuận, một bộ thật ngượng ngùng lại đến dùng sức bưng tiểu bộ dáng, đem cả nhà đều cho cười, liên tiếp mà ở nơi đó khen nổi lên manh manh. Duệ ca nhi cũng đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, thừa dịp không có người chú ý tới hắn, hắn liền trộm mà vươn tay nhỏ nhi, nhẹ nhàng mà vướt ve báo chí thượng manh manh gương mặt nhỏ, ở trong lòng mặt mỹ tư tư mà nghĩ, nhà hắn muội muội lớn lên chính là đẹp. Chương 96. Thời gian vội vàng lưu đi, tiến vào tháng 6 phân, nóng bức thời tiết lập tức hòa hoãn lại đây, trở nên không như vậy nhiệt, này kỳ thật là thôn đảo nguyên người hảo giác, bởi vì bọn họ nơi này ven biển, thoải mái gió biển một thổi liền mang đi hè nóng bức, hơn nữa còn có long lĩnh tầm bổ, mới làm thôn đảo nguyên ở giữa hè giữa nên đón khó được mát lạnh. Đúng là này một tia mát mẻ, hấp dẫn tới rất nhiều du khách, mùa hè tới, có thể đi đến bờ biển bơi lội chính là người thành phố lớn nhất hưởng thụ, mỗi khi cuối tuần thời điểm, bọn họ sôi nổi dịu ra dắt trẻ đi tới thôn đảo nguyên, ở trong thôn hưởng thụ mát lạnh gió biển, thưởng thức tiên cảnh cảnh đẹp, còn có thể nhấm nháp đến nhất địa đạo thôn đảo nguyên mỹ thực, không còn có so này càng thêm thích thú sự tình, nếu không phải tỉnh thành còn có công tác, bọn họ đều tưởng lưu lại nơi này không đi. Rồi, các du khách tới nhiều, trong đó cũng hỗn loạn mấy cái đặc biệt dẫn nhân chú mục du khách, những người này có nam có nữ, tất cả đều là hoàng tóc lam trong mắt người nước ngoài, có rất nhiều cái còn đều là thượng tuổi béo lao đầu nhi cùng béo lao thái thái, vừa xuất hiện ở trong thôn lập tức liền khiến cho vây xem, trong thôn người đảo không phải rất tò mò, người nước ngoài bọn họ trước kia liền gặp qua, mấy ngày nay cũng thường xuyên thấy, đã sớm đã không hiếm lạ bọn họ, nhưng là tỉnh thành tới. Người đã có thể không giống nhau, đại bộ phận người thành phố cả đời đều không có gặp qua người nước ngoài đâu. Chợt vừa nhìn thấy nhiều như vậy người nước ngoài đồng thời xuất hiện ở thôn Đào Nguyên, làm sao có thể không hiếu kỳ vạn phần đâu. Thực mau liền có du khách tìm được rồi quen biết thôn dân nói, đồng hương, những cái đó người nước ngoài là từ đâu tới? Bọn họ cũng là tới các ngươi nơi này du lịch sao? Cái kia bị hỏi đến thôn dân lập tức bày ra một bộ thực ghê gớm bộ dáng, treo mí mắt đặc biệt đắc ý mà nói, kia đương nhiên, bằng không bọn họ còn có thể tới nơi này làm gì nha. Ta nói cho ngươi, chúng ta thôn đảo nguyên danh khí nhưng không ngừng ở chúng ta tỉnh thành nổi danh, toàn thế giới người đều biết chúng ta đâu. Trước kia liền có nước Mỹ phóng viên tới phỏng vấn chúng ta thôn nhi, còn đem chúng ta thôn nhi ảnh chụp đăng ở kia người nước ngoài tạp chí thượng, kia tạp chí lao lợi hại, toàn thế giới người đều có thể xem tới được chúng ta thôn đảo nguyên hảo phong cảnh, hấp dẫn cá biệt người nước ngoài lại đây du lịch kia đều không tính chuyện này, ngươi chờ xem. Về sau khẳng định còn sẽ có càng nhiều người nước ngoài tới chúng ta nơi này du lịch, chúng ta thôn đảo nguyên phong cảnh chính là nhất đồng, các ngươi tỉnh thành người còn đều là chiếm tiện nghi, như vậy gần khoảng cách liền có thể lại đây thấy được, nhân ra người nước ngoài từ kia ngàn dặm vạn dặm ngoại quốc cũng muốn lại đây xem, bọn họ lại không nốc, khẳng định là chúng ta thôn đảo nguyên phong cảnh hấp dẫn bọn họ, cho nên ta nói các ngươi chiếm tiện nghi. Quanh thân du khách đều bị thôn này dân hù đến sửng sốt, cẩn thận ngẫm lại cũng xác thật là đạo lý này, nhân ra người nước ngoài như vậy có tiền, gì mới mẻ sự vật không có gặp qua nha, cư nhiên còn chuyên môn chạy đến thôn đảo nguyên tới du lịch, xem ra thôn này cảnh sắc tuyệt đối là thế giới nhất lưu, bằng không cũng sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy người nước ngoài, bọn họ người thành phố có thể như vậy phương tiện liền tới đây thôn đảo nguyên, xác thật là chiếm địa lý vị trí tiện. Nghi, như vậy tưởng tượng bọn họ giống như còn kiếm được đâu, không khỏi đối thôn đảo nguyên càng thêm xem trọng liếc mắt một cái. Lúc này trong thôn người nhưng thật ra không có khoác lác, đám kia người nước ngoài chính là nhìn nước Mỹ phóng viên đưa tin, mới có thể đối thôn đảo nguyên cảm thấy hứng thú, vừa vặn bọn họ du lịch trải qua tỉnh thành, liền cùng phụ trách tiếp đại nhân viên công tác đề nghị muốn tới trong thôn nhìn xem, chuyện này liền tỉnh lãnh đạo đều cấp kinh động, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, liền ở bọn họ mí mắt phía dưới địa phương, thế nhưng toát ra tới một cái nổi tiếng thế giới điểm du lịch, còn có thể làm những cái đó người nước ngoài chuyên môn qua đi du lịch, này quả thực chính là từ bầu trời rơi xuống bánh có nhân, làm lãnh đạo nhóm đều cao hứng đến điên rồi. Đầu năm nay người nước ngoài tới Trung Quốc du lịch chính là một chuyện lớn nhi, đối với lãnh đạo nhóm tới nói chính là chính trị nhiệm vụ, chiêu đãi hảo du khách là nhiệm vụ, từ bọn họ trên tay thu hoạch ngoại hối cũng là nhiệm vụ, cho nên lãnh đạo nhóm đều phi thường coi trọng, bàn tay vung lên liền đem này đó người nước ngoài đều kéo đến thôn Đào Nguyên, còn giao phó trong thôn người phải hảo hảo chiếu cố bọn họ, tận lực nhiều mà kiếm lấy bọn họ đỉnh đầu thượng ngoại hối. Các thôn dân đều phi thường kiêu ngạo, mỗi người đều đánh lên tinh thần chuẩn bị hảo hảo chiêu đãi này đàn người nước ngoài, bọn họ trong thôn danh khí lập tức liền nổi lên tới, đây chính là tỉnh lãnh đạo tự mình đóng dấu, nghe nói lãnh đạo nhóm còn tính toán đem thôn Đào Nguyên nạp vào đến người nước ngoài du lịch nhất định phải đi qua cảnh điểm, về sau lại có người nước ngoài tới, đều phải làm cho bọn họ lại đây tham quan, đây là cỡ nào quang vinh sự tình a, các thôn dân mỗi người đều giống tiêm máu gà dường như, sôi nổi lấy ra hoàn toàn tinh thần tới chiêu đãi ngoại quốc du khách, tuy rằng bọn họ đều sẽ không giảng ngoại ngữ, nhưng là bọn họ trên mặt tươi cười chính là tốt nhất ngôn ngữ, các du khách cảm nhận được thôn dân nhiệt tình, đối với thôn Đào Nguyên ấn tượng liền càng thêm hảo. Bọn họ thưởng thức quá trong thôn phong cảnh, đều cảm thấy nơi này thật không hổ là tạp chí thượng theo như lời phương Đông vườn địa đàng, nhìn những cái đó cổ xưa điển nhã cổ dân cư, còn có ở tại bên trong thiện lương thuần phát nguyên chủ dân. Cùng với trong thôn ngoài thôn nguyên sinh thái thiên nhiên cảnh đẹp, mỗi một chỗ cảnh trí đều hấp dẫn này đó người nước ngoài ánh mắt, đây là bọn họ ở Trung Quốc bất luận cái gì một chỗ đều nhìn không tới cảnh đẹp, thậm chí đã điên đảo bọn họ đối. Người Trung Quốc cố hữu ấn tượng, nhìn những cái đó nguyên trụ dân trong nhà quá đến cỡ nào giàu có, bọn họ trên người xuyên hiện đại xiêm y cũng cùng người nước ngoài không sai biệt lắm, trong thôn thậm chí còn khai một nhà phòng chiếu phim. Này ở nước ngoài người xem ra là phi thường không thể tưởng tượng, quả thực là một ngày linh một đêm trung thiên đường quốc gia, đây mới là thế ngoại đào nguyên hẳn là có bộ dáng. Người nước ngoài thích nhất địa phương vẫn là thôn chung quanh bờ cát, nơi này hạt cát là tuyết trắng nhan sắc, nước biển thanh triệt trong suốt, ở trời xanh mây trắng làm nổi bật hạ lam đến lóa mắt, trên bờ cát đi lại du khách, còn có kia từng hàng ngay ngắn trật tự bồ diệp lều, hợp thành một bức động thái tuyệt đẹp bức họa cuộn tròn. Ấm áp dương quang từ màn trời bên trong rơi xuống dưới, thật giống như cấp này bức họa cuốn tô lên một tầng du cao, làm nó trở nên dường như tranh. Sơn dầu giống nhau mỹ lệ. Thấy được này phiên cảnh đẹp, này đó ngoại quốc du khách rốt cuộc kìm nén không được dụ hoặc, bọn họ không có mang áo tắm cùng kính dâm, không có quan hệ, này đó ở nhà họ phùng quẩy bán quà vật cái gì cần có đều có, phùng lao thái cười đến không khép miệng được mà làm xong sinh ý. Chờ này đàn người nước ngoài đi ra cửa hàng môn, nàng nhịn không được lấy ra những cái đó màu sắc rực rỡ ngoại hối khoán nhìn lại xem, còn đối với ngồi ở một bên tiểu cháu gái vui dạo rực mà nói, manh manh ngươi nhìn. Đây là người nước ngoài dùng tiền mặt, ngoạn ý nhi này chính là thứ tốt nha, bắt được tỉnh thành là có thể mua được những cái đó hút hàng hàng hóa, giống hữu nghị cửa hàng loại địa phương này chúng ta cũng có thể đủ đi vào, ta nghe nói nơi đó mặt đồ vật nhiều lắm đâu. Đều là cả nước đồ tốt nhất, ngày khác mãi mãi liền mang ngươi đi vào nhìn một cái. Manh manh tò mò mà cầm lấy kia mấy trương ngoại hối khoán phiên tới phiên đi, này đó tiền mặt bộ dáng cùng nàng tiền riêng lớn lên không sai biệt lắm, ngay cả nhan sắc cũng là giống nhau, nguyên lai người nước ngoài tiền mặt liền trưởng cái dạng này a, cũng không gì hảo hiếm lạ sao. Nàng đem ngoại hối khoán trả lại cho nàng mãi mãi, liền lưu hạ ghế dựa nói, mãi mãi, ta muốn đi bờ biển chơi. Phùng lao thái đem manh manh trên má sợi tóc tún tới rồi lỗ thai mặt sau, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời nói, thái dương lớn như vậy, ngươi đãi ở trong phòng không tốt sao. Đi ra ngoài bên ngoài phơi đã chết, ta đừng đi ra ngoài à, mãi mãi cho ngươi chỉnh điểm nhi ăn ngon. Manh manh phe phẩy nàng mãi mãi cánh tay, ngây thơ mà làm nũng nói, không sao, ta liền phải đi. Đại hoa vài người đang ngồi ở quầy bên ngoài trên bàn học tập, bọn họ đã sớm nghĩ ra đi chơi. Đáng tiếc bọn họ mãi mãi tổng câu không cho bọn họ đi ra ngoài, hiện tại muội muội nói ra, bọn họ lập tức liền buông xuống trên tay sách vở, phần phật mà chạy tới nói, mãi mãi, chúng ta cũng nghĩ ra đi chơi, đại ở trong phòng buồn đều buồn đã chết, ta nghĩ đến trong biển đi bơi lội, ngươi khiến cho chúng ta đi thôi, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố muội muội, không cho nàng đi nguy hiểm địa phương. Phùng Lao Thái những lời này tiểu hoa nhi nhóm đều sẽ ngâm nga, không thể nàng nói ra, tiểu hoa nhi nhóm liền chủ động thế nàng nói, đem Phùng Lao Thái nghẹn đến nói không ra lời, nhìn tiểu hoa nhi nhóm chờ mong ánh mắt nhi, nàng liền biết câu không được bọn họ, gập lên ngón tay gõ gõ đại hoa đầu nói, các ngươi này đàn con khỉ quậy, tác nghiệp còn không có làm xong liền nghĩ ra đi chơi, muốn đi ra ngoài có thể, không thể đi lâu lắm, chơi một lát liền trở về, đem các ngươi muội muội chiếu cố hảo. Đừng làm nàng đi những cái đó nguy hiểm địa phương. Mấy cái tiểu hoa nhi hi hi ha ha mà cười rộ lên, liền biết bọn họ mãi mãi sẽ nói những lời này, bọn họ động tác nhất trí mà hô, đã biết, mãi mãi, chúng ta một lát liền trở về. Mấy cái tiểu nam hoa tản ra đi tìm quần áo thay, bọn họ đồ bơi cùng kính con cóc đều tồn tại trong tiệm mặt đâu. Phùng Lao Thái cũng tìm tới manh manh tiểu đồ bơi váy cho nàng mặc vào, sờ sờ nàng trắng non tiểu cánh tay nói, may mắn ngươi phơi không hắc, bằng không mỗi ngày như vậy phơi, sớm hay muộn biến thành hắc con khỉ, kia đến có bao nhiêu sâu à, chúng ta manh manh chính là trời sinh lớn lên bạch, nhìn này ra nộn đến cùng đậu hủ dường như, ngươi đem hổ tử cùng tiểu kim cũng mang qua đi, có. Chúng nó nhìn ngươi mãi mãi mới yên tâm. Phùng Lao Thái ở phía sau tha tha thiết thiết mà dặn dò, mấy cái ca ca đã lôi kéo manh manh chạy lên, bọn họ phía sau còn đi theo hổ tử cùng tiểu kim. Nhìn qua thật giống như bị này hai chỉ manh thú đuổi đi chạy giống nhau, bất quá trên bờ cắt du khách đã thấy nhiều không trách, bọn họ đã sớm biết này hai chỉ động vật uy danh, thậm chí có thể nói này hai chỉ động vật cũng là hấp dẫn bọn họ đi vào thôn đảo nguyên nhân, rốt cuộc như vậy thông nhân tính manh thú chính là rất ít thấy. Nhìn chúng nó cùng đám tiểu hoa nhi này chơi đến thật tốt, tiểu hoa nhi nhóm vọt vào biển rộng bên trong, hổ tử cũng đi theo vọt đi vào, nó bơi lội kỹ thuật hảo đâu. Tứ chi móng vuốt ở đáy nước hạ hữu lực mà hoa động, nửa người cùng đầu trước sau lộ ở trên mặt nước, nhìn qua miễn bản có bao nhiêu thích ý. Tiểu kim ở trên bầu trời bay lượn một vòng, xác định này chung quanh không có gì uy hiếp, nó trong miệng liền phát ra một tiếng cao vút tương lệ, thu liễm cánh giống như một cục đá từ bầu trời rũ rơi xuống tới, tinh chuẩn mà dừng ở hổ tử trên lưng. Nó hai chỉ lợi chảo chặt chẽ mà bắt lấy hổ tử lông tóc, phảng phất một tôn điêu khắc dường như vững vàng đứng ở nơi đó. Kia bộ dáng nhi muốn nhiều uy phong liền có bao nhiêu uy phong, nửa ngày cũng không nhúc nhích một chút. Nhìn đến này hai chỉ thần khí động vật, các du khách cứ việc trong lòng sớm có chuẩn bị, vào giờ phút này cũng nhịn không được kinh hô lên, sôi nổi mở to hai mắt nhìn nổi lên hiếm lạ, có chút mang theo camera du khách lập tức liền đem màn ảnh nhắm ngay chúng nó, chuẩn bị đem chúng nó bơi lội quá trình ký lục xuống dưới. Kia mấy cái người nước ngoài càng là hiếm lạ vô cùng. Bọn họ dơ ca mê ra liền ở nơi đó hô to gọi nhỏ, bô bô ngôn ngữ ai cũng nghe không hiểu, đi theo bên cạnh phiên dịch cũng không đi quản bọn họ, lo chính mình ngồi ở trên bờ cắt phơi nổi lên thái dương, đồng nhiên liền nghe thấy bên cạnh ngoại quốc du khách hô to một tiếng, Nga ta thượng đế à, ta đôi mắt là bị thiên sứ che lại sao? Ai tới nói cho ta cái kia màu hồng phấn đồ vật là cái gì? Đó là cá heo biển sao? Nga nga nga, thật là cá heo biển, thượng đế. Màu hồng phân cá heo biển. Không ngừng hắn một người thấy, quanh thân du khách đều thấy, kia chỉ màu hồng phân cá heo biển cao cao mà nhảy ra mặt biển. Nó trên người diễm lệ màu hồng phân ở màu lam biển rộng phía trên là như vậy thấy được. Nó thật giống như một vòng màu hồng phân trăng non nhi, ở giữa không trung vẽ ra một cái ưu nhã đường cong. Lúc này mới bùn một tiếng chui vào trong nước, bắn nổi lên một đóa màu trắng bọt nước nhi. Các du khách cho rằng nó không thấy, còn ở nơi đó sốt ruột mà tìm kiếm. Không nghĩ tới giây tiếp theo nó liền ở kia mấy cái tiểu hoa nhi chung quanh bơi qua bơi lại, tùy ý bọn họ vườn tay nhỏ nhi ở nó trên người nơi nơi sờ loạn, nhìn qua đặc biệt mà thân nhân, làm trên bờ cùng trong biển du khách đều sắp kinh rất trong mắt. Những cái đó ngoại quốc du khách còn ở nơi đó hô to gọi nhỏ, bọn họ bức thiết mà muốn hiểu biết kia chỉ màu hồng phân cá heo biển, liền bô bô mà dò hỏi nổi lên bên cạnh phiên dịch, đáng tiếc phiên dịch hắn cũng trợn tròn mắt. Hắn trước đó hiểu biết quá thôn đảo nguyên việc lớn việc nhỏ, nhưng căn bản không có người nói với hắn nơi này có màu hồng phân cá heo biển A, hắn lấy cái gì cùng ngoại quốc bạn bè giải thích A, hắn đang ở âm thầm nôn nóng đâu, liền nghe thấy bên cạnh du khách lớn tiếng mà. Nói, ai nha kia chỉ cá heo biển lại về rồi, năm trước ta liền gặp qua nó, bọn họ trong thôn người đều quản nơi này gọi là cá heo biển loan, nói nơi này cá heo biển đặc biệt nhiều. Bọn họ còn cấp kia chỉ cá heo biển lấy cái tên gọi là tiểu phấn hồng, các các ngươi xem nó trên người nhan sắc nhiều xinh đẹp a, ta vốn đang cho rằng năm nay nhìn không tới nó, không nghĩ tới nó lại về rồi, ta thật là may mắn a may mắn, mới đến hai lần liền đụng phải tốt như vậy vật khí, không cùng các ngươi nói. Ta muốn đi xuống cùng kia chỉ cá heo biển chơi một chút, năm trước ta còn thân thủ uy quá nó ăn cá đâu. Các du khách nghe thấy lúc sau đều hưng phấn cực kỳ, bọn họ đều hưng phấn mà chạy tới bờ biển, giống như hạ sủi cảo dường như bùn bùn nhảy vào trong biển, nỗ lực mà hướng tiểu phấn hồng phương hướng du qua đi. Đám kia ngoại quốc du khách nghe xong phiên dịch giới thiệu, cũng không rảnh lo cái gì, bọn họ đem trong tay đồ vật một ném, cũng nhảy vào trong biển đi. Lúc này, manh manh chính hoảng cẳng chân nhi phiêu ở mặt biển thượng, nàng bên tay trái là tiểu phấn hồng, bên tay phải là hổ tử cùng tiểu kim, nàng một tay nắm một cái, chính mình không cần động cũng có thể bị chúng nó kéo đi, vây quanh ở này bốn phía du khách xem ở trong mắt, quả thực đều phải hâm mộ đã chết, này mấy chỉ động vật thật sự quá thông nhân tính, còn đều lớn lên như vậy có đặc sắc, chúng nó đều vây quanh ở cái kia tiểu nữ hoa hoa bên người, đem nàng phụ trợ đến giống như thiên cung. Tới tiểu tiên nữ dường như, không còn có so cái này càng thêm hiếm lạ sự tình. Nhưng là kế tiếp phát sinh một màn, mới làm cho bọn họ hoàn toàn kinh rất cảm. Chương 97 chương 97 Không biết từ gì thời điểm bắt đầu, một cái thật lớn hắc ảnh lén lút từ nơi xa hải vực hướng về các du khách lội tới, nó càng bơi càng gần, kia than chỉ sắc khổng lồ thân hình ở xanh thẳm trong nước biển như ẩn như hiện, bởi vì nó hình thể thật sự là quá lớn. Ở bơi lội thời điểm không thể tránh né mà nhấc lên từng trận cuộn sóng, lập tức liền khiến cho các du khách chú ý. Nga thượng đế, đó là cái quỷ gì đồ vật? Đây là đã sợ ngây người ngoại quốc du khách. Thiên nột cháy mau, nhất định là trong biển quái vật tới, mau mau mau. Đây là kinh hoàng thất thố liều mạng trở về du trong thành du khách. Nhưng bọn hắn tốc độ sao có thể so đến quá kia trong biển cá lớn đâu, cơ hồ là khoảnh khắc chi gian. Cái kia thật lớn hắc ảnh liền tới rồi bọn họ trước mặt, ông trời nha, này quái vật hình thể sao là có thể trường đến lớn như vậy, nhìn qua phảng phất muốn đem toàn bộ vịnh cấp chiếm đầy, ít nhất đến có 20 tới mễ dài quá đi, hỏng rồi, lớn như vậy quái vật đến ăn luôn bao nhiêu người nột, bọn họ những người này đều không đủ này đầu quái vật tắc kẽ răng đâu. Các du khách cơ hồ đều phải tuyệt vọng, lại muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi, tại đây trong lúc nguy cấp, bọn họ nhịn không được liền phải phát ra tiếng thét chói tai, không nghĩ tới đúng lúc này, bọn họ bên tai liền truyền đến một trận đột nói nhiều bang bang bang thật lớn tiếng vang, thanh âm này còn một trận, cẩn thận vừa nghe tựa hồ còn mang theo nào đó tiết tấu, thật giống như cá lớn ở trong biển ca hát giống nhau, thật là kỳ quái, đáy biển quái thú thế nhưng, còn sẽ ca hát. Những cái đó ở tỉnh thành phân xưởng đi làm du khách lập tức liền phân biệt ra tới, này còn không phải là bọn họ sôi lò khi sinh ra máy móc thanh sao. Này đầu quái thu rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. Nhìn nó kia thật lớn sống lưng trồi lên mặt nước, cũng không nghĩ là muốn đem bọn họ những người này ăn bộ dáng. Còn ở đám kia ngoại quốc du khách tương đối có kiến thức, bọn họ bình tĩnh lại liền phát hiện một cái kinh người sự thật. Này đầu to lớn hải dương manh thu thế nhưng là một đầu hiếm thấy cá voi. Nhìn nó kia màu xám xanh khổng lồ thân hình kéo thật sự trường rất dài. Nhìn qua thật giống như một phen gầy lớn lên dao cạo râu, không sai, này khẳng định chính là bọn họ trong ấn tượng cái loại này động vật. Hiểu được ngoại quốc du khách lập tức cao hứng đến muốn nổi điên, bọn họ vươn đôi tay chụp phủi nước biển liền ở nơi đó giống to kêu to mà nói, này khẳng định là một đầu cá voi xanh, Nga ta thượng đế, ta thế nhưng tận mắt nhìn thấy cá voi xanh, nơi này hải vực thế nhưng có cá voi xanh, thật là làm người khó có thể tin, Nga. Cỡ nào xinh đẹp thân hình, ta dám nói ba âm phi cơ nhất định bắt trước nó, Nga Nga Nga, các ngươi mau xem nột, nó ở phun nước. Chung quanh du khách tuy rằng nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng là chỉ dựa vào bọn họ kia một chút kiến thức, cũng đã nhận ra này đầu trong biển quái vật là sẽ không thương tổn bọn họ, không nhìn thấy kia mấy cái người nước ngoài đều cao hứng điên rồi sao, còn liên tiếp mà hướng quái vật bên người thấu đâu, này đó người nước ngoài cũng là lá gan đại. Bọn họ bản thân cũng chỉ dám xa xa mà nhìn, như vậy thật lớn quái vật, thoạt nhìn liền đặc biệt mà sợ người, gác bọn họ trên người cũng không dám tới gần, ai nha nha, cái kia tiểu nữ hài nhi như thế nào cũng theo sau đâu. Manh manh cười đến nhưng vui vẻ, nay đầu thật lớn quái thú đúng là nàng tiểu đồng bọn Lam Lam, đừng nhìn nhân ra lớn lên đại, kỳ thật nó số tuổi cùng manh manh không sai biệt lắm, cũng là 2 tuổi rưỡi, chẳng qua nhân ra trời sinh lớn lên khổng lồ, manh manh vẫn là một cái nhóc con nhi đâu, nó cũng đã trưởng thành hơn 20 mễ to lớn manh thú, thật muốn tính lên, nhân ra Lam Lam cũng là một cái tiểu hoa nhi đâu, nó ở manh manh còn lúc còn rất nhỏ liền cùng nàng liên hệ thượng, phía trước, con đã từng dọa tới rồi nhà họ Phùng người, cho nên nó vẫn luôn cũng không dám tái xuất hiện, quá khứ một năm, nó cùng nó mâu thân Đại Lam nhưng xem như đem toàn cầu Hải Dương đều cấp dù biến, lúc này mới về tới thôn đảo nguyên vị trí hải vực, cùng manh manh gặp mặt thời điểm miễn bản có bao nhiêu thân thiết, hận không thể đem này một năm tới hiểu biết đều toàn bộ nói cho nàng, kia đột nói nhiều bang bang bang tiếng nói sướng đến đặc biệt vui sướng, manh manh cũng giống như có. Thể nghe hiểu dường như, liên tiếp mà cười khanh khách, nàng kia nho nhỏ thân mình ở đại cá voi trước mặt, thật giống như hạt mẹ cùng voi khác nhau, không nhìn kỹ đều có thể đem nàng xem nhẹ rớt. Người khác có thể xem nhẹ rớt manh manh, nhưng là mấy cái ca ca cũng sẽ không xem nhẹ nàng, trên thực tế bọn họ đều gắt gao mà đi theo muội muội bên người, nghe thấy nàng cười đến như vậy vui vẻ, các ca ca còn nắm chặt nàng cánh tay nói được đặc biệt lo lắng, muội muội, này đấy nước hạ thâm đâu, ly bờ biển quá xa, ngươi nhìn này quái vật miệng có bao nhiêu đại, đều sắp liệt đến cổ phía dưới đi, một ngụm là có thể đem ngươi nuốt rớt, chúng ta vẫn là nhanh lên nhi trở về đi, mãi mãi ở nhà nên. Sốt ruột, nhanh lên nhi đi nhanh điểm nhi đi. Không sao, ta liền phải ở chỗ này, nó là Lam Lam, ta nhận thức. Ra ngoài các ca ca đoán trước, manh manh này nho nhỏ thân mình ở bọn họ kéo tung dưới, thế nhưng cũng không núp ních. Thật giống như chặt chẽ mà cố định ở nước biển bên trong, các ca ca lại không dám dùng sức mà túm nàng, gấp đến độ mặt đều đỏ bừng, chính không biết hẳn là làm sao mới hảo đâu. Cách đó không xa kia đầu cá voi thình lình mà lại bắt đầu phun nước, nó lúc này phun ra cột nước đặc biệt đại, thật giống như thác nước giống nhau cao cao mà treo ở giữa không trung. Càng kỳ ảo một màn xuất hiện, kia cột nước dưới ánh nắng chiếu xuống, cư nhiên sinh ra một cái đủ mọi màu sắc to lớn cầu vồng. Từ cột nước bên cạnh vẫn luôn kéo dài tới rồi manh manh trên người, làm nàng đặt mình trong với ngũ thải hà quang bên trong, kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ thế nhưng còn có chút thần thánh ý vị, quả thực chính là từ tiền cảnh hạ phàm tiên đồng, không riêng các ca ca xem đến sợ ngây người, chung quanh du khách cũng xem đến sợ ngây người, bọn họ thẳng ngơ ngác mà mở. To hai mắt nhìn, trong chốc lát nhìn chằm chằm cầu vồng xem, trong chốc lát nhìn chằm chằm manh manh xem. Hảo nửa ngày đều nói không nên lời một chữ nhi. Cũng may này kỳ ảo một màn cũng không có liên tục bao lâu, theo cột nước chậm rãi rơi vào trong biển, cái kia đủ mọi màu sắc cầu vồng cũng đi theo biến mất, còn ở ngốc lăng các du khách lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhịn không được tấm tắc mà tán thưởng lên, ai hú uy, ngươi nhìn ta vừa rồi thấy gì? Kia cá lớn còn có thể chế tạo cầu vồng, ta xem nó cũng là một cái thông linh tính động vật. Như vậy đại vóc dáng cũng không gặp nó xúc phạm tới tiểu hoa nhi nhóm, ngươi xem bọn họ dựa đến như vậy gần, muốn ta nói cái kia thôn trưởng khuê nữ cũng là đến không được, còn như vậy tiểu nhân tuổi đâu, sẽ không sợ kia trong biển quái thú, so nhiều ít cái đại nhân đều cường, ta xem này tiểu nữ hài nhi cũng là một cái tinh linh tiểu nhân nhi, nói không chừng chính là bầu trời tiên nữ đầu thai đâu. Cũng không phải là sao, ngươi xem kia cá lớn liền ngoan ngoãn mà ngừng ở nơi đó nhậm nàng sờ. Người bình thường nào có loại này bản lĩnh a? Nếu không chúng ta cũng theo sau thử xem. Lớn như vậy còn như vậy dịu ngoan trong biển động vật ta chưa từng thấy qua đâu. Bên cạnh du khách đều sôi nổi mà phụ họa lên, cho nhau chi gian tráng lá gan, đều là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Nếu có thể đủ sờ sờ kia đầu cự thú thân mình, chờ bọn họ trở lại tỉnh thành, liền có đề tài có thể thổi phồng, như vậy trải qua, đủ bọn họ thổi phồng cả đời. Các du khách còn ở do dự đâu, phía sau thôn dân liền trước lên rồi, thôn đảo nguyên người đều tinh thông biết bơi, bọn họ tới rồi biển rộng thật giống như linh hoạt du ngư giống nhau, cơ hồ không cần như thế nào động là có thể du đến đặc biệt mau, chỉ chốc lát sau liền tới rồi đại cá voi bên cạnh, bọn họ đôi mắt chớp kinh hỉ quan mang, ngoài miệng còn lải nha lải nhải nói, thật là ông trời có linh a, này còn không phải là kia trong biển cá voi sao. Lớn như vậy cá voi ta còn là lần đầu tiên thấy đâu, ngươi xem nó nhiều có linh tính à, một chút cũng không sợ người, còn đối người như vậy thân, ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ nghe ông nội của ta nói qua, trong biển đại cá voi đều là có pháp lực, chúng nó còn sẽ bảo hộ những cái đó ra viễn hải người, ông nội của ta trước kia ra biển gặp được nguy hiểm, liền đã từng bị chúng nó đã cứu đâu, ngươi biết chúng nó là như thế nào cứu sao? Ta nói cho ngươi, kia thuyền đều phải phiên, là kia trong biển đại cá voi lăng là đem thuyền cấp phiên lại đây, lúc này mới đã cứu ta ra ra, cũng mới có ta, cá voi chính là nhà của chúng ta ân nhân cứu mạng nột. Bên cạnh thôn dân hi hi ha ha mà cười nói, thôi đi, ngươi này chuyện xưa ta đều nghe xong 20-30 năm, ngươi không nói ta đều sắp bối, bất quá này cá voi xác thật là có linh tính động vật, ta còn nghe lớp người già nói qua, chúng ta ngày thường bái hải thần ra, chính là đại cá voi lão tổ tông, đi, chúng ta đều đi lên sở sở này hải thần gia hậu đại, cũng đi theo dính một dính không khí vui mừng. Các thôn dân lá gan đều đặc biệt đại, bọn họ nhanh chóng mà bơi tới đại cá voi bên cạnh, một tia do dự cũng không có trên mặt đất tay liền đi sờ soạng, xúc cảm còn rất thứ người, này cá voi đừng nhìn nó làn da thực bóng loáng, kỳ thật mặt trên đều là thật dày chất sừng, có chút địa phương thậm chí còn bao trùm cứng rắn vỏ sò cùng rong biển. Gần gũi xem thời điểm thật giống như kia trên núi cục đá dường như, đặc biệt mà cứng rắn đâm tay. Không riêng các thôn dân sờ soạng, đám kia ngoại quốc du khách cũng đi theo sờ soạng, có mấy cái lá gan đại trong thành du khách cũng theo kịp thấu nổi lên náo nhiệt, bọn họ nghe không hiểu người nước ngoài điều ngữ, nhưng là các thôn dân nói mỗi một câu, bọn họ nhưng đều là nghe hiểu, như vậy khó được cơ hội, bọn họ đương nhiên cũng tưởng đi theo cọ một cọ không khí vui mừng. Nói đến cũng kỳ quái. Này đầu thật lớn cá voi thật đúng là phi thường dịu ngon đâu, nó thật giống như một tòa thật lớn đảo nhỏ giống nhau phiêu phù ở mặt biển thượng, nếu không phải nó kia to lớn vây đuôi thường thường mà cuốn động cuộn sóng, còn có nó phun ra tới từng đợt thác nước vũ, các thôn dân đều phải hoài nghi chính mình đôi mắt, thật sự là bọn họ bắt cá như vậy nhiều năm, chưa từng có gặp qua như vậy hiếm lạ kỳ chuyện này, này trong biển mặt sinh trưởng ở địa phương to lớn manh thú. Thế nhưng cũng sẽ như vậy thân nhân. Như vậy phát hiện càng làm cho bọn họ trong lòng kiên định tín nhiệm, càng thêm cảm thấy đây là hải thần gia gia hậu đại, trong thôn người đều là thực mê tín, đương trường liền ở nơi đó niệm nổi lên Phật. Lam Lam nháo ra tới lớn như vậy động tĩnh, toàn thôn mọi người đều bị nó kinh động, mặc kệ là trong thôn người vẫn là tiến đến du lịch người, đều toàn bộ từ các góc chạy đến, bọn họ ở trên bờ cắt nghe thấy được kia mấy cái sẽ không bơi lội người đối bọn họ giải thích, lập tức liền ở trong lòng mặt tò mò thượng. Rất nhiều nóng vội người thậm chí liền quần áo đều không kịp thoát, một thả người liền nhảy vào trong biển, ra sức mà chiều đại cá voi phương hướng du qua đi, bên người người nhìn thấy. Cũng đi theo học theo, bùm bùm mà nhảy vào trong biển, liền cùng kia ăn tết hạ sủi cảo dường như, rậm rạp mà tất cả đều là người, trong khoảng thời gian ngắn náo nhiệt cực kỳ. Lam Lam mới mặc kệ này đó đâu, nó đang ở cùng manh manh nói chuyện với nhau đến vui sướng, trên thực tế đều là nó đang nói chuyện. Manh manh căn bản liền cắm không thượng miệng, Lam Lam tiếng kêu chỉ cần manh manh mới có thể nghe hiểu được, nghe vào những người khác lỗ tai thật giống như nó ở ca hát giống nhau, tình cảnh này quả thực so với kia trong thần thoại chuyện xưa còn muốn cho mọi người kinh ngạc, này đầu cá voi là thành tinh sao. Nó thế nhưng sẽ ca hát, tinh tế phẩm vị lên cư nhiên còn sướng đến không tồi, thật giống như một đầu uy vũ hùng tráng hòa âm, ở các du khách trong đầu phô khai một trương rộng lớn mạnh mẽ hình ảnh. Làm cho bọn họ tâm tình cũng đi theo kích động lên, nghe nghe đều mau say mê. Mắt thấy bốn phía du khách càng ngày càng nhiều, manh manh đông nhiên nhăn một trương nắm mặt nói, ngươi trở về, mụ mụ ở kêu ngươi. Lam Lam cũng nghe thấy nó mẫu thân từ nơi xa truyền đến kêu gọi, nó cực kỳ không tha mà hưởng ứng một câu, thanh âm kia đại đến độ sắp rung trời, đem chung quanh du khách cùng thôn dân đều cấp kinh sợ ở, chút nào không dám gần chút nữa nó. Ngay sau đó Lam Lam liền phun ra một cổ thật lớn của nước, thật giống như mưa to tầm tã bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, càng là làm bốn phía người từ sâu trong nội tâm sinh ra sợ hãi, thẳng đến lúc này bọn họ mới phát hiện, trước mắt này đầu đại cá voi. Chính là một cái to lớn to con, tuy tuy tiện tiện động động ngón tay đều có thể đem bọn họ này nhóm người cấp lộng chết, bọn họ nhiều người như vậy thêm ở bên nhau, còn không có nhân ra đại cá voi một cái đầu như vậy lại đâu. Nhìn khiến cho người sợ hãi. Lam Lam giật giật thân mình liền đem manh manh cùng mấy cái tiểu hoa nhi đẩy thật sự xa, kia bốn phía ly đến gần du khách cũng bị nó đẩy ra, nó lúc này mới chậm rãi chìm vào đáy biển, bỗng nhiên chi gian liền du đến không thấy thân ảnh, mọi người còn tại chỗ cúi đầu khắp nơi tìm kiếm đâu. Lam Lam đã bơi tới rất xa, bỗng nhiên chi gian từ trong biển mặt cao cao mà nhảy lên, kích khởi một đóa thật lớn màu trắng bọt sóng. Lúc này mới bùm một tiếng vang lớn rơi vào trong biển, không bao giờ gặp lại nó bóng dáng. Các du khách thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại, như vậy thần kỳ sự tình thế nhưng bị bọn họ gặp, này muốn cho bọn họ nói gì hảo đâu, thần kỳ, thật là thái thái quá thần kỳ, bọn họ cả đời cũng chưa thấy qua kỳ chuyện này việc lạ nhi, đều ở thôn đảo nguyên cấp thấy, cái này địa phương thật đúng là chính là trong truyền thuyết bảo địa đâu. Chờ này đàn du khách lên bờ, trong thôn người đã xoa eo đứng ở trên bờ cắt khoác lác, ngươi xem chúng ta không lừa các ngươi đi. Chúng ta trong thôn này phiến cá heo biển loan, không riêng có màu hồng phân cá heo biển, nó còn có đại cá voi đâu. Các ngươi đừng tưởng rằng này đại cá voi chỉ tới như vậy một lần. Ta nói cho các ngươi, nhân gia thường xuyên lại đây chúng ta nơi này ca hát, có đôi khi một sướng chính là một đêm, nó thích nhất ca hát, kia giọng bao lớn nha, ngươi không muốn nghe còn không được. Ở tại chúng ta thôn đảo nguyên bên trong, thường xuyên có thể bị nó này tiếng ca cấp đánh thức, ngươi làm ta nói gì? Hảo đâu, này cá voi chính là thích chúng ta thôn đảo nguyên, ngươi không cho nó ca hát còn không được, các ngươi nếu là muốn nghe cá voi ca hát, muốn nhìn cá voi phun nước, tới chúng ta thôn liền tới đúng rồi, chúng ta nơi này gì đều có, cá heo biển cùng cá voi này đó đều không tính chuyện này, ngươi hỏi một chút bên cạnh cái kia ai ai ai. Hắn tới không phải một lần hai lần, hồi hồi đều có thể thấy, chuyện này chính là thật thật, chúng ta trồng trọt hắn tử, nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không. Gạt ngươi, cái này các ngươi đã biết đi. Các du khách vừa mới đã trải qua kia thần khí một màn, tại đây cường đại sự thật trước mặt, bọn họ liền tính muốn không tin cũng khó, có một cái tính một cái đều bị các thôn dân lừa dối đến đầu vóc choáng váng, hận không thể lập tức liền ở thôn đảo nguyên đóng quân xuống dưới. Hảo mỗi ngày nghe kia cá voi tới cấp bọn họ ca hát. Đối với bọn họ yêu cầu, các thôn dân lại có chuyện nói, các ngươi cho rằng loại này cơ hội là hàng thông thường sao. Những cái đó không có vận khí người là nghe không thấy cá voi ca hát, có thể nghe thấy người kia đều là phi thường may mắn, biết đây là ý gì không? Hát hát hát, đó chính là cá voi ra ra tới cấp các ngươi chúc phúc đâu, các ngươi trở về lúc sau bảo quản mọi chuyện đều thuận lợi. Các thôn dân còn ở nơi đó nước miếng tung bay mà thổi ra châu, hổ tử run rẩy trên người lông tóc từ bọn họ bên người lặng yên trải qua, nó nghiêng con mắt liếc này đàn đầu đất, ánh mắt kia rành mạch mà tràn ngập khinh bỉ, lại là một đám bị lừa dối quẻ du khách. Chương 98 chương 98 Mị ngày mới tờ mờ sáng, nhà họ Phùng Mâu Dương đã kêu cái không ngừng, đem bọn họ cả nhà già trẻ đều cấp đánh thức. Phùng gia hai vợ chồng già khoác quần áo đẩy ra môn, đi đến dương vòng bên cạnh vừa thấy, phát hiện kia chỉ mẫu dương đang ở lo âu mà đi tới đi lui, nó tròn xoe bụng cổ đến lao đại, mông phía dưới đã hoàn toàn ướt đẫm, chính khó chịu mà phát ra mị mị mị tiếng kêu. Nhìn đến tình huống như vậy Phùng lao thái lập tức liền minh bạch, chạy nhanh tống cổ nhà nàng lao nhân nói, ai u đây là muốn sinh, ngươi mau đi đem Lục Thẩm Nhi cho ta gọi tới, làm nàng lại đây giúp chúng ta ra dương đỡ đẻ. Phùng lão đầu nhanh như chớp liền chạy ra đi, chỉ chốc lát sau liền mời tới trong thôn duy nhất đại phu Lâu Quế Chi, liền như vậy một cái đại phu, ngày thường không riêng muốn y yểm người, còn muốn y yểm động vật, nhà ai dưỡng súc vật ra tật xấu, toàn bộ tìm nàng là được rồi. Phùng lão thái thấy nàng vào liền sốt ruột mà tiếp đón nói, Lục Thẩm Nhi, ngươi mau tới đây giúp ta nhìn xem, ta đánh giá này con dê là muốn sinh, ngươi xem này mông ướt đến độ chảy thủy, khẳng định là nước ối đã phá. Lục Thẩm Nhi đi vào dương trong giới cấp này con dê cẩn thận mà kiểm tra rồi một lần, liền gật gật đầu sai khiến khai, là muốn sinh, xem bộ dáng này vấn đề không lớn, ngươi đi cho nó lộng điểm nhi ăn uống tới, chờ nó ăn no mới có sức lực sinh, lại múc thượng một gáo phân cho lại đây. Phùng Lao Thái trong lòng liền buồn bực, muốn ăn muốn uống này không hiếm lạ, nhân sinh hải tử đều phải ăn no đâu, động vật cũng là đồng dạng đạo lý, chỉ là cái này phân cho phải làm gì dùng a? Liền có chút không xác định mà nói, Lục Thẩm Nhi, còn phải dùng phân cho tới làm gì? Dương còn có thể ăn ngoạn ý nhi này? Có phải hay không cho nó vướng ở cỏ khô a? Lục Thẩm Nhi vô đùi nói, không phải cho nó ăn, là rơi tại trên mặt đất tiêu độc dùng, tóm lại ngươi đi cho ta lộng lại đây là được. Phùng Lao Thái lúc này mới hiểu được, nàng liền nói sao, Dương không có khả năng thích ăn thứ đồ kia, trong nhà phân cho nhiều đến là... Đi bệ bếp phía dưới tùy tiện sờ mó liền có, Phùng Lao Thái còn cho nàng ra dương bắt chút cỏ khô liêu cùng tiền cỏ khô, hơn nữa chấu ra rảo vướng ở bên nhau. Như vậy thức ăn chăn nuôi dương yêu nhất ăn, nàng còn lo lắng dương nghẹn chứ. Phùng Lao Thái liền rất cẩn thận mà cho nó múc tới một gáo thái tuế thủy, nhìn nó ăn đến mùi ngon, như vậy còn rất bình tĩnh. Loại này bình tĩnh cũng không có liên tục bao lâu, chờ này con dê ăn uống no đủ, liền bắt đầu nôn nóng mà đi tới, động cũng không phải, ngồi cũng không xong, trong miệng còn thường thường phát ra liên tiếp mị mị mị thanh. Manh manh vừa mới tỉnh ngủ, nghe được động tĩnh liền chạy ra vây xem, không đợi nàng đi đến dương vòng bên cạnh đâu, Phùng Lao Thái liền phát hiện nàng, chạy nhanh đối với nàng xua tay nói, ngoan bảo nhi, ngươi đừng lại qua đây, này không phải ngươi một cái tiểu hoa nhi hẳn là xem. Tiểu tâm chờ lát nữa làm sợ ngươi, mau trở về mau trở về. Manh manh vội vàng mà ngừng bước chân, nàng nhón chân tiêm hướng dương vòng phương hướng nhìn xung quanh, đáng tiếc kia dương vòng kiến đến quá cao, nàng cái này tiểu đậu đinh căn bản nhìn không ra gì tới, đành phải thất vọng mà về tới trong phòng, ngồi ở nhà chính bên trong ngoan ngoan chờ đợi. Liền nghe thấy kia chỉ mẫu dương tiếng kêu càng thêm mà dồn dập, còn cùng với nàng mãi mãi tiếng la, xinh xinh, không tồi sao. Này chỉ tiểu dương nhãi con còn rất chắc địch, ai nha bên trong còn có một con đâu, chật chật chật này chỉ cũng khá tốt, nhà ta dương chính là tranh đua, cả đời liền sinh hai, còn đều là mẫu. Manh manh ở trong phòng nghe thấy được những lời này, nàng trong lòng tò mò đến muốn mệnh, rốt cuộc kìm nén không được, đặng đặng đặng mà liền chạy ra xem, kia hai chỉ mới sinh ra tiểu dương nhãi con đã bị Lục Thẩm Nhi dùng một khối phá bố lau khô, đặt ở kia chỉ mẫu dương cái bụng bên cạnh. Chúng nó lông tóc còn có chút ướt, cũng dơ hề hề, nhìn qua thật giống như buồn bã hiểu sự mà gục xuống. Kia hai chỉ tiểu dương nhãi con còn ở nơi đó thất tha thất thểu vài hạ, lại trước sau đứng dậy không nổi. Chúng nó nỗ lực một lát liền từ bỏ, còn nhắm mắt lại đâu, liền biết muốn thò lại gần uống mẫu dương sữa. Kia chỉ mẫu dương cũng quay đầu lại đi liếm chúng nó tiểu thân mình, chúng nó cũng không thèm nhìn, lo chính mình uống đến đặc biệt hăng hái. Manh manh cảm thấy thần kỳ cực kỳ. Nguyên lai tiểu dương nhãi con vừa mới sinh ra tới liền có lớn như vậy, chúng nó thật giống như trung đẳng lớn nhỏ thổ cẩu như vậy đại, lúc này uống no rồi nãi cũng có thể đủ đứng thẳng, chúng nó lông tóc bị mẫu dương liếm sạch sẽ, cũng trở nên xinh đẹp nhiều, tuyết trắng phi thường xoa tung, thoạt nhìn liền có vẻ đặc biệt mà ấu tiểu cùng non nớt, nháy mắt liền bắt tù binh manh manh tâm, nàng loạn choạng Phùng Lao Thái tay nói, nãi nãi, nho nhỏ, dương nhi hảo đáng yêu. Là rất đáng yêu. Phùng Lao Thái đi qua đi hướng kia chỉ mẫu dương bụng phía dưới xem xét, liền đứng lên thực vừa lòng mà nói, sữa còn có đủ, chờ lát nữa mãi mãi lấy cái buồn tễ điểm nhi sữa dê cho ngươi nếm thử, dưỡng lâu như vậy rốt cuộc uống thượng nó mãi, thật không dễ dàng à. Chờ kia hai chỉ tiểu dương sau khi ăn xong ngủ rồi, Phùng Lao Thái liền đi trong phòng bếp cầm cái buồn nhi đi tới dương trong giới, kia chỉ mẫu dương thấy nàng tới, cư nhiên còn hướng bên cạnh hoạt động một chút. Ngoan ngoãn mà ghé vào nơi đó tùy ý Phùng Lao Thái tế sữa, không bao lâu liền bài trừ tràn đầy một chậu, kia sữa dê tuyết trắng còn nóng hồi đâu, nghe lên liền có một cổ tử nồng đậm mùi sữa nhi. Manh manh cũng mở to hai mắt nhìn ngồi xổm bên cạnh nhìn hiếm lạ, nghe thấy được mùi sữa nhi còn đặc biệt tán thưởng mà nói, hoa, nhiều như vậy. Phùng Lao Thái cười tủm tỉm mà nắm nàng tay nhỏ nhi nói, đi, mãi mãi đi cho người hâm nóng. Nàng quan hảo dương vòng liền tiếp đón tiểu cháu gái đi tới trong phòng bếp, nhà nàng con dâu cả vừa mới làm xong bữa sáng, kia bệ bếp còn châm hỏa đâu, Phùng Lao Thái ba lượng hạ liền đem kia buồn sữa dê nhiệt hảo, chia làm vài bát lớn đặt ở một cái khay liền bưng ra tới, Phùng gia những người khác cũng đều rửa mặt hảo đang chuẩn bị ăn cơm, Phùng Lao Thái đem khay đặt ở cái bàn nói, hôm nay chúng ta cũng tới nếm thử này sữa dê được không uống. Nàng trước cấp manh manh cầm một ly, chính mình cũng bưng lên một ly sữa dê uống lên một cái miệng nhỏ, nhập khẩu phi thường mà mượt mà tiên hương, tràn đầy đều là mới mẻ nãi mùi vị, không hề có một chút tanh mùi vị. Phùng Lao Thái nhịn không được ngạc nhiên mà nói, ta sao cảm thấy này sữa dê so tỉnh thành bán sữa bò còn muốn hảo uống đâu. Này hương vị thật là quá thơm, ta còn không có uống qua như vậy hương như vậy thuần sữa dê đâu, ân, không tồi không tồi. Phùng gia những người khác cũng cảm thấy không tồi. Đại hoa còn tạp bám lấy miệng nói, ha, uống quá ngon, mãi mãi, nhà chúng ta dương mỗi ngày uống thái tuế thủy, còn gặm rất nhiều bất tử thảo, cho nên này sữa dê mới có thể tốt như vậy uống. Lời này nói được rất có đạo lý, Phùng Lao Thái cũng không khỏi tán đồng mà nói, giống như xác thật là như thế này, nhà chúng ta thái tuế thủy thật là thứ tốt ta, từ chúng ta nấu cơm cũng dùng nó, ta là cảm thấy này tinh thần đầu càng ngày càng tốt. Ta này trên mặt trước kia còn có không ít nếp nhăn đâu, hiện tại cũng không có, sờ lên miễn bản có bao nhiêu bóng loáng, lao nhân ngươi đầu tóc cũng trở nên càng đen, ta xem này thái tuế à, khẳng định là kia trong truyền thuyết thần tiên bất lão. Dược. Phùng Lao Thái lời này thật đúng là không phải thổi, nhà họ Phùng người uống qua Thái Tuế Thủy lúc sau, xác thật đã xảy ra một ít thay đổi, nói ví dụ bọn họ hai vợ chồng già liền trở nên tuổi trẻ, nhà nàng con dâu cả trên mặt trước kia còn có lấm tấm đâu, hiện tại những cái đó lấm tấm cũng đều tiêu, trở nên lại thấu lại lượng, liền cùng bóng đèn dường như trắng đến sáng lên, cả người nhìn qua đều so trước kia xinh đẹp rất nhiều, ngay cả hai cái tôn tử cũng giống như trở nên thông minh một ít. Dĩ vãng bọn họ ở trong trường học, có chút tri thức đó là như thế nào học đều học không được, hiện tại liền đều học xong, ở Phùng Lao Thái xem ra, đây đều là Thái Tuế Thủy công lao. Nhà bọn họ manh manh biến hóa mới là lớn nhất, kia tuyết trắng làn da trở nên càng thêm thông thấu, kia ô áp áp đầu tóc lại lượng lại nhu, khuôn mặt nhỏ thượng ngũ quan cũng càng thêm tinh xảo, toàn thôn rốt cuộc tìm không ra một cái giống manh manh như vậy linh tú nữ hài nhi, vô luận là ai thấy nàng. Đều phải nhịn không được khen thượng một câu, cái này tiểu nữ hài nhi lớn lên thật xinh đẹp a. Phùng Lao Thái cảm thấy đi, kia Thái Tuế Thủy đã xác định là thứ tốt không thể nghi ngờ, hiện tại xem ra những cái đó bất tử thảo cũng là khó được thứ tốt, thứ đồ kia lan tràn đến quá nhanh, đem nhà bọn họ tường vây đều cấp chiếm đầy, bắt được khe hở liền sẽ sinh ra một gốc cây, còn có thể khai ra một loại vàng nhạt sắc tiểu diễm đóa hoa, một chuỗi miễn bản có bao nhiêu xinh đẹp. Đem nhà bọn họ tường vây đều trang trí thành đóa hoa hải dương, trong nhà hai con dê thường xuyên đi gặm. Ăn chúng nó là cây cùng đóa hoa, Phùng Lao Thái trong lòng liền nghĩ, có lẽ nơi này còn có kia bất tử thảo công lao đâu. Nghe Lục Thẩm Nhi nói thứ đồ kia có thể ăn, ngày khác nàng cũng đi trích vài quọng tới ăn thử xem. Phùng gia mẫu Dương Sinh Dương nhãi con cũng không có khiến cho các thôn dân chú ý, bọn họ tinh lực đều bị một khác sự kiện Nhi hấp dẫn ở. Chuyện này Nhi liền phát sinh ở Phùng Lão Nhị trên người. Từ trong thôn du khách số lượng nhiều, các thôn dân thu vào cũng đi theo nhiều lên, này đó các du khách đi vào trong thôn tự nhiên muốn ăn muốn uống, mắt thấy chính là một cái thật lớn thị trường. Phùng Lão Nhị hiện tại cũng không phải không có kiến thức ở nông thôn nông dân, hắn đi qua hai lần phương Nam, nhưng xem như trống trải tầm mắt, liền ở trong lòng mặt cân nhắc nổi lên lối buôn bán, cảm thấy có thể học tập bên ngoài hộ cá thể. Chuyên môn khai một nhà tiệm cơm dùng để chiêu đãi du khách. Bọn họ trong thôn gà vịt ngỗng hải sản rau dưa cùng trái cây đều là có sẵn, hắn nhà mình không đủ nói còn có thể cùng trong thôn người nhập hàng, nếu có thể đủ hoàn thành chuyện này nhi, kia cũng là một cái không tồi tới tiền chiêu số, vì sao không thể thử xem đâu, hắn ở trong lòng quyết định chủ ý, liền cùng nhà hắn tức phụ Triệu Xuân Hoa nói lên bản thân tính toán. Triệu Xuân Hoa cẩn thận mà nghe xong lúc sau mới nói, hài nhi hắn ba, vậy ngươi là không tính toán đi phương Nam sao? Phùng Lão Nhị lắc lắc đầu nói, phương Nam vẫn là muốn đi, ta cũng không phải mỗi ngày đều đi phương Nam, một đi một về cũng hoa không được nhiều thời gian dài, không xuống dưới thời gian chúng ta có thể tìm điểm nhi sống làm, ta xem này ăn cơm cửa hàng liền khá tốt, xa không nói chúng ta liền nói kia công xã mấy nhà tiệm cơm, bọn họ bán thái sắc còn không bằng nhà chúng ta đâu, không cũng giống nhau kinh doanh đến khá tốt. Ta nghe nói bọn họ ăn cơm cửa hàng thu vào còn có không ít đâu, chúng. Ta trong thôn có nhiều như vậy các du khách giúp đỡ, chúng ta hai người nấu ăn tay nghề cũng còn hành, vì sao không thể đem cái này tiệm cơm khai lên đâu, hoặc nhiều hoặc ít cũng là một phần thu vào. Ngày thường ta không ở thời điểm khiến cho ngươi tới trường uống, về sau ngươi không cần lại đi xuống biển vớt, đó là lại vất vả lại nguy hiểm việc, mệt được chết khiếp còn kiếm không đến bao nhiêu tiền. Chi bằng lưu tại trong nhà ăn cơm cửa hàng, thế nào cũng so đi trong biển hạ cái sọt tới cường, ngươi cảm thấy như thế nào? Triệu Xuân Hoa trong lòng đó là lại cảm động lại ấm áp, ở nàng còn không có ý thức được thời điểm, nàng kia trên mặt cũng đã cười nở hoa, liên tiếp gật đầu nói, ta xem ngươi cái này chủ ý hành, chúng ta hai người nấu ăn tay nghề vẫn là có thể, dị vạng những cái đó du khách đi vào nhà chúng ta, ăn nhà chúng ta đồ ăn đều nói tốt. Lại nói tam hoa cùng tứ hoa cũng đều lớn, ngày khác ta đem bọn họ hai cái đưa đi đi học, trong nhà liền không có chuyện gì nhi, vừa lúc có thể đằng ra không tới ăn cơm. Cửa hàng, trong thành người liền ái địa đạo nông ra cơm, chúng ta trong thôn tới gần biển rộng, còn có rất nhiều hải sản có thể ăn đâu, ta đã thấy ra tiệm cơm cái này chủ ý đáng tin cậy. Hai vợ chồng hạ quyết tâm, kia hành động lên cũng là thực mau, bọn họ đều là không kém tiền chủ nhân. Thực mau liền ở trong thôn mua một khối thổ địa, vào chỗ với cây dừa lâm bên kia, tới gần dưa hấu điền địa phương có một khối không lớn không nhỏ đất trống, Phùng lão nhị ra tiệm cơm liền chuẩn bị khai ở chỗ này, bọn họ hấp tấp mà tiếp đón trong thôn người tới hỗ trợ, lại là đào đất cơ, lại là lũy cục đá, xây dựng đến tỉ mỉ cực kỳ, tiểu dáng vẫn là thôn đào nguyên điển hình đại viện tử, chẳng qua bên trong cải tạo ra đại táo đài cùng đại thuê phòng, còn có chuyên môn nhà xí đâu, bọn họ đỉnh đầu thượng dư giả, ra tay cũng rất hào phóng, từ mua đất đến kiến phòng ở, cư nhiên vô dụng bao lâu thời gian liền cái hảo. Tới rồi khai trương ngày này, hai vợ chồng còn cố ý mua trở về hai đại xuyến đỏ rực pháo, ở trong sân mặt thiêu đốt đến đặc biệt vui mừng, toàn thôn người đều chạy tới vây xem. Phùng lão nhị ra động tĩnh lớn như vậy, trong thôn người đương nhiên đã sớm biết, chuyện này nếu là gác ở trước kia, bọn họ khẳng định sẽ đặc biệt đỏ mắt, nhưng là hiện tại lại sẽ không, một là bọn họ nhà mình nhật tử cũng tốt hơn, nhị là Phùng lão nhị hai vợ chồng thật sự sẽ là người, bọn họ nếu muốn ăn cơm cửa hàng, vậy yêu cầu đại lượng nguyên liệu nấu ăn, nhiều như vậy đồ vật chỉ dựa vào bọn họ hai ông bà là không có khả năng mọi thứ đầy đủ hết, chỉ có thể cùng trong thôn người đặt hàng. Cứ như vậy các thôn dân đều có thể từ Phùng lão nhị ra tiệm cơm bắt được chỗ tốt, tự nhiên cũng liền sẽ không ở sau lưng lẩm nhẩm. Phùng lão nhị ra tiệm cơm khai trương, kia cũng là thôn đảo nguyên một đại hỷ sự nhi, này vẫn là bọn họ trong thôn đệ nhất gia hộ cá thể tiệm cơm đâu, chứng minh bọn họ trong thôn cải cách mở ra phát triển đến không tồi, thôn dân đều có thừa lực ăn cơm cửa hàng, trong thôn mấy cái cán bộ cũng rất coi trọng, còn cố ý ở đường núi khẩu thấy được địa phương đinh thượng một khối một thẻ bài, cấp tiến đến du lịch các du khách chỉ lộ, làm cho bọn họ cũng đều biết, ở kia cây dừa lâm bên cạnh, có một nhà tiệm cơm khai trương. Thật đúng là đừng nói, kia khối một thẻ bài sắc thật khởi tới rồi tác dụng, tiến đến du lịch người đều phải trải qua đường núi khẩu, lập tức là có thể chú ý tới kia khối một thẻ bài, cái này làm cho các du khách đều tò mò lên. Đặc biệt là những cái đó đã tới vài lần khách quen, bọn họ trước kia nhưng không nghe nói thôn đảo nguyên còn có tiệm cơm, nhịn không được liền muốn đi nơi đó nhìn một cái. Bọn họ dọc theo cửa thôn hướng cây dừa lâm phương hướng đi, liền thấy phía trước cách đó không xa đứng lặng một tòa sân, nó toàn thân trọn dùng màu đen núi lửa thạch kiến tạo, nhìn qua đặc biệt mà cao lớn rộng mở, cửa nơi đó còn đáp nổi lên một tòa cao cao cổng vòm, mặt trên dùng rắn chắc gỗ đỏ điêu khắc ra năm cái đỏ thâm tự nhi. Thôn đảo nguyên tiệm cơm. Thấy được nơi này, các du khách lập tức liền tới rồi hứng thú, nhà này tiệm cơm thoạt nhìn còn rất khí phái ha, cửa còn treo hai cái đỏ thấm đèn lồng đâu, phía dưới là một trường xuyến làm túi bắp, nhìn qua đặc biệt có quê cha đất tổ hơi thở, các du khách xuyên qua này phiến cổng vòm, liền phát hiện trong viện trên mặt đất cư nhiên còn phủ kín thiên nhiên đá cuội, dẫm lên đi chân cảm thứ còn có chút thoải mái, trong viện chi nổi lên rất nhiều đem bổ diệp đại dù. Đại dù phía dưới chính là đầu gỗ làm thành cái bàn cùng ghế dựa, còn rất có nông thôn dã thú. Nhà này tiệm cơm cùng trong thôn mặt khác vật kiến trúc đều bất đồng. Tuy rằng kiểu dáng không sai biệt lắm, cố tình cho người ta cảm giác lại là mới lạ thú vị, làm cho bọn họ nhịn không được liền tưởng lưu lại. Các du khách đứng ở to như vậy trong viện, phát hiện bên cạnh trên chỗ ngồi đã có du khách ngồi ở chỗ kia ăn thượng. Những cái đó đồ ăn mùi hương nhi liền ở trong không khí tỏa khắp mở ra. Thơm nước bốn phía, đem các du khách trong bụng thèm trùng đều gợi lên tới, đói đến bọn họ bụng thầm thì thẳng kêu, bọn họ nuốt nước miếng, ló đầu ra liền hướng trên bàn nhìn xung quanh, phát hiện bọn họ ăn đồ ăn đều rất không tồi, thịt cá cùng rau dưa trái cây đều phối hợp đến khá tốt, hình thức đảo không thế. Nào chú ý, mấu chốt là kia đồ ăn lượng cấp đến nước chừng, đối với đầu năm nay người tới nói, chỉ bằng vào điểm này như vậy đủ rồi, bọn họ đi ra ngoài bên ngoài ăn cơm không cầu đẹp, liền đồ cái ăn ngon lợi ích thực tế, nếu đi tới nơi này, bọn họ liền tưởng ngồi xuống nếm thử. Phùng lão nhị hai ông bà kinh doanh đắc dụng tâm, những cái đó đồ ăn làm được lại vệ sinh lại lợi ích thực tế, sinh ý thực mau liền hỏa bạo lên, mỗi một ngày đều là chật ních, danh tiếng ở các du khách trong miệng không ngừng truyền tống, hấp dẫn càng ngày càng nhiều du khách tiến đến nhóm nháp. Manh manh cái này tò mò tiểu hoa nhi cũng thường xuyên lại đây nơi này đi bộ. Lúc này nàng đi theo phía trước mấy cái du khách đi vào trong viện, quả cái cong liền lén lút lưu vào phòng bếp, mới vừa đi vào đã nghe tới rồi một cổ mùi hương nhi, nàng hít sâu một hơi nói, thơm quá à. Triệu Xuân Hoa nghe thấy thanh âm liền biết là manh manh tới, nàng một bàn tay phiên xảo trong nồi đồ ăn, một cái tay khác đối với manh manh loạn choạng, ý tứ là làm nàng không cần tới gần, trong miệng còn không yên tâm mà dặn dò nói, manh manh ngoan à, này trong phòng bếp khói lửa mịt mù, ngươi ăn mặc như vậy xinh đẹp, tiểu tâm chờ lát nữa cho ngươi làm dơ, ngươi muốn ăn điểm nhi gì liền nói cho thẩm thẩm cho ngươi làm a. Kia trong phòng bếp mỗi ngày thu thập đảo cũng không dơ, manh manh cũng không có nghe lời mà đi ra ngoài, ngược lại còn đến gần rồi một ít, nhón mũi chân nhìn trên bệ bếp, kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng đã cười ra hai cái lún đồng tiền, đặc biệt ngoan ngoãn mà nói, ha, thơm quá a. Triệu Xuân Hoa phụt một chút cười lên tiếng, nàng động tác bay nhanh mà đem trong nồi xào tốt đồ ăn thịnh ra tới, lúc này mới xoay người sang chỗ khác điểm điểm manh manh chán nói, ngươi cái này tiểu thèm miêu nhi, có phải hay không đã đói bụng? Tới tới tới, thím cho ngươi lấy điểm nhi ăn ngon, mới vừa làm được tiểu hải sản chả giò chiên, chúng ta manh manh cấp nếm thử ăn ngon không a? Triệu Xuân Hoa cầm một đôi sạch sẽ chiếc đũa cấp manh manh gấp một khối chả giò chiên, ghé vào nàng bên miệng làm nàng chậm rãi ăn, kia chả giò chiên bên trong thả rất nhiều mới mẻ tiểu hải sản, có tiểu tôm biển tiểu con cua tiểu bối sắc cùng tiểu cá biển thịt, bên ngoài bọc lên bột mì nổ thành kim hoàng sắc, ăn thượng một ngụm hương hương giòn giòn, miên bản có bao nhiêu mỹ vị. Manh manh miệng nhỏ ăn đến méo ngậy, Triệu Xuân Hoa cũng không nóng nảy thúc giục nàng, nàng quá thích cái này chất nữ nhi, nhìn manh manh tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nàng trong lòng hiếm lạ vô cùng. Hận không thể manh manh chính là nàng bản thân thân sinh khuê nữ mới hảo đâu, còn đặc biệt từ ái mà dặn dò nói, chậm một chút nhi ăn, đừng nghẹn à, thím nơi này còn có rất nhiều đâu, ngươi còn muốn ăn gì? Ta cho ngươi tới thượng mấy sâu nướng tôm biển được không? Đều là hôm nay buổi sáng mới từ trong biển vớt ra tới mới mẻ biển rộng tôm. Triệu Xuân Hoa bắt mấy sâu nướng tôm biển liền nhét vào manh manh trong tay, kia mặt trên tôm biển mỗi một con đều lớn lên đặc biệt đại. Đã lột đi xác, một con liền có manh manh nửa cái bàn tay như vậy lại, mỗi một chuỗi mặt trên ước chừng có tam đại chỉ đâu, cùng hồ lâu nào đường dường như xuyến ở cùng nhau, chấm thượng nước chấm nướng đến kim hoàng, còn không có bắt đầu ăn đâu, liền truyền ra tới một cổ thơm nước tư vị nhì, manh manh thật cẩn thận mà cắn hạ một khối chấm rãi nhai. Cặp kia thủy linh linh mắt to nhi lập tức liền cười mị, vui sướng mà đối với Triệu Xuân Hoa nói, nhị thẩm nhi, ta cầm đi cấp mãi mãi nếm thử. Manh manh chính là một cái phi thường có hiếu tâm tiểu hoa nhi, có gì ăn ngon đều quên không được nàng ngãi, không chờ Triệu Xuân Hoa nói chuyện, nàng cũng đã giải khai chân chạy ra phòng bếp, nhanh như chớp đi ra sân không thấy, hiển nhiên là tìm nàng ngãi ngãi đi. Phùng Lao Thái lúc này còn ở quầy bán quà vật thủ đâu, mấy ngày này các du khách tới người nhiều, liên quan nhà nàng quầy bán quà vật sinh ý cũng hảo lên, nàng mới vừa tiễn đi một người khách nhân liền nhìn thấy nhà nàng manh manh đi đến. Liền vây tay đối với nàng nói, manh manh ngươi trong tay lấy gì? Ai u là nướng tôm biển nha, ngươi lại đi ngươi nhị thúc trong nhà hôn ăn hôn uống lên. Ăn đến no không? Muốn hay không uống nước? Manh manh đem trong tay nướng tôm xuyến hướng Phùng Lao Thái trước mặt đưa, còn dùng ngọt ngào tiếng nói phi thường hiểu chuyện nhi mà nói, manh manh không đói bụng, để lại cho nãi nãi ăn. Phùng Lao Thái trong lòng lập tức liền cùng ăn mật giống nhau ngọt, kia thanh nhi cũng cùng chấm mật dường như ngọt, thật ngon à. Có ăn ngon còn nghĩ nãi nãi, ngươi nhị thẩm nhi sao cho ngươi nhiều như vậy. Nãi nãi cũng không đói bụng, ăn một chuỗi là đủ rồi, dư lại đều để lại cho ngươi, ta lấy cái mâm cho ngươi trăng lên. Quay bán quả vật bên trong gì đều có, Phùng Lao Thái thực mau liền tìm tới một cái sạch sẽ mâm, đem những cái đó nướng tôm xuyến đều phóng đi lên, là manh manh ngồi ở ghế trên chậm rãi ăn, nàng nghĩ thẩm cái này lão nhị ra nhưng thật ra có tâm. Đối đãi manh manh liền cùng nàng nhà mình thân khuê nữ giống nhau, cũng không uổng phí nàng phía trước đi theo vội trước bận việc. Phùng Lão nhị ra muốn ăn cơm cửa hàng, nhà họ Phùng những người khác không có khả năng không biết, trên thực tế bọn họ toàn bộ hành trình đều cung cấp hỗ trợ, đặc biệt là Phùng Lão Thái, ở trong mắt nàng Lão nhị ra có cái đang lúc nghề nghiệp so cái gì đều cường, đi phương Nam nhập hàng rốt cuộc quá xa, cũng có chút nhi nguy hiểm, làm một cái mâu thân. Nàng vẫn là hy vọng chính mình nhi tử an an ổn ổn, cho nên nhà nàng lão nhị muốn ăn cơm cửa hàng, nàng là phi thường duy trì, lão nhị hai vợ. Trong vội vàng kiến phòng ở đều lo liệu không hết quá nhiều việc, nàng còn giúp đi cho bọn hắn nhóm lửa nấu cơm, phía trước phía sau ra không ít sức lực, tuy rằng phân ra, nhưng nói đến cùng vẫn là người một nhà, có cái sự tình gì đều phải giúp đỡ chút, làm nàng vui mừng chính là, nhà nàng tiểu nhi tử cũng đi theo bận trước bận sau. Huynh đệ mấy cái nhưng thật ra rất đoàn kết, chỉ có Lao Tam tức phụ nhi đĩnh cái bụng to, chuyện gì cũng làm không được, bất quá cũng không có người dám làm nàng. Làm việc, nàng như vậy đại tháng mắt thấy liền phải sinh, vẫn là thành thành thật thật đại ở nhà mới được. Kỳ thật Trần Hồng Mai cũng rất muốn thành thật mà đại ở nhà, bởi vì nàng phía trước ăn đến thật tốt quá, nàng hiện tại cả người liền cùng thổi khí đại khí cầu giống nhau béo lên, kia trên mặt đều xuất hiện song tầng cằm, cái kia bụng to cũng cao cao mà dựng thẳng, hai cái đùi còn phi thường sưng to, nhìn qua liền đặc biệt mà cồng kềnh, thật giống như một con đại hào hết xanh, nàng dáng vẻ này nhưng bất lợi với sinh sản. Hơi chút nhúc nhích một chút liền sẽ thở hổn hển đến không được, vẫn là. Trong thôn Lục Thẩm Nhi hảo tâm mà nhắc nhở nàng, làm nàng ngày thường nhiều ra tới đi lại, miễn cho tới rồi nhật tử không hảo sinh sản. Trần Hồng Mai cũng là cái phi thường tích mệnh người, nàng ngày lành còn ở phía sau đâu, nhưng không nghĩ ở cái này mấu chốt nhi thượng xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên nàng cứ việc thân mình cồng kềnh, vẫn là đến run run rẩy rẩy mà đỡ bụng đi ra ra môn, ở trong thôn chậm rãi tàn bộ. Nàng cũng không dám đi những người đó nhiều địa phương, chỉ có thể dọc theo trong thôn đường đất vẫn luôn đi tới cửa thôn phía trước sườn núi nhỏ bên cạnh, lại đi phía trước đi chính là đường núi khẩu. Trần Hồng Mai đi tới nơi này liền mệt đến không được, chạy nhanh dừng lại thở phì phò, từ trong túi móc ra một cái khăn tay nhỏ xoa hãn, vuốt bản thân bụng lẩm nhẩm mà nói, khuê nữ á khuê nữ, ngươi sao lớn lên như vậy béo đâu? Làm mẹ ngươi ta a mệt thảm. Ngươi về sau trưởng thành cần phải hảo hảo hiếu thuận ta, ngươi nghe thấy được không có. Trần Hồng Mai đang ở dạy dỗ trong bụng hoa hoa, thình lình liền nghe thấy được mặt sau có người ở kêu nàng, yêu muội nhi, yêu muội nhi. Cái này quen thuộc thanh âm, thế nhưng là nàng nhà mẹ đẻ đại ca tiếng nói, Trần Hồng Mai kinh ngạc mà quay đầu lại đi, liền thấy nàng nhà mẹ đẻ mẹ cũng ở. Trần Lao Thái buông lỏng ra nhà nàng đại nhi từ tay, hướng về phía nhà nàng khuê nữ cười đến đặc biệt thân thiết mà nói, Hồng Mai à, mẹ tới thăm ngươi. Chương 99. Trần Hồng Mai kinh ngạc cực kỳ, đánh chết nàng đều không có nghĩ đến nàng nhà mẹ đẻ người sẽ chủ động tới xem nàng, bật thốt lên liền nói, mẹ, đại ca, các ngươi sao tới? Trần Lao Thái trong lòng phi thường khó chịu, nhà nàng đứa con gái này xem như phí công nuôi dưỡng, từ lần trước nháo ly hôn về sau, nàng liền không còn có trở về quá nhà mẹ đẻ. Thật khi bọn hắn này đàn nhà mẹ đẻ người là không tồn tại a. Cũng không nghĩ nàng là ai loại, nếu muốn thoát khỏi bọn họ này đàn nhà mẹ đẻ người, phi, đời này đều không cần tưởng. Trần Lao Thái vốn đang cầm tiểu đâu, nghẹn một lòng một dạ muốn nhìn một chút hai trước túi đầu, lại không nghĩ rằng nhà nàng cái này con rể a đột nhiên có tiền đồ, gần nhất toàn công xã người ai không biết, thôn Đào Nguyên vừa ra liền ra 8 vạn nguyên hộ, báo chí thượng đều đưa tin. Trong đó một cái thế nhưng chính là nhà nàng con rể, ông trời nha, này thật là Bồ Tát có linh, 1 vạn đồng tiền đó là bao nhiêu tiền nha, dù sao Trần Lao Thái đếm cũng đếm không hết, nàng đời này còn không có gặp. Qua nhiều như vậy tiền đâu, hiện tại nàng cũng không rảnh lo tiếp tục làm bộ làm tịch, không thể làm nhà nàng con rể này chỉ vịt nấu chín bay đi, cần thiết đến chặt chẽ mà chộp vào lòng bàn tay, nhà nàng khuê nữ là cái không thành sự. Vẫn là muốn nàng cái này đương mẹ nó người tự thân xuất mã mới được. Trần Lao Thái một cái bước xa mà xông lên phía trước, không đợi Trần Hồng Mai phản ứng lại đây đâu, nàng cũng đã gắt gao mà túm chặt nhà nàng khuê nữ cánh tay, còn hạ lực lượng lớn nhất khí đi ninh nàng cánh tay nội sườn thịt non, ngoài miệng đặc biệt bẩn thỉu mà nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, cánh ngạnh đúng không? Lâu như vậy cũng không tới nhìn xem ngươi láo nương ta, thật đúng là cùng nhà mẹ đẻ người trí khí thượng. Con rể như vậy có tiền đồ cũng không gặp ngươi tới cửa tới hiếu kính ta. A phi, ngươi cái này sát ngàn đao bạch nhãn lang, nhà người khác khuê nữ đều biết hướng bản thân nhà mẹ đẻ ôm tiền. Liền ngươi cái này vô tâm không gan kẻ bất lực, chính mình trong nhà quá ngày lành, liền mặc kệ cha mẹ huynh đệ chết sống. Trần Hồng Mai bị nàng mẹ túm chặt muốn chết, vô luận nàng như thế nào dễ rủa cũng tránh thoát không khai, lại nói nàng như vậy cổng kềnh thân mình cũng không dám dùng sức dễ rủa. Đau đến nàng thái dương mồ hôi lạnh đều xuống dưới, chạy nhanh hướng nàng mẹ xin tha nói, mẹ ngươi đây là làm gì nha? Ngươi nhanh lên nhi buông ta ra, ai u ta đau, ngươi không nhìn thấy ta còn lớn bụng đâu. Trần Lao Thái chính là cái tâm tàn nhẫn chủ nhân, Trần Hồng Mai tuy nói là nàng thân sinh khuê nữ, nhưng cũng là nàng từ nhỏ đánh tới đại, điểm này nhi ra thịt đau tính cái gì, nếu không phải xem ở nàng mang thai phân thượng, nàng xuống tay mới sẽ không lưu tình đâu. Nàng trong lòng hỏa khí hôi hổi mà hướng lên trên trướng, ngoài miệng liền nhưng kính mà bẩn thỉu nói, đương ai không có từng mang thai đâu. Trước kia sao không gặp ngươi như vậy kiểu khí đâu. Ngươi cho rằng ngươi trong bụng ngật đáp là vàng làm không thành. lớn bụng liền dám cho ta sắc mặt nhìn. Ngươi đừng quên ngươi này trong bụng loại, còn chảy một nửa Trần gia người huyết đâu, chuyện này ngươi tưởng lại cũng lại không xong, nếu không phải ta năm đó đem ngươi gả cho Phùng Lao Tam, ngươi có hôm nay ngày lành quá sao? Không biết cảm ơn cẩu đồ vật, tiểu tâm sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục, ta dưỡng điều cẩu nó đều biết phải đối ta vẫy đuôi đâu, nhưng ngươi khen ngược, một chút chỗ tốt cũng không vớt được, bạch hạt ta nhiều năm như vậy cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn. Lời này nói được thứ người, tuy là Trần Hồng Mai bị nàng mẹ đánh chửi quán, cũng nhịn không được tức giận đến cả người phát run, lần trước ly hôn chuyện này nàng liền tính là thấy rõ ràng nhà mẹ đẻ người tính tình, một bút không viết ra được hai cái trần tự. Nàng này nhà mẹ đẻ người khen ngược, mắt thấy nhà mình khuê nữ xui xẻo bị người khi dễ, cũng không biết giúp nàng nhất bang, còn bày ra một bộ hận không thể phủi sạch nàng bộ dáng. Nàng kia trong lòng A đã sớm đối nhà mẹ đẻ người hoàn toàn. Đã chết tâm, coi như nàng mấy năm nay cấp nhà mẹ đẻ làm cho chỗ tốt đều ý cầu, không nghĩ tới này đàn không biết xấu hổ ra hỏa thế nhưng còn dám tới cửa tới khi dễ nàng. Trần Hồng Mai cũng không phải không có đầu óc người, nàng trong lòng rõ ràng đâu. Nàng này nhà mẹ đẻ người sớm không tới vãn không tới, cố tình ở nhà nàng nam nhân kiếm được đồng tiền lớn thời điểm tới cửa tới, này không rõ rành rành chính là tới tống tiền sao. A Phi, nàng liền tính là đem trong nhà tiền lấy ra đi bạch bạch ném xuống, cũng không muốn tiện nghi nhà mẹ đẻ đám hôn đàn này. Trần Hồng Mai trong lòng quyết định chủ ý, liền cong eo đỡ bụng, làm ra một bộ đặc biệt suy yếu bộ dáng nói, mẹ, ta mau đau đã chết ta, ngươi cũng không nhìn xem ta hiện tại bụng bao lớn rồi. Nhanh lên nhi đem ta bưng ra, ta phải về nhà đi, ngươi lần trước không phải làm ta nam nhân lấy căn xích chó đem ta buộc trụ không cho ta ra cửa sao. Ta hiện tại nơi nào cũng đi không được, nhà ta nam nhân nhìn chằm chằm được ngay đâu, ta nếu là lại hướng nhà mẹ để chạy, hắn lần này xác định vững chắc muốn cùng ta ly hôn, các ngươi làm hại ta còn chưa đủ sao. Ta nếu là ly hôn đối với các ngươi có gì chỗ tốt. Trần Hồng Mai buồn ý là muốn oán giận, lại không tưởng nàng cuối cùng những lời này lại nói tới rồi điểm tử thượng, Trần Lao Thái nghĩ thầm có đạo lý nha, nàng là tới tống tiền, cũng không phải là tới buộc nữ nhi con rể ly hôn, nếu là bọn họ hai vợ chồng ly hôn, kia nàng đi chỗ nào tìm tới một cái giống nàng con rể như vậy có tiền đồ người a? Bọn họ nhà họ Trần muốn từ con rể trong nhà bắt được chỗ tốt, phải hảo hảo mà mượn sức đứa con gái này, có nàng khuê nữ ở con rể trước mặt thổi gối đầu. Phong, nàng cũng không tin bớt không đến chỗ tốt. Trần Lao Thái suy nghĩ cẩn thận liền lập tức buông ra Trần Hồng Mai, cũng không hề dùng sức túm nàng, ngược lại còn đặc biệt thân thiết mà đỡ lấy nàng cánh tay nói, Hồng Mai à, ngươi đừng trách mẹ nói chuyện thẳng, con người của ta chính là như vậy, trong lòng có gì liền nói gì, thật sự là ngươi lâu lắm không đi xem ta, lòng ta tưởng ngươi nghĩ đến hoảng, mỗi ngày đều ở lo lắng ta Hồng Mai ở nhà chồng ăn không ăn đến no, nhật tử quá đến được không? Có hay không bị người khi dễ, nghĩ đến ta cơm, cũng ăn không vô, giấc cũng ngủ không được, ngươi nhìn xem trên thế giới này trừ bỏ ngươi nhà mẹ đẻ người, còn có cái nào người sẽ như vậy quan tâm ngươi. Cho nên chúng ta nữ nhân nột, đến nhớ kỹ ai mới là chân chính đối với ngươi người tốt, ngươi gả tới rồi nhà chồng phàm là có cái chuyện gì, vẫn là phải có nhà mẹ đẻ nhân tài có thể cho ngươi chống lưng, ta lần này cũng đem đại ca ngươi mang đến. Ngươi nhị ca tam ca tiểu ca bọn họ mấy cái trong nhà đều có việc nhi, ta cũng liền không cho bọn họ tới. Không phải ta nói ngươi nha, ngươi lớn như vậy tháng, nhà ngươi lão tam sao là có thể làm ngươi một người đại ở sơn biên đâu. Hắn hiện tại ở nơi nào? Mẹ cùng đại ca ngươi muốn đi hỏi một chút hắn, xem hắn đem nhà ta khuê nữ ngược đái thành cái dạng gì, hắn sao không biết xấu hổ đâu. Trần Hồng Mai quả thực muốn đem tròng trắng mắt phiên đến bầu trời đi. Nàng mẹ sao không biết xấu hổ khai loại này khẩu đâu, nhà nàng nam nhân cho dù có 100 không tốt, đối nàng cũng so nàng kia nhà mẹ đẻ người đáng tin cậy 100 lần, nàng đầu góc động kinh mới có thể đi tin tưởng nàng này nhà mẹ đẻ người chuyện ma quỷ, lần trước ly hôn như vậy đại chuyện này, cũng không gặp bọn họ ra tới nói một câu, khẳng định là nhìn thấy nhà nàng nhật tử hảo quá, mới thượng vội vàng tới nịnh bợ nàng. Sớm làm gì đi, nàng hiện tại đã không hiếm lạ. Nàng đứng ở tại chỗ chết sống không chịu hướng phía trước đi, trong miệng còn thoái thác nói, mẹ các ngươi rốt cuộc có chuyện gì nha? Có việc nhi ngươi liền nói chuyện này, bất quá ngươi cùng ta nói cũng không nhiều lắm tác dụng, nhà ta là không làm chủ được, nếu không phải xem ở ta mang thai phân thượng, nhân gia lão tam đã sớm đem ta cấp ly, lần trước các ngươi cùng hắn nháo đến như vậy cường, hắn hiện tại còn đối với các ngươi có ý kiến đâu, ta khuyên các ngươi vẫn là không cần đi trước mặt hắn nói đến nói đi, miễn cho quay đầu lại ta ở nhà hắn cũng khó làm, các ngươi nếu là thật sự vì ta hảo, liền không cần đi tìm ta. Gia lão tam nói cái này nói cái kia, hắn phiền các ngươi đâu. Chuyện này Trần Lão Thái trong lòng đương nhiên rõ rành rành, nhưng nàng Trần Lão Thái là gì người đâu, nàng kia ra mặt dày đâu, không những không tức giận còn cười ra vẻ mặt bà mối hình dáng, dùng một loại ngươi này tiểu hài nhi không hiểu chuyện ánh mắt nhìn nhà nàng khuê nữ nói, này ngươi liền không hiểu đi. Hắn Phùng Lão Tam nếu cưới ta khuê nữ, hắn liền chú định thoát khỏi không được chúng ta nhà họ Trần, cửa này thân hắn không nhận cũng phải nhận, ngũ hoa cùng lục hoa còn phải kêu ta một tiếng bà ngoại đâu. Người một nhà tổng không thể nói hai nhà lời nói, trên đời này không có gì không hòa tan được kết nhi, trước kia cho dù có gì hiểu lầm, nhưng cũng đều đi qua, ta lần này là thành tâm tới cùng nhà ngươi lão tam nói chuyện này, cùng ngươi này đại bụng bà cũng nói không rõ, ngươi chỉ cần nói cho ta hắn ở nơi nào là được, ta bản thân đi tìm hắn. Trần Lão Thái phát hiện nhà nàng cái này chết khuê nữ vẫn là không chịu nói, liền ở trong lòng cân nhắc lên. Dù sao hắn Phùng Lão Tam chạy trốn Bồ Tát chạy không được miếu, hắn chỉ cần còn ở trong thôn, sớm muộn gì đều là phải về nhà, nàng cũng không đáng mãn thôn đi tìm hắn, liền dứt khoát địa phương nói, hắn ở nhà đối không? Đi, cùng ta đến phía trước đi, ta lâu lắm không có tới các ngươi thôn đảo nguyên, đều mau đã quên này lộ muốn sao đi rồi. Mẹ, ta biết lộ, ngươi đi theo ta đi là được rồi. Trần Lục Cân trước kia thường xuyên tới tìm nhà hắn muội tử tống tiền. Mấy năm nay thôn đảo nguyên biến hóa đặc biệt đại, nhưng cơ bản cách cục vẫn là không có biến. Trần Lục Cân quen cửa quen mẻo mà đi ở phía trước dẫn đường, mẹ nó túm nhà hắn muội tử ở phía sau gắt gao mà đi theo. Không bao lâu liền tới rồi Phùng Lao Tam cửa nhà, cũng là xảo. Bọn họ còn chưa đi vào liền thấy Phùng Lao Tam trong tay khiêng cái cuốc từ bên ngoài đi trở về tới, nhìn hắn kia ăn mặc vải dệt thủ công xiêm y đi hề. Còn mang phá mũ rơm lôi thôi hình dáng. Thấy thế nào đều như là cái ở nông thôn nông dân, nơi nào có một chút ít vạn nguyên hộ khí chất, ông trời thật là không có mắt, cư nhiên làm như vậy cá nhân trở thành vạn nguyên hộ. Trần Lục Cân trong lòng toan đến muốn mệnh, tổng cảm thấy hắn này muội phu chính là đi rồi cất chó vận, dựa theo bọn họ thôn đảo nguyên cách giải quyết, thay đổi hắn Trần Lục Cân cũng có thể biến thành vạn nguyên hộ. Phùng Lao Tam này xem như cái gì bản lĩnh, nếu không phải nhà hắn muội tử vợ phu. Hắn Phùng Lao Tam hiện tại vẫn là cái trong đất bảo thực nông dân đâu, hắn có thể có hôm nay tạo hóa, nên cảm kích bọn họ nhà họ Trần, đều là nhà họ Trần phong thủy phù hộ hắn Phùng Lao Tam phát. Tài đâu, tự nhiên này đó tài nên có hắn nhà họ Trần một phần. Trần Lục Cân ghen ghét đến phát cuồng, mặt ngoài lại còn muốn làm bộ thân thiết bộ dáng nói, muội phu à, ngươi đây là từ trong đất làm song sống đã về rồi. Nay đại nhiệt thời tiết thật là vất vả ngươi. Chắc không được ngươi có thể đương vạn nguyên hộ đâu, này liều mạng nhiệt tình chính là cùng người khác không giống nhau, ta nhất bội phục chính là ngươi điểm này, ha ha ha. Trần Lục Cân chỉ cười tới rồi một nửa liền cười không nổi nữa, bởi vì đối diện Phùng Lao Tam vừa nhìn thấy bọn họ liền hoàn toàn đen mặt, ngay cả thanh âm cũng lạnh như băng, các ngươi tới nhà của ta muốn làm gì? Hảo ngươi cái Trần Hương Mai, lúc trước ngươi ở ngươi nhà mẹ đẻ là sao nói? Các ngươi cả nhà không đều thề nói không nhận ta cửa này hôn sao? Các ngươi nói qua nói là bị cẩu ăn không thành. Vẫn là các ngươi thay đổi chủ ý tưởng đem nhà ngươi khuê nữ mang về lạc. Kia thật là cảm ơn các ngươi chạy nhanh đem cái này phá của đàn bà mang về đi, ta liền không tiễn các ngươi, ngày khác ta lại lấy thượng giấy chứng nhận đi theo các ngươi làm ly hôn. Nhà họ Trần người đều ngây ngẩn cả người, Trần Hồng Mai càng là sốt ruột mà vì chính mình biện giải nói. Hài nhi hắn ba, ngươi cũng không nên hiểu lầm, ta không kêu ta nhà mẹ đẻ người tới cửa, là bọn họ bản thân tới, ta đến bây giờ vẫn là ngốc đầu, ta hoan buồng à, ngươi cũng không thể cùng ta ly hôn, ta này bụng đều sắp sinh. Phùng Lao Tam đương nhiên không phải tưởng cùng nàng ly hôn, lại nói như thế nào Trần Hồng Mai trong bụng còn hoài hắn hoa hoa, hắn sở dĩ sẽ nói như vậy, cũng là vì đoạn tuyệt nhà họ Trần Oai tâm tư, ai biết bọn họ tới cửa tới là muốn làm gì. Tóm lại sẽ không có chuyện tốt nhi là được rồi, Phùng Lao Tam đối bọn họ này bang nhân nhìn thấu thấu, không đợi bọn họ mở miệng liền đem lời nói cấp phá hỏng, còn bày ra một bộ thực hung ác thật không tốt chọc biểu tình, đem đối diện Trần gia người hù đến. Không biết nên làm sao mới hảo. Trần Lao Thái như thế nào cũng tưởng tượng không đến nàng cái này con rể làm việc như vậy tuyệt, đương trường liền bung ra giọng ồn ào khai, tổn thọ Nga, ngươi cái này sát ngàn đao phụ lòng hán Trần Thế Mỹ, nhà ta Hồng Mai từ gả cho ngươi, trước sau đều cho ngươi sinh hạ hai cái nam hải nhi, hiện tại này trong bụng còn có một cái đâu, ngươi liền tính không niệm nàng hảo, ngươi cũng không thể mở miệng ngậm miệng liền để ly hôn nột, thật khi chúng ta nhà họ Trần người là chết không thành. Lao tam nột, không phải mẹ nói ngươi, các ngươi tuổi trẻ hai vợ chồng hảo hảo sinh hoạt so cái gì đều cường, đừng động một chút liền nháo mặt đỏ nhi, không phải ta cái này là mẹ vợ khoác lác, nhà ta Hồng Mai năm đó xuất giá phía trước, kia cũng là làng trên xóm dưới phải tính đến hảo khuê nữ, mẹ chỉ hy vọng các ngươi hảo hảo sinh hoạt, này không mắt thấy Hồng Mai liền sắp sinh sản, ta lúc này mới hấp tấp mà tới rồi xem nàng, ngươi đi bên ngoài nhìn một cái, chỗ nào còn có ta như vậy phúc hậu. Mẹ vợ, ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Phùng Lao Tam trong lòng quả thực liền cung nuốt chỉ rồi bỏ dường như có nói không nên lời ghê tởm. Nếu này Trần gia người không cần mặt mũi, kia hắn cũng không cần thiết cho bọn hắn giành vinh quang. Hắn viết miệng liền đặc biệt chán ghét nói, chỗ nào tới yêu lão bà tử, ai cho ngươi mặt làm ngươi tự xưng là ta mẹ. Ta mẹ là Miêu Ngọc Phượng không phải ngươi Trần Lao Thái Thái, đừng thượng vội vàng không biết xấu hổ ở trước mặt ta bãi mẹ vợ uy phong. Ta liền hỏi ngươi, ta lần trước đi nhà ngươi để ly hôn, có phải hay không các ngươi chính miệng nói về sau lại không hướng nhà ta hút máu? Ta thật đúng là tin các ngươi tà, các ngươi nói qua nói liền cùng đánh giấm dường như, lúc này mới qua bao lâu liền tới cửa tới, nói cũng thật dễ nghe, vẫn ăn nhà mình quê nữ. A Phi, nhà ai tới cửa xem thân thích không mang theo lễ vật tới? Nhà các ngươi khuê nữ sinh cái thứ nhất nhi tử không thấy các ngươi tới cửa, sinh cái thứ hai nhi tử cũng không thấy các ngươi tới cửa, hiện tại liền biết muốn tới cửa tới, cư nhiên còn có rảnh trên tay môn đạo lý, các ngươi mặt sao liền như vậy đại đâu. Ta đều thế các ngươi tao đến hoảng, nếu muốn làm ta không cùng nhà các ngươi khuê nữ ly hôn cũng có thể, thiếu con mẹ nó ở trước mặt ta phô trương, các ngươi từ chỗ nào tới liền cút cho ta về nơi đó đi, ta Phùng Lao Tam không chào đón các ngươi, nếu là còn không muốn, các ngươi liền cho ta đem này bà nương mang về nhà đi, chúng ta một phách hai tán, ta cũng coi như là hoàn toàn thoát khỏi các ngươi này đàn hút máu con địa. Phùng Lao Tam người này là thuộc lừa quật đến hoảng, một phen nói xuống dưới liền đem Trần gia nhân khí đến cái ngã ngửa, Trần Lục Cân kia trên đỉnh đầu đều sắp bốc khói, lôi kéo lớn giọng đã kêu huyên náo lên, Phùng Lao Tam, ngươi đừng cho mặt lại không cần, chúng ta thượng ngươi môn là cho ngươi mặt mũi, nhà ta muội tử hoài ngươi nhai con, ngươi tưởng không nhận đều không được, có ngươi như vậy cùng đại cứu ca nói chuyện sao? Nếu không phải ta nhà họ Trần Phong Thủy Hảo, ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh lên làm vạn nguyên hộ. Thật là cười chết người, cũng không giải phao nước tiểu tìm xem ngươi bản thân bức dạng, thức thời nói liền nhanh lên nhi đem tiền phân ta một nửa, ta cũng không yêu cầu nhiều liền một nửa, cho ngươi lưu lại 5.000 liền tính là cho ngươi mặt mũi, động tác nhanh lên nhi, nhà ta còn chờ sốt ruột dùng tiền đâu. Phùng Lao Tam đều sắp bị hắn cấp khí cười, trên thực tế bọn họ ở chỗ này cãi cỏ ầm ĩ đã khiến cho người trong thôn chú ý, có loại này náo nhiệt hảo nhìn bọn họ thực mau liền xông tới. Trong thôn người vốn đang ở hi hi ha ha mà nhìn náo nhiệt đâu, không nghĩ tới trong nháy mắt nhà họ Trần người liền bắt nạt tới cửa, khi bọn hắn thôn Đào Nguyên là địa phương nào, ở bọn họ địa bàn thượng cũng dám nói ra nói như vậy, không đợi Phùng Lao Tam mắng trở về, trong thôn người liền trước mắng khai, người kia là ai nha? Mở miệng nói chuyện so thổ phỉ còn thổ phỉ đâu, tới cửa tới liền muốn đi 5.000, ha ha ha, đây là ta năm nay nghe thấy lớn nhất chế cười. Còn hạt quỷ xả nói hắn nhà họ Trần Phong Thủy Hảo, muốn thật là Phong Thủy Hảo sao không cho Trần gia người đương vạn nguyên hộ đâu, nhà ai lão tổ tông như vậy không biết cố gắng tận giúp đỡ người ngoài, các ngươi sợ không phải các ngươi lão tổ tông thân sinh đi, các ngươi chạy nhanh trở về cha cha gia phả, nói không chừng các ngươi chính là lão tổ tông hắn bà. Nương trộm dã nam nhân sinh ra tới, Phùng Lão Tam, ngươi muốn thật cho bọn họ ngươi chính là hèn nhát, đi ra ngoài bên ngoài đừng nói ta nhận thức ngươi à. Mặt đều không đủ ta vứt đâu. Phùng Lao Tam đương nhiên không có khả năng đưa tiền, hắn liền nói sao này giúp Trần gia người không có khả năng lòng tốt như vậy, nguyên lai là đánh chủ ý tưởng từ hắn nơi này moi tiền đâu, nghĩ đến đảo rất mỹ, hắn một mao tiền cũng sẽ không cho bọn họ, lập tức liền sụ mặt khổng nói, các ngươi rốt cuộc có đi hay không. Đừng che ở ta ra môn trước đương trông cửa cầu, muốn làm trông cửa cầu các ngươi còn chưa đủ tư cách đâu, muốn tiền đó là một phần đều không có. Ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi không bằng đi kia tỉnh thành ngân hàng cướp bóc còn tới cũng nhanh một chút, Trần Hồng Mai gả cho ta chính là nhà ta người, không nghe nói qua khuê nữ gả đi ra ngoài còn muốn thu 2 lần 3 lần tiền. Sớn ta hiện tại tính tình hảo các ngươi nhanh lên Nhi Lan, đem ta cho bao, ta cũng sẽ không giống như bây giờ dễ nói. Chuyện Phùng Lao Tam thật sự là lười đến cùng này giúp hỗn người khắc khẩu, có thời gian này hắn còn không bằng nhiều quốc hai xuống đất đâu, hắn hiện tại xem như xem minh bạch, không thể cấp này bang nhân sắc mặt tốt xem, bọn họ nhất sẽ cỏ cái mũi lên mặt, sớm hay muộn bò đến hắn trên đầu tới bị phân, hắn nếu có thể nhẫn liền không phải thật hắn tử. Đem hắn bức nóng này hắn liền Trần Hồng Mai trong bụng hoa hoa đều từ bỏ, sẽ rách mặt cũng muốn cùng này bang nhân phủi sạch quan hệ, bằng không về sau liền. Không dứt, hắn hối hận nha, năm đó sao liền không có mắt đâu, cưới như vậy cái tức phụ nhi, quán thượng như vậy cái nhạc ra. Sự thật chứng minh Phùng Lão Tam vẫn là xem nhẹ Trần gia người vô sỉ trình độ, phát hiện hắn chết sống không chịu ra tiền, Trần Lão Thái quả thực muốn chọc giận điên rồi, tưởng nàng Trần Lão Thái sống hơn phân nửa đời. Còn chưa từng có một người có thể từ trên người nàng chiếm đi tiện nghi đâu. Ở nàng xem ra, Phùng Lao Tam không chịu lấy tiền chính là chiếm nhà nàng tiện nghi. Này tiền cũng có nàng khuê nữ phân, nàng lấy đi một nửa làm sao vậy? Này không phải hẳn là sao? Nàng trong lòng càng nghĩ càng sinh khí. Đông nhiên thoáng nhìn nhà nàng khuê nữ đứng ở một bên liền cùng không có việc gì người dường như. Nàng kia hỏa khí đằng mà liền lên đây, dùng sức mà lôi kéo Trần Hồng Mai trong miệng liền mắng khai. Ta đánh chết ngươi cái này không lương tâm bạch nhãn lang, trơ mắt mà nhìn ngươi nhà mẹ đẻ người bị người khi dễ, ngươi nhưng thật ra xem đến đi xuống, ta nếu là ngươi liền tìm căn dây thừng treo cổ tính, ngươi như thế nào không chết đi, ta xem như bạch sinh ngươi một hồi, sớm. Biết rằng ta năm đó nên đem ngươi ném vào nước tiểu thùng chết chìm tính, còn bạch bạch dưỡng ngươi đến lớn như vậy, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nhà, làm ngươi nam nhân đem tiền lấy ra tới. Không lấy ra tới hôm nay chuyện này không để yên, này tiền chúng ta nhà họ Trần cũng có phân. Trần Lao Thái xe rách mặt chính là đòi tiền, cũng không biết nàng logic là từ đâu tới, người bình thường thật đúng là tưởng không rõ Phùng Lao Tam bản thân kiếm được tiền, cùng nàng nhà họ Trần có cái gì quan hệ, chỉ có thể nói như vậy người vô sỉ đã vô địch, không ai có thể đuổi kịp nàng ý nghĩ. Trần Lao Thái không riêng nói được đúng lý hợp tình, nàng kia trên tay sức lực cũng là không suy giảm. Rất là bỏ được mà ở Trần Hồng Mai trên người hạ một phen lực lượng lớn nhất khí, đánh đến Trần Hồng Mai ngao ngao thẳng tê, che chở chính mình bụng liền hướng bên cạnh trốn tránh nói, mẹ ngươi nổi điên không thành. Ngươi có oán khí hướng ta xử làm gì? Ngươi mở to mắt nhìn xem ta chính là ngươi thân sinh quê nữ, ngươi đánh ta đều sắp đau đã chết, Phùng Lao Tam, ngươi nhanh lên nhi tới cứu ta nha. Nói thật Phùng Lao Tam cũng không dự đoán được hắn này mẹ vợ chiêu số. Nào có đánh nhà mình khuê nữ hết giận nha, lại nói đứa con gái này trên người còn hoài hắn hoa hoa đâu, đây là ở đánh ai mặt, Phùng Lao Tam cũng sợ Trần Hồng Mai bị đánh ra cái tốt xấu tới, chạy nhanh xông lên suy nghĩ đem các nàng hai cái kéo ra, không nghĩ tới Trần Lao Thái một phen tuổi kia sức lực còn rất đại, một bên tư đánh nhà nàng khuê nữ, còn có thể nhân cơ hội hướng Phùng Lao Tam trên mặt loạn chảo loạn cào, kia móng, tay lợi nha một chảo chính là vài đạo vết máu. Phùng Lao Tam trong lòng hỏa khí rốt cuộc gáp lực không được, tượng đất đều có 3 phần tính tình đâu. Hắn một người đại nam nhân nghiêm túc lên kia sức lực nơi nào là Trần Lao Thái so đến quá. Phùng Lao Tam trong miệng giống giận một tiếng liền chiếu Trần Lao Thái trên mặt bạch bạch hai hạ, đem nàng đánh đến hàm răng đều sắp bốc ra, đang định đem nàng cả người vung lên tới vứt ra đi. Lại không tưởng Trần Lục Cân ở bên cạnh xem đến tức giận, mẹ nó một phen lão xương cốt lại bị đánh tiếp nơi nào còn có thể rơi vào hảo. Vội vàng xông lên suy nghĩ muốn ngăn cản Phùng Lao Tam, Trần Lục Cân làm anh nông dân cũng có một phen lực lượng lớn nhất khí, thực mau liền cùng Phùng Lao Tam từ đánh. Vào cùng nhau, hiện trường một mảnh hỗn loạn, Trần Lao Thái liền cùng cái bóng cao su dường như tại đây hai người trung gian bị xả tới thoát đi, nàng kia tay giả chân yếu nhi đều sắp bị xả chặt đứt, trong miệng không được mà ai ai kêu, nhà nàng khuê nữ Trần Hồng Mai cũng hảo không đến chạy đi đâu, kẹp tại đây vài người trung gian thế nào cũng chạy không được. Nàng nhưng thật ra muốn chạy trốn, chính là nàng cánh tay còn bị nàng mẹ gắt gao mà túm ở trong tay đâu, Trần Hồng Mai hoảng hốt đến độ. Sắp nhảy ra ngoài, đã lo lắng trong bụng hoa hoa, cũng lo lắng nhà nàng nam nhân, trong miệng không được mà hô to nói, các ngươi đừng đánh đừng đánh. Ai biết Trần Lục Cân đã đánh đỏ mắt, nghe thấy nàng ở nơi đó ồn ào, chỉ cảm thấy nàng trướng mắt vô cùng, cái này muội tử hắn từ nhỏ không thiếu đánh quá, hiện tại cũng không ngoại lệ. Trần Lục Cân không cần suy nghĩ liền vươn chân chiếu nàng bụng to hung hăng đá một chân, đem Trần Hồng Mai đá đến bay đi ra ngoài, đương trường liền thấy hồng. Ai nha, chết người, nhà họ Trần người đem khuê nữ đánh chết. Trung quanh còn ở vây xem thôn dân vốn đang làng ốc, bọn họ còn không có phản ứng lại đây đâu, êm đẹp này hai nhà người liền đánh nhau lên, còn đem đã hoài thai Trần Hồng Mai đá ra một bụng huyết, cái này hảo, sự tình nào lớn. Nhìn kia Trần Hồng Mai nằm trên mặt đất đã hôn mê qua đi, chạy như vậy nhiều máu đâu, nói không chừng chính là cái một thi hai mệnh. Trần Hồng Mai mặc kệ nhân phẩm như thế nào, nếu gả đến bọn họ trong thôn chính là bọn họ thôn đào nguyên người, hiện tại đều bị người đánh tới cửa tới, đây là khi dễ bọn họ thôn đào nguyên không ai sao. Các thôn dân đều xuất ly mà phẫn nộ rồi, Trần gia loại này nhà mẹ đẻ người quả thực không phải người, sôi nổi vây đi lên kêu gào nói, đừng làm cho bọn họ chạy. Đem bọn họ bó lên đưa đến đồn công an đi, giết người liền phải đền mạng, bọn họ giết hai người, chúng ta muốn cho bọn họ bồi hai cái mạng. Trần Lục Cân cùng mẹ nó mới hai người, sao có thể là này giúp thôn dân đối thủ, chỉ chốc lát sau đã bị người bao quanh vây quanh, mặc cho bọn họ như thế nào giải thích cũng không có người nghe, phẫn nộ thôn dân nhưng không có tâm tư nghe bọn hắn nói chuyện, chỉ biết dùng nắm tay tới phát tiết trong lòng phẫn nộ, không chút khách khí mà liền cho bọn hắn hai người tiếp đón thượng. Đối với Trần Lục Cân cùng mẹ nó tay đấm chân đá, đem bọn họ hai cái đánh đến mặt mũi bầm dập, trên người không có một khối hảo thịt, mới đầu hai người kia còn có thể ngao ngao mà phát ra giết heo kêu thảm thiết, tới rồi sau lại đều không có sức lực hô, nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp mà nhậm người đã đánh. Các thôn dân nhìn đến không tốt, có năm ấy lớn lên người liền chạy nhanh ngăn cản đại gia nói, các ngươi đều không cần đánh, lại đánh liền đem người đánh chết. Chạy nhanh đem bọn họ bó lên quan tiến trong từ đường, chúng ta trước đem Phùng Lao Tam tức Phụ Nhi đưa đến Lục Thẩm Nhi nơi đó đi, cũng không biết có hay không cứu. Này giúp đại lao ra chỉ biết đánh nhau, chờ bọn họ ý thức lại đây muốn trước cứu người thời điểm, lại phát hiện Trần Hồng Mai đã không thấy, nàng đi nơi nào đâu, đương nhiên là bị Phùng Lao Tam ôm về nhà đi, Lục Thẩm Nhi cũng bị hắn mời đi theo cho hắn ra tức Phụ Nhi trần bệnh thượng. Nghe được tin tức chạy tới Triệu Xuân Hoa cũng ở bên cạnh sốt ruột đến xoay quanh, chắp tay trước ngực mà ở nơi đó cầu nguyện nói, Sơn thần gia gia phù hộ, mụ tổ nương nương phù hộ, hải thần gia gia phù hộ, đầy trời thần tiên đều tới bảo vệ ta này, chị em dâu cùng nàng trong bụng hài nhi, cũng không nên xảy ra chuyện mới hảo. Phùng gia những người khác cũng đều ở, trừ bỏ Phùng lao đầu còn ở tỉnh thành làm buôn bán, dư lại người đều đầy đủ hết. Phùng Lích Dân cùng Phùng Lão Nhị vừa rồi nghe thấy tin tức liền đi lên hỗ trợ, kia nhà họ Trần người bị đánh thành đầu heo hình dáng liền có bọn họ một phần công lao. Trong nhà Tiểu Hoa Nhi biết Trần Hồng Mai đã xảy ra chuyện, có một cái tính một cái đều ở nơi đó khóc nhẹ đâu, đặc biệt là Ngũ Hoa cùng Lục Hoa, gào giọng nói khóc đến so với ai khác đều lớn tiếng. Tô Huyền từ trong trường học chạy tới, chính vội vàng trấn an bọn họ đâu, cũng chính là manh manh còn nhỏ không hiểu chuyện nhi. Lúc này An An tĩnh tĩnh mà ngồi ở một bên, gắt gao mà nhìn chằm chằm nhà kề cửa không biết suy nghĩ gì. Phùng Lao Thái sáng sớm liền đi theo nhà kề, tuy nói nhà nàng cái này Lao Tam tức Phụ Nhi thực thảo người ghét, nhưng nàng cũng không hy vọng nàng đã chết nha, huống chi nàng trong bụng còn có hoa hoa đâu. Phùng Lao Thái đem nước gấm buồn bừng cho Lục Thẩm Nhi còn đặc biệt phẫn nộ mà nói, nhà họ Trần thật là thật quá đáng, tới cửa tới thảo tiền không thành còn đem Lao Tam ra đánh thành cái dạng này. Ta đuổi tới nơi đó thời điểm, Lão Tam gia đã bị bọn họ đá ngất đi rồi, ngươi nói người này sao như vậy nhẫn tâm đâu, đối với nhà mình muội tử cũng có thể hạ thủ được, này Lão Tam gia cũng là xuẩn đến không có biên, nhìn đến bọn họ ở đánh nhau không biết hướng bên cạnh trốn nha, cũng không nghĩ nàng là cái gì thân mình. Đều sắp sinh người còn đi theo hướng phía trước thấu, cái này khen ngược, nằm ở chỗ này sẽ không động, Lục Thẩm Nhi, nhà ta con dâu này còn có thể cứu chữa không? Lục Thẩm Nhi vội đến mồ hôi đầy đầu, lại là liều mạng mà ấn huyệt nhân trung, lại là dùng sức mà áp hổ khẩu, chính là nàng Trần Hồng Mai trước sau nhắm mắt lại, kia sắc mặt đều mau thành màu trắng xanh, nàng kia dưới thân huyết cũng không có ngừng, chiếu như vậy tốc độ chảy xuống đi, thực mau cả người không muốn chết cũng đến đã chết, nàng kia trong bụng hoa hoa cũng là không sống nổi. Lục Thẩm Nhi đã không có biện pháp, cắn răng một cái liền nói, mầm đại tẩu tử, nhà ngươi con dâu còn ở đổ máu. Đâu, người cũng không tỉnh, người này không tỉnh lại nàng liền không có biện pháp sinh hoa hoa nha, ngươi nếu là tin tưởng ta, ta liền cho nàng trên đỉnh đầu chát mấy cây châm, nói không chừng còn có thể làm người tỉnh lại đem hài tử sinh, chậm trễ nữa đi xuống liền mệnh đều không có. Này này này này, lên đỉnh đầu thượng kim kim, đem người lộng chết làm sao? Phùng Lao Thái nghe thấy được này kim kim liền biết không hảo, người bình thường sao có thể hướng trên đỉnh đầu kim kim nột, kia đầu là cỡ nào quan trọng địa phương, làm không hảo liền sẽ ra mạng người. Lục Thẩm Nhi bay nhanh mà nói, không kim kim ngươi con dâu này cũng là cái chết, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa bái, chúng ta trước nói hảo a, chắc châm cũng không biết quản không dùng được, này phương pháp vẫn là sư phó của ta ở hơn 20 năm trước dạy cho ta, ta còn chưa từng có dùng qua đâu. Vạn nhất ngươi con dâu đã chết cũng không nên trách ta. Phùng Lao Thái cũng biết lý lẽ này, vừa định cắn răng đáp ứng đâu, nhà nàng con thứ ba đã ở bên cạnh gật đầu, ách tiếng nói đối với Lâu Quế Chi nói, Lục Thẩm Nhi, liền ấn ngươi nói tới làm, người đã chết cũng không trách ngươi. Phùng Lao Tam nói đến cùng cũng là Trần Hồng Mai trợ phu, kết hôn nhiều năm như vậy không có khả năng không có cảm tình, hiện tại nhìn đến nàng giống cái người chết dường như nằm ở trên giường. Hắn kia trong lòng cũng thật không dễ chịu, liền thấy Lục Thẩm Nhi từ trong bao móc ra tới vài căn lại trường lại thô cương châm, ở Trần Hồng Mai trên đỉnh đầu sờ soạn vài xem, liền chiếu huyệt vị xoát xoát địa đâm xuống, cơ hồ là ở cùng thời gian, Trần Hồng Mai liền cùng bị điện giật dường như cả. Người đều run lên lên, giống một cái vừa mới lên bờ cá, cũng giống một cái được động kinh người bệnh, thứ chi ở trên giường không ngừng co rút, Lục Thẩm Nhi cũng là lá gan đại. Lại đem dư lại mấy cây cương châm đều đâm đi vào, lúc này mới đứng dậy tránh ra. Mọi người đều gắt gao mà nhìn chằm chằm trên giường Trần Hồng Mai, liền thấy nàng run lên hảo một thời gian đột nhiên liền không run lên, Phùng Lao Thái còn tưởng rằng nàng đã chết đâu, không nghĩ tới đúng lúc này Trần Hồng Mai đôi mắt bỗng nhiên liền mở, Phùng Lao Thái cao hưng đến nói không ra lời, nhìn Lục Thẩm Nhi ánh mắt thật giống như nàng là cứu khổ cứu nạn thần y y dường như. Nhà nàng Tam Nhi tức phụ như vậy người bệnh đều có thể bị nàng từ quỷ môn quan kéo trở về, Lục Thẩm Nhi thật là quá lợi hại. Ở Phùng Lao Thái còn không có ý thức lại đây thời điểm, nàng kia trong miệng cũng đã thúc giục hai, ai nha tỉnh tỉnh, Lục Thẩm Nhi, ngươi mau đi giúp nàng nhìn xem nha. Nói thật Lâu Quế Chi trong lòng đều không có đế đâu, nàng thời trước là đã bái một cái sư phụ già vi sư, cũng xác thật từ hắn nơi đó học được phương pháp này. Bất quá nàng chưa từng có dùng quá, cũng không biết hiệu quả như thế nào, nếu không phải Trần Hồng Mai sắp chết rồi, nàng cũng sẽ không nghĩ đến phải dùng phương pháp này, không nghĩ tới còn rất dùng được. Trần Hồng Mai không chỉ có mở mắt, ngay cả kia dưới thân huyết cũng ngừng, Lục Thẩm Nhi cho nàng cẩn thận mà kiểm tra rồi một lần, rốt. Cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, cuối cùng là sống lại, Lao Tâm ra, ngươi này trong bụng hài nhi liền sắp sinh. Ngươi chạy nhanh nỗ lực hơn đem nó sinh ra tới, ngàn vạn không cần ngủ qua đi nha, ngươi đến ngẫm lại ngươi này trong bụng còn có hài từ đâu, vừa rồi chạy như vậy nhiều máu, lại không sinh nó liền giữ không nổi, ngươi tranh đua một chút, Lục Thẩm Nhi kêu ngươi dùng sức ngươi liền dùng lực biết không. Lục Thẩm Nhi vừa định triển khai tư thế cấp Trần Hồng Mai đỡ đẻ, thình lình mà liền thấy Phùng Lao Tam giống cái người gỗ dường như xử tại nơi đó, nàng phất phất tay giống đuổi rồi bỏ dường như nói, ai ta nói Lao Tam. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Ngươi tức phụ nhi sắp sinh hài tử, ngươi còn không chạy nhanh cho ta đi ra ngoài, ngươi nếu là không có chuyện gì liền đến trong phòng bếp cho ta nhiệt hai bồn nước gấm tới, nhanh lên nhi đi nha. Phùng Lao Tam giống cái du hồn dường như bị nàng sai khiến đi rồi, Phùng Lao Thái cũng lanh tới rồi tân nhiệm vụ, nàng muốn ngồi ở mép giường bên cạnh giúp nàng ra Tam Nhi tức phụ ấn bụng đâu, dựa theo Lâu Quế Chi yêu cầu. Cần thiết dùng sức đi xuống áp mới có thể đem hải tử áp ra tới, mà nàng bản thân chính ngồi xổm phía dưới bận rộn, đáng thương Trần Hồng Mai vừa mới tỉnh lại đã bị từng đợt đau nhức làm cho hơi kém vượng trở về, lúc này ở trong lòng nàng chỉ có một tín niệm chống đỡ nàng, đó chính là liều mạng cũng muốn đem nhà nàng khuê nữ sinh ra tới. Dùng sức dùng sức dùng sức, Lâu Quế Chi trong miệng không ngừng kêu ký hiệu, Trần Hồng Mai cũng kêu đến chết đi sống lại. Rốt cuộc ở một trận xé rách đau đớn qua đi, nàng cả người đều nhẹ nhàng, suy yếu hỏi Lục Thẩm Nhi nói, là cái khuê nữ không? Chương 100. Lâu Quế Chi ôm em bé vui dạo dực mà nói, chúc mừng ngươi A Lão Tam tức phụ nhi, là cái đại béo tiểu tử đâu, ta đánh giá ít nhất đến có 7-8 cân trọng, ngươi thật là hảo phúc khí nha, lại sinh cái nam hài nhi. Trần Hồng Mai kinh ngạc đến hơi kém từ trên giường ngồi dậy. Thật giống như đã chịu cái gì trọng đại đả kích dường như ở nơi đó nói, như thế nào sẽ là nam hài nhi đâu. Lục Thẩm Nhi, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta rõ ràng hoài chính là khuê nữ. Lâu Quế Chi mắt trợn trắng nhi nói, ngươi Lục Thẩm Nhi còn không có lão, ta ánh mắt hảo đâu, ngươi sinh chính là cái nam hoa, nhà người khác đều ước gì sinh nam hoa đâu, ngươi khen ngược, còn ghét bỏ thượng. Trần Hồng Mai trong lòng thất vọng tới rồi cực điểm, từ mang thai bắt đầu nàng liền vẫn luôn hy vọng là cái khuê nữ, không nghĩ tới sinh ra tới lại là cái nam hoa hoa, này nhưng sao chỉnh, nàng muốn chính là khuê nữ, nam hoa hoa có gì tác dụng, trong nhà nàng đã có hai cái, không cần lại đến một cái thảo người ngại. Trần Hồng Mai càng nghĩ càng không cam lòng, chỉ cảm thấy ông trời thật là không có mắt, nàng như vậy thích khuê nữ người thế nhưng sinh đều là nhi tử, vì cái gì nha, này rốt cuộc là vì. Cái gì nha, Trần Hồng Mai nghẹn một hơi thượng không tới, nàng một lòng một dạ đều chui vào rúc vào sừng trâu, thình lình vừa lật đôi mắt lại hôn mê bất tỉnh. Ai nha nha đây là sao tích lạc? Em đẹp mà sao lại ngất đi rồi? Lâu Quế Chi bị nàng khiếp sợ, còn tưởng rằng là ghim kim ra gì ngoài ý muốn, chạy nhanh cấp Trần Hồng Mai kiểm tra rồi lại kiểm tra, phát hiện nàng chỉ là vựng ngủ qua đi, lúc này mới đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn phi thường kinh ngạc mà đối với Phùng Lao Thái nói, mầm đại tẩu tử, nhà ngươi lão tam tức phụ nhi đầu góc có phải hay không không tốt lắm sự a? Nhà ngươi khác sinh nam và cao.